Quy 1 chương 355, Phong gia 2. Tân Lãng đem Lôi Phong Hành đưa vào tu luyện không gian, bên ngoài một ngày, tu luyện trong không gian một năm. Cái này chờ mong, Tân rót lại cho Lôi Phong Hành luyện chế ra một ít luyện khiếu đan. Đồng thời, Lôi Phong Hành bản thân cũng phi thường cố gắng, tăng thêm hắn tu luyện của mình, 3 ngày về sau, Lôi Phong Hành theo tu luyện không gian đưa ra về sau, hắn đã tu luyện đến 56 cấp. Trải qua tại tu luyện trong không gian 3 năm tu luyện, Lôi Phong Hành khí tức đại biến, thành thục rất nhiều. Tân Lãng đối với Lôi Phong Hành nói, hiện tại ngươi năng chiến thắng biểu mọi người đi à nha. Lôi Phong Hành tin tưởng gấp trăm lần mà nói, năng, ta tuyệt đối sẽ không cho sư phó ngài mất mặt đấy. Tốt, đã ngươi như vậy có lòng tin, vậy thì cùng sư phó đi một chuyến, chúng ta đi phong gia cầu hôn. Tân Lãng nói. A, cầu hôn? Lôi Phong Hành bị Tân Lãng mà nói lại càng hoảng sợ. Tân Lãng nói, biểu mọi người không phải với ngươi có hôn ước sao? Hơn nữa nàng chính miệng đã từng nói qua, chỉ cần ngươi thắng nàng, nàng gả cho ngươi, như thế nào? Động thật thời điểm sợ à nha. Lôi Phong Hành bộ ngực một cái, nói, sợ, ta đây cũng không phải là vô địch môn đại đệ tử. Đúng, làm nam nhân muốn có phần này tự tin, như vậy mới có thể đem nữ nhân đặt ở thân thấp. Tân Lãng tà ác xúi dục nói. Hạo Dương Thiên Phong gia cùng Lôi gia đồng dạng, đều là cổ xưa thế gia, nội tình thâm hậu. Tân Lãng cùng Lôi Phong Hành, ra 41 chung đi tới Phong gia, phát hiện Phong gia so Tân Lãng hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, là phái Tung Sơn gấp 2. Đọc tiểu thuyết đi ra Diệp Tử Du du vê đút vê đút vê đút. Con cao vút trong mây môn lâu, trong môn từng tòa phi hành huyền phù sơn, sơn môn tiên hạc trở về bay múa, như thật sự tiên cảnh giống nhờ bài nhờ thường. Tân Lãng cảm thán nói, xem ra Hạo Dương Thiên ở bên trong, thực lực mạnh nhất không phải Tam Sơn Ngũ Nhạc cùng Tiên Đạo Thông Minh, mà là những này thế gia a. Lôi Phong Hành nói, sư phó nói không sai, thế gia nội tình thâm hậu, phàm là ngật đứng không ngã thế gia, âm thầm đều cất giấu kinh thế hợi tục lực lượng. Tân Lãng ba người tới Phong gia sơn môn trước, bị Phong gia hộ vệ ngăn lại, người nào? Đến chúng ta Phong gia chuyện gì? Tân Lãng nói, ta là Vô Địch môn môn chủ, hôm nay mang tiểu đồ đến Phong gia cầu hôn. Vô Địch môn môn chủ? Vô Địch môn tại Hạo Dương đột nhiên thanh danh đại chấn. Thủ vệ không dám lãnh đạo, lập tức trở về bẩm báo. Không bao lâu, một gã áo trắng nam trung niên nam tử tại 6 cái tùy tùng cùng đi xuống. Theo trên bầu trời huyền phù trong núi phi rơi xuống. Trung niên nam tử tuy nhiên niên kỷ không ít, nhưng khuôn mặt ý nguyên tuấn lãng, dưới cao nhìn xuống. Một cổ thượng vị giả uy áp phô thiên cái địa hướng Tân Lãng cùng Lôi Phong Hành đánh nút lại. Câu. Lôi Phong Hành tuy nhiên tu vị tăng lên không ít, nhưng vẫn là đề kháng không nổi Phong gia gia chủ Phong Sầu uy áp. Phong Sầu nhìn Lôi Phong Hành liếc, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh đã bị hắn ẩn giấu đi. Phong Sầu lại nhìn về phía Dạ Tứ, hắn cảm thấy Dạ Tứ trên người sát khí, nhíu mày không nói gì. Vê đút vê đút vê đút ú cơm đọc tiểu thuyết đi ra. Phong Sầu cuối cùng dò xét hướng Tân Lãng, Tân Lãng tại Phong Sầu uy áp xuống, thần thái tự nhiên, trên người và táo không gió mà bay, quanh thân nguyên khí như có như không vây quanh Tân Lãng thân thể xoay tròn, Phong Sầu uy áp hoàn toàn ảnh hưởng không đến Tân Lãng. Tân Lãng đối với Phong Sầu cười nói, suy nghĩ xong cái này là Phong gia gia chủ rồi. Hôm nay Tân Mộ không phải tới khiêu chiến đấy, hơn nữa là vội tới tiểu đồ cầu hôn đấy, Phong gia chủ như vậy đón khách cũng có chút lãnh đạm ở. Tân Lãng hai mắt thúy con mắt khiếu trung luyện thần khí xoáy cùng chuyện, thần thức thông qua hai mắt thấu bắn xuyên qua, đánh thẳng Phong Sầu náo hải thần thức. Phong Sầu cảm giác bị Tân Lãng mà nói chấn thần thức một trong mặt, thậm chí có nửa cái thời gian hô hấp đã mất đi cảm giác. Phong Sầu không rõ Tân Lãng vừa mới đối với hắn làm cái gì, siêu là không rõ, hắn càng là sợ hãi, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh thực bốc lên, đối với Tân Lãng chắp tay, nói, Tân môn chủ thần công cái thế. Phong Mỗ sớm có nghe thấy, hôm nay nhật vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới là Phong Mỗ mất lý rồi, Tân môn chủ thứ lỗi. Nhanh, trong môn thỉnh. Tân Lãng dưới chân không gió mà bay, thân thể theo Phong Sầu cùng nhau bay lên bầu trời, hướng Phong gia lớn nhất Huyền Phủ Sơn bay đi. Phong Sầu vụng trộm quan sát thoáng một phát Tân Lãng, hắn kinh nha phát hiện, Tân Lãng chu bắn vậy mà không có nhất nguyên khí chấn động. Người bình thường đều là ngự khí phi hành, cho dù bọn hắn Phong gia đối với Tiết Tháo Tung Lô Hỏa thuần thanh, nhưng y nguyên cần ngự khí, có thể Tân Lãng chu bắn cũng lại không có nguyên khí lưu động. Không ngự khí, hắn là như thế nào phi hành đây này? Phong Sầu phi trung nghi hoặc. Tân Lãng lợi dụng hai chân trùng dương khiếu bên trong đích huyền phù khí toàn phi hành, trong lúc này huyền bí phụ buồn là như thế nào cũng nghĩ không thông rồi. Phong Sầu bản muốn thử xem Tân Lãng tu vị, hắn hai lần dò xét về sau, Phong Sầu bỏ đi loại này ý niệm trong đầu, hắn phát hiện Tân Lãng xa xa so nghe đồn còn muốn lợi hại hơn, sợ dùng không dám mạo hiểm nhưng đưa ra khiêu chiến. Phong Sầu đem Tân Lãng ba người nên tiến vào Phong gia phòng tiếp khách, sau đó đối với Tân Lãng nói, "Tân môn chủ, ngài hôm nay tới là muốn cho Phong Hành cầu thân sao?" Tân Lãng nói, "Đúng vậy." Phong Sầu nói, "Tiểu nữ giữ Phong Hành sớm đã có hôn ước, chỉ là tiểu nữ cố chấp, phi thường muốn Phong Hành thắng nàng sau mới bằng lòng gả, này chúng ta những này làm cha mẹ cũng không thể cưỡng bức a." Tân Dật cười nói, "Việc này ta biết rõ, tiểu đồ trước kia thất bại nhiều lần, trải qua của ta dạy dỗ về sau, hắn muốn cuối cùng lại thử một lần, nếu như lần này y nguyên thắng không được lệnh ngàn cân, vậy hắn cũng không có tư cách chậm trễ nữa người ta nữ hải tử thanh xuân rồi." Tân Lãng mà nói nói phi thường minh bạch, nếu như Lôi Phong Hành lần này thất bại nữa, cái kia con gái của ngươi muốn gả ai tiểu gả ai a? Phong Sầu nói, như vậy cũng tốt. Vậy hãy để cho Phong Hành lại khiêu chiến Linh Nhi một lần. Lôi Phong Hành đứng người lên, nói, đa tạ cậu thành toàn. Lôi Phong Hành không phải một lần tới khiêu chiến Phong Linh, đạt được Phong Sầu đáp ứng về sau, hắn lập tức đứng dậy đi tìm Phong Linh tỷ thí. Tân Lãng cũng không có đi theo, hắn đối với Lôi Phong Hành có lòng tin, cho nên hắn chưa cùng lấy đi, mà là đối với Phong Sầu lại nói, Phong gia chủ, hôm nay ta đến, còn có một chuyện muốn nhờ. Phong Sầu khách sáo nói, Tân môn chủ khách khí, ngươi có chuyện gì ngài nói, chỉ cần chúng ta Phong gia năng giúp đỡ nổi đấy, tuyệt đối không ngồi yên. Tân Lãng nói, của ta cái này người hầu là tứ đại thiên vương tiên đông thắng thần châu thiên đỉnh tu luyện giả, hắn phải về tứ đại thiên vương thiên xử lý chút ít sự tình, cho nên muốn mượn Phong gia truyền thâu trận dùng một lát. Cái này, Phong Sầu nghe được Tân Lãng lời mà nói, tâm tư nhanh chuyển, hắn suy nghĩ một chút nói, truyền thâu trận mượn Tân môn dùng một lát ngược lại là có thể, thế nhưng mà Cửu Trọng Thiên cùng tứ đại thiên vương thiên cách xa nhau có thể xa. Tân Lãng ở đâu không rõ Bạch Phong buồn ý tứ, ngươi dùng có thể, nhưng là không thể mà dùng. Tân Lãng gọn gàng dứt khoát mà nói, Phong gia chủ chỉ để ý ra giá. Phong Sầu cười nói, Tân môn chủ nhanh nói nhanh ngữ, ta đây cũng không quanh co lòng vòng rồi. Ta nghe nói Tân môn chủ đánh bại phái Tung Sơn Thất Xảo Linh Lung Tháp, sau đó lại cho phái Tung Sơn luyện chế lại một lần một tòa. Nếu như Tân môn chủ chịu cho chúng ta Phong gia cũng luyện chế một tòa Thất Xảo Linh Lung Tháp, cái kia chuyển tâu trận sự tình đều là chuyện nhỏ. Nghe được Phong Sầu lời mà nói, Tân Lãng trong nội tâm mặt lộ vẻ khó xử, hắn nói, Thất Xảo Linh Lung Tháp là phái Tung Sơn trấn phái chi bảo, ta đáp ứng qua phái Tung Sơn, sẽ không lại luyện chế Thất Xảo Linh Lung Tháp. Cái này, nghe được Tân Lãng lời mà nói, Phong Sầu thất vọng, vốn tưởng rằng thừa cơ có thể gõ Tân Lãng một đám. Tân Lãng lại nói, Thất Xảo Linh Lung Tháp ta sẽ không lại luyện chế, nhưng là ta có thể giúp các ngươi Phong gia luyện chế 10 miếng luyện khiếu đan. Cái gì? Luyện khiếu đan? Phong Sầu cả kinh nói, là truyền chung cái loại này có thể giúp người thành công luyện khiếu đan. Tân Lãng mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 356, thần bí người khiêu chiến. Chương 356, thần bí người khiêu chiến. Phong Sầu cả kinh nói, Tân môn chủ, chẳng lẽ ngài còn có thể luyện đan? Tân Lãng nói, trước mắt trong tay của ta chỉ có lục cấp đan vương, cho nên cao nhất chỉ có thể luyện chế lục cấp linh đan. Phong Sầu nghe xong Tân Lãng, thầm nghĩ, ý tứ này chỉ cần có đan vương còn có thể luyện chế càng cao cấp đan dược. Tu vi được, có thể luyện chế cựu cấp linh khí, còn có thể luyện chế lục cấp linh đan. Người như vậy, chỉ sợ Hạo Dương Tiên chỉ có một chút không xuất ra thế lao quái vật có thể làm được. Cái này vô địch môn môn nhất định phải giải giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Phong Hành đứa nhỏ này chứng kiến là ôm đại chân, trở thành vô địch môn đại đệ tử, về sau tiền đồ vô lượng a. Trong ngay mắt, Phong Sầu trong nội tâm sinh ra vô số nghĩ cách. Phong Sầu nói, nếu như Tân môn chủ thật sự nguyện ý vì chúng ta Phong gia luyện chế 10 miếng luyện khiếu đan, truyền thâu trận sự tình tuyệt đối không có vấn đề. Tốt. Tân Lãng nói, cái kia Phong gia chủ ngài chuẩn bị chút ít tài liệu, ta hiện tại có thể vì ngươi luyện chế luyện khiếu đan. Phong gia nội tình sâu hậu, không tới một phút đồng hồ sẽ đem Tân Lãng luyện chế luyện khiếu đan cần có tài liệu chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Tân Lãng đối với Lôi Phong Hành có lòng tin, cũng không đợi khiêu chiến kết quả, trực tiếp bắt đầu luyện chế luyện khiếu đan. Tân Lãng đang tại Phong Sầu mặt, cũng không tránh kiêng kỵ, trực tiếp luyện chế. Phong Sầu đối với luyện chế đan dược cũng có chút nghiên cứu, nhưng lại không luyện chế luyện khiếu đan như vậy cao cấp đan dược. Phong Sầu chứng kiến, Tân Lãng luyện đan thủ pháp phi thường thuần thục, trên tay trận pháp liên tục biến hóa công tác liên tục, 7749 cái trận pháp Tân Lãng nhẹ nhõm hoàn thành. Luyện khiếu đan Tân Lãng đã luyện chế mấy trăm khỏa, 10 khỏa luyện khiếu đan, Tân Lãng dùng 3 canh giờ tiểu luyện chế hoàn thành. Tân Lãng đem luyện chế hoàn thành luyện khiếu đan giao cho Phong Sầu trên tay, Phong gia chủ thỉnh nghiệm thu. Phong Sầu đem luyện khiếu đan nắm trong tay như nhặt được chí bảo, không cần nghiệm, Tân môn chủ luyện chế thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, cái này luyện chế đan tuyệt đối sẽ không có sai. Đẳng cấp càng cao cho, càng về sau lại càng khó tu luyện, cho nên cái này luyện khiếu đan đối với Phong Sầu cao thủ như vậy mà nói giá trị càng lớn. Tân Lãng nói, đã Phong gia chủ cảm giác luyện khiếu đan không có vấn đề, cái kia có thể không mở ra truyền thâu trận, đem người hầu của ta truyền thâu đến tứ đại thiên vương thiên trong đây. Cái này đương nhiên. Phong Sầu mang theo Tân Lãng cùng Dạ Tứ bay qua mấy cái đỉnh núi, tiến vào Phong gia cấm địa. Tại đây cũng là một tòa lơ lửng núi bất quá sơn thể không lớn, truyền thâu trận ngay tại tiểu sơn trung ương. Phong gia truyền thâu trận cùng Tân Lãng trước kia bái kiến truyền thâu trận độc nhất vô nhị. Phong Sầu theo không gian giới tử trong xuất ra tinh nguyên thạch, bắt đầu hướng truyền thâu trận trong tăng thêm tinh nguyên thạch. Tân Lãng theo chữ vật cách trong xuất ra một cái ngọc phiến giao cho Dạ Tứ, hắn nói, đây là ta học tập Vương Dịch thủ pháp luyện chế phá không phủ, có thể tại bất đồng thiên vực tầm đó lẫn nhau thư từ qua lại, nếu như ngươi tại tứ đại thiên vương thiên gặp thập bao nhiêu khó khăn, tiểu thông cáo ta. Tạ chủ nhân. Ta báo thủ, tiểu trở lại tìm chủ nhân. Dạ Tứ nói. Tân Lãng lại đưa Dạ Tứ một ít cứu mạng đan dược, sau đó càng làm theo tiêu thương khung chỗ đó đoạt đến không gian giới tử đưa cho Dạ Tứ, tại đây ta trang 5000 vạn khối tinh nguyên thạch đầy đủ ngươi sử dụng. Chủ nhân. Dạ Tứ quỳ trên mặt đất, đối với Tân Lãng nói, đợi Dạ Tứ đi tâm nguyện, nhất định trở lại chuyên phụng dưỡng chủ nhân. Phong Sầu đã đem truyền thâu trận chuẩn bị cho tốt, Tân Lãng đối với Dạ Tứ nói, tốt rồi, đi thôi. Gặp được không giải quyết được sự tình tiểu cho ta biết. Dạ Tứ tiến vào đến truyền thâu trận ở bên trong, hào quang thăng cấp, Dạ Tứ lần nữa quỳ trên mặt đất, cũng hướng Tân Lãng dập đầu 3 cái. Sau một khắc, Dạ Tứ biến mất tại truyền thâu trận trong. Dạ Tứ đi rồi. Tân Lãng vậy mà cảm thấy một tia thất lạc còn có một tia thương cảm. Tân Lãng cùng Dạ Tứ tổng cộng trải qua yêu ma ngục mạo hiểm, trung tam thiên trùng sông thông thiên tháp, tại Tân Lãng trong nội tâm, hắn đã đem Dạ Tứ trở thành người nhà mình. Dạ Tứ rời đi, lại để cho Tân Lãng càng thêm tưởng niệm Tần Minh Nguyệt, Cổ Bản Tử cùng Càn Bách Độ ba người. Chẳng lẽ các ngươi ba người đều không tại Hạo Dương Thiên? Tân Lãng hiện tại tên trấn Hạo Dương Thiên, nếu như Tần Minh Nguyệt, Cổ Bản Tử cùng Càn Bách Độ ba người tại Hạo Dương Thiên, nhất định sẽ đến tìm được. Nhưng hiện tại đã nhiều ngày, lại vẫn không có Tần Minh Nguyệt ba người tin tức. Tiểu La Cổ Bản Tử bọn hắn không tại Hạo Dương Thiên, cái kia Mạc Khuynh Thành cũng có thể tại Hạo Dương Thiên a. Nếu như Mạc Khuynh Thành biết rõ ta tại Vô Địch Môn, nàng cũng có thể tới tìm ta a. Tân Lãng thập phần khó hiểu. Đem làm Tân Lãng cùng Phong Sầu một lần nữa trở lại Phong gia phòng tiếp khách sau Lôi Phong Hành cùng Phong Linh hai người tỷ thí đã chấm dứt, kết quả không xuất ra Tân Lãng sở liệu, trải qua tu luyện không gian ma luyện Lôi Phong Hành chiến thắng Phong Linh, rốt cục thắng được Phong Linh tâm hồn thiếu nữ. Sư phó, ta thắng. Lôi Phong Hành nhìn thấy Tân Lãng sau kích động nói. Tân Lãng chứng kiến, tại Lôi Phong Hành đi theo phía sau một gã thanh tú nữ tử, một mực túi đầu hàm thủ, bộ dáng lộ ra thập phần thẹn thùng. Tân Lãng tán dương Lôi Phong Hành một câu, sau đó lại nói, đã ngươi thắng, vậy ngươi cùng Phong Linh cô nương việc hôn nhân cũng thành rồi. Phong Linh cô nương dùng coi như là nửa cái vô địch môn môn đồ. Ta cái này muốn đưa bên trên chút ít lễ gặp mặt mới được a. Thiện đưa chút gì đó đâu này? Tân Lãng tư tưởng chỉ chốc lát, sau đó đang tại mặt của mọi người bắt đầu luyện khí. Tân Lãng sử dụng tài liệu là trong suốt như nước thủy chi tâm. Hắn đã làm ra 9 chuôi nửa vòng tròn hình phong nhận. Sau đó tại đây 9 chuôi phong nhận trong gia nhập huyền phù trận chờ một loạt trận pháp. Tính cả điệp gia trận pháp, Tân Lãng tổng cộng đã đánh vào 8864 cái trận pháp, sử cái này 9 chuôi phong nhận đạt đến bắt cấp linh khí trình độ. Tân Lãng luyện chế tốt phong nhận về sau, ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, 9 chuôi phong nhận tựu bay đến Phong Linh trước người, cũng lơ lửng tại nàng quanh thân. Bắt cấp linh khí. Phong Sầu Thọ thật sự rõ ràng, lấy một bả phong nhận trong tay cẩn thận quan sát sau khi, cả kinh nói, cái này, gió này nhận là thủy chi tâm luyện chế chỗ thành. Thân môn chủ, cái này lễ vật quá quý trọng rồi. Phong Sầu nói. Tân Lãng cười nói, phong hành là của ta phá núi đại đồ đệ, điểm ấy lễ vật không coi là cái gì. Phong Sầu nhìn mình con gái trong tay 9 chuôi phong nhận, hâm mộ phải chết. Không nói cái này bắt cấp linh khí giá trị, tự là những này thủy chi tâm cũng là vật báo vô giá à. Tân Lãng tu luyện 9 chuôi phong nhận cựu căn cứ phong linh năng khiếu chỗ luyện chế, nàng được cái này linh khí sau như cá gặp nước, phong hành biểu ca, đi, chúng ta lại tỉ thí một chút, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không lại thua ở ngươi. Lôi Phong Hành trên người cũng có Tân Lãng luyện chế linh khí nội giáp, hắn cũng hào khí vạn trượng mà nói, thử xem tiểu tử lại lần nữa, bất quá biểu mọi người thua có thể không dùng khóc nhẹ. Tân Lãng đứng dậy đối với Lôi Phong Hành nói, Phong Hành, ngươi tiểu ở tại chỗ này nhiều cùng biểu mọi người. Sau đó Tân Lãng xin miễn Lôi Phong Hành giữ lại, đã đi ra phong gia, về tới vô địch môn. Tân Lãng về tới vô địch môn, vừa dứt đến vô địch trong môn, chỉ thấy Tuần Lôi vội vàng hấp tấp chạy tới. Xảy ra chuyện gì, ngươi như vậy bối rối? Tân Lãng nhìn Tuần Lôi hỏi. Sư phó, đã đến thật nhiều người, nói là muốn khiêu chiến ngươi. Tuần Lôi khẩn trương mà nói. Ở đâu? Tân Lãng hỏi. Tại trên đối chiến đài. Tuần Lôi đáp. Tân Lãng đứng dậy hướng đối chiến đài bay đi, người tại không gian, hắn chứng kiến trên đối chiến đài đứng gần 30 người, bọn hắn toàn bộ màu trắng cầm y liễu, xem ra tựa hồ là cùng một môn phái. Cầm đầu một gã nam tử hai mắt như ưng, rất xa được, Tân Lãng vậy mà cảm thấy một tia đau đớn. Tân Lãng nhìn rõ ràng nam tử tướng mạo về sau, kinh hãi thiếu chút nữa từ phía trên bên trên rơi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 357, Quân Vương Lâm Thế. Tân Lãng nhìn rõ ràng màu trắng cầm y nam tử tướng mạo về sau, phi thường giật mình, quân tử chính. Áo trắng nam tử hai mắt chằm chằm vào rơi xuống đối với trên chiến đài Tân Lãng, hắn âm hiểm cười lấy nhìn xem Tân Lãng, "Tân Lãng, ngươi không nghĩ tới ta còn sống à? Thù giết cha, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." "Quân tử chính, thật là ngươi?" Tân Lãng phát hiện quân tử tu vị thâm bất khả trắc, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Năm đó quân tử chính tại Thông Thiên Bí cảnh trung mất tích, Tân Lãng trong nội tâm một mực lo lắng lưu lại hậu hoạn. Tại Trung Tam Thiên không có quân tử chính tin tức, lại không nghĩ quân tử chính sớm đã đi tới Thượng Tam Thiên, hơn nữa nhìn quân tử chính hiện tại bộ dạng, chẳng những tu vi được, hơn nữa tựa hồ thân phận cũng rất cao. Quân tử chính em hiểm cười nói, "Tân Lãng, ta tại Thông Thiên Bí cảnh ở bên trong lấy được kỳ ngộ, một đường tu vị tăng nhiều, vẫn muốn biện pháp hồi trở lại Hạ Tam Thiên trung tìm ngươi báo thù, chỉ tiếc tại Cửu Trọng Thiên trung cao cấp tu luyện giả không thể đến cấp thấp trong thế giới đi, ta tại Thượng Tam Thiên trung đẳng nhiều năm như vậy, cuối cùng đem ngươi chờ đến. Hôm nay tiểu để cho ta lưỡng hiểu rõ giữa chúng ta ân oán a." Quân tử chính đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi Tân Lãng dự kiến, Tân Lãng lấy lại bình tĩnh, bình thản thoáng một phát tinh thần của mình, hắn nói, "Ta nghe nói Hạo Dương Thiên Hợp Hoàn Tông bị người diệt môn, đây là ngươi làm a?" "Không tệ." Quân tử chính nói, "Ta tìm không thấy, ngươi nhưng là ta tìm được ngươi huynh đệ cổ bản tử, bọn hắn Hợp Hoàn Tông bảo vệ cho hắn, ta đây mà ngay cả Hợp Hoàn Tông cùng một chỗ đã diệt. Ta bây giờ là Vĩnh Sinh dòng dõi một thiếu môn chủ, diệt một môn phái nhỏ chỉ là trong nháy mắt gian, ở giữa sự tình." "Ngươi giết cổ bản tử?" Tân Lãng vội hỏi nói. "Ta đọc." "Ha ha, ngươi cứ nói đi." Quân tử chính em hiểm cười nói. Tân Lãng quanh thân nguyên khí bắt đầu khởi động, tức giận đạo tiên. Hắn nói, "Người khác khiêu chiến ta, muốn ta động thủ cần 1000 vạn tinh nguyên thạch. Ngươi, ta tiểu miễn phí cùng ngươi một trận chiến." Quân tử chính nói, "Một trận chiến này, chúng ta đã lâu rồi." "Oanh." Quân tử chính khí tức đại biến, thoáng cái buộc phát ra hơn 80 cấp lực lượng. Tân nói, "Ngươi giết cổ bản tử, ta muốn vì hắn báo thù." "Hừ." Quân tử chính em tàn hung ác mà nói, "Ngươi giết ta phụ, ta chẳng những muốn giết huynh đệ ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trở lại Hạ Tam Thiên, đem ngươi thân bằng hảo hữu toàn bộ giết sạch." "Quân Lâm Thiên Hạ." Quân tử chính đầu tiên phát chiêu, hắn quanh thân nguyên khí huyền hóa ra một cái 30m cao phân thân. Như quân vương đích thân tới đại địa, một chân hướng Tân Lãng giẫm đi qua. Tân Lãng lách mình tránh qua, tránh né quân tử chính quân vương phân thân công kích. Quân tử chính 81 cấp tu vị, một chiêu đánh úp lại kinh thiên động địa. Toàn bộ huyền phù trên không trung đối chiến đài bị hắn một chân giẫm thẳng tắp hạ thấp, bắt căn xiển xích toàn bộ đứt gãy. Toàn bộ đối chiến đài hướng trên mặt đất đập tới. Ầm ầm. Đối chiến nện trên mặt đất về sau, bởi vì huyền phù khí toàn tác dụng, nó lại bay ra, thời gian dần qua thân bầu trời thổi đi. "Ta đọc." Quân tử chính ngừng công kích, đối với Tân Lãng nói, "Tân Lãng, ngươi ngày đó uy phong đi đâu rồi? Ngươi không phải vô địch môn môn chủ sao? Được xưng thần công cái thế vô địch thiên hạ sao? Như thế nào, liền một cước cũng không dám tiếp sao?" Tân Lãng nhìn ra được, quân tử chính tuy nhiên chỉ có 81 cấp, nhưng là thực lực của hắn vượt xa bình thường tu luyện giả 81. Quân tử chính tu luyện công pháp cũng khẳng định có chỗ hơn người. Quân tử chính đối với hắn mang theo thuộc hạ nói, "Các vị sư đệ giữ vững vị trí tất cả khắp nơi vị, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát." "Trốn?" Tân Lãng cười ta nói, "Quân tử chính, là ngươi không muốn chạy trốn mới tốt." Nói xong, đột nhiên một cái phân thân theo Tân Lãng trong thân thể bay ra. Tân Lãng cái này phân thân cùng hắn dị vãng phân thân bất đồng, bộ dáng phát hiện biến hóa rất lớn. Hai mắt đỏ thẫm, hai lỗ tai bị tiêm, làn da biến bề ngoài tựa hồ còn có bao trùm lấy như ẩn như hiện lân phiến. Tân Lãng cái này phân thân không phải nguyên khí phân thân, cũng không phải thủy tâm cấu thành phân thân, mà là có ma khí cấu thành phân thân. Tân Lãng đối với Quân Tử Chính cười ta nói, ngươi chỉ cho là ngươi có phân thân sao? Diệt. Quân Tử Chính quân vương phân thân gặp Tân Lãng ma khí phân thân hướng hắn lao đến, cực lớn bàn tay hướng Tân Lãng ma khí tư cách, địa vị đẩy đi. Lập tức, Tân Lãng ma khí phân thân trước không gian từng khúc vang tung tóe. Mắt thấy muốn lan đến gần Tân Lãng ma khí phân thân lúc, Tân Lãng ma khí phân thân thoáng cái chui vào trong không gian, bắn Quân Tử Chính quân vương phân thân công kích. Sau một khắc, Tân Lãng ma khí phân thân xuất hiện ở Quân Tử Chính quân vương phân thân ngực. Quân Tử Chính quân vương phân thân vội vàng dùng tay đập đi, muốn đem Tân Lãng ma khí phân thân đập toái tại lồng ngực của mình thượng. Tân Lãng ma khí phân thân lưỡng muốn biến thành hai thanh đao nhọn, đối với Quân Tử Chính quân vương phân thân ngực liền chui tới. Phốc phốc. Tân Lãng ma khí phân thân song đao toản, chui vào, mở quân vương phân thân ngực, sau đó cả người chui đi vào. Tân Lãng, ngươi làm cái gì? Quân Tử Chính giận dữ hỏi nói. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là phân thân liền tâm, Quân Tử Chính đồng dạng có thể cảm giác được phân thân thống khổ. Tân Lãng cười ta nói, ngươi đem lập tức tựu sẽ biết rồi. Quân Vương phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, cải biến ngực kết cấu, muốn đem Tân Lãng ma khí cuốn ở trong đó, sau đó hắn đem tay của mình đâm vào ngực, muốn đem Tân Lãng ma khí phân thân cầm ra đến. Thế nhưng mà, Tân Lãng ma khí phân thân vừa vào Quân Vương phân thân bên trong, lập tức hóa giải thành ma khí, cũng chui vào Quân Vương phân thân trong thân thể. Quân Tử Chính cũng không có thần ma khí toàn, phục tùng không được ma khí vừa gặp phải nguyên khí, nếu như hỏa dược đồng dạng lập tức bị kích nổ. Không. Quân Tử Chính Quân Vương phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vang một tiếng nổ bùng, nổ thành một đóa mây hình ấm. Tân Lãng giết chết Quân Tử Chính Quân Vương phân thân, một ngón tay Quân Tử Chính, kế tiếp bạo chết đúng là ngươi. Quân Tử Chính cau mày, hắn không rõ Thiên Tân Lãng chỉ dùng để biện pháp gì nổ rất cái kia Quân Vương phân thân đấy. Tân Lãng, mặc kệ ngươi có gì bổn sự, hôm nay đều được chết ở chỗ này. Nói xong, Quân Tử Chính vung quyền hướng Tân Lãng lao đến. Phải chết, ngươi là người chết. Ta đem ngươi đưa đến dưới suối vàng đấy, lại để cho cổ bản tử hảo hảo hành hạ ngươi. Tân Lãng thủ ấn liên tục biến hóa, băng sơn liệt địa ấn, hám thiên toái không ấn, vĩnh sinh bất diệt thần công. Quân Tử Chính nói. Quân Tử Chính tùy ý Tân Lãng băng sơn liệt địa hung cùng hám thiên toái không ấn đánh vào hắn thân, không tránh không né. Thánh thủ ấn lực phá hoại đánh tới Quân Tử Chính sau lưng, toàn bộ bị hắn sở hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Cái này vĩnh sinh bất diệt thần công vậy mà cùng Tân Lãng phòng ngự pháp trận có hiệu quả như nhau chỗ. Vạn vật diệt mà ta bất diệt, vô nhân vĩnh sinh mà ta vĩnh sinh. Ta vĩnh sinh mà vạn vật tức ta diệt vạn vật. Diệt. Quân Tử Chính hấp thu Tân Lãng thánh thủ ấn lực công kích về sau, khẩu khí niệm một chuỗi khẩu quyết về sau, đột nhiên hướng Tân Lãng đánh ra một cái cự đại diệt chữ. Tân Lãng cảm thấy cực lớn nguy cơ, hắn cảm thấy nguy hiểm, đồng thời cũng cảm thấy cái này diệt chữ ẩn chứa cực lớn lực phá hoại. Trung cực phòng ngự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 358, huynh đệ tề tụ. Quân Tử Chính đột nhiên đánh ra một cái uy lực vô cùng diệt chữ, cái này diệt ra ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, Tân Lãng lập tức vận nổi lên trung cực phòng ngự. Phòng ngự khí xoáy phi tốc xoay tròn, lại để cho Tân Lãng lực phòng ngự toàn bộ triển khai. Oeng. Chữ diệt một đánh vào Tân Lãng thân thể, Tân Lãng vậy mà cảm giác không thấy lực lượng tồn tại, nhưng là lực phá hoại nhưng lại uy nguyên tồn tại, cổ lực lượng kia muốn đem Tân Lãng thôn phệ mất đi. Tân Lãng trung cực phòng ngự chẳng những hấp thu không đến diệt chữ lực lượng, phản diện lại để cho diệt chữ hủy hoại lấy Tân Lãng thân thể. Thật là lợi hại chiêu thức. Tân Lãng cả kinh nói: "Tân Lãng, ngươi cho rằng ngươi được điểm kỳ ngộ tiểu vô địch thiên hạ rồi, cho rằng có thể xưng bá cửu trọng thiên rồi hả? Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, ta hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên." Quân Tử Chính trên tay lực đạo gia tăng, diễn biến thành càng lúc càng lớn, tựa hồ tiểu muốn đem Tân Lãng ăn tươi nuốt hết. Tân Lãng trung cực phòng ngự bị Quân Tử Chính chữa diệt phá vỡ, nhưng là ngược lại theo kinh hoàng trung chấn định xuống, chỉ thấy hắn đơn độc trong đó thì thầm: "Vạn vật diệt mà ta bất diệt, vô nhân vĩnh sinh mà ta vĩnh sinh mà vạn vật đến, tức ta diệt vạn vật." Diệt. Đột nhiên, Tân Lãng cũng đánh ra một cái cùng Quân Tử Chính đồng dạng chữ diệt. Chữ diệt đột nhiên đánh vào Quân Tử Chính trên người, đánh chính là Quân Tử Chính trở tay không kịp, cái kia chữ diệt lại muốn thôn vệ Quân Tử Chính thân thể, muốn đem hắn mất đi mất. Vạn vật diệt mà ta bất diệt, vô nhân vĩnh sinh mà ta vĩnh sinh. Lục đạo luân hồi. Trọng sinh. Sinh. Quân Tử Chính niệm một chuỗi khẩu quyết sau hắn lại đánh ra một cái chữ lạ chống cự chữ diệt, lại đem Tân Lãng chữ diệt đè ép xuống dưới. Tân Lãng cùng học tập Quân Tử Chính, vạn vật diệt mà ta bất diệt, vô nhân vĩnh sinh mà ta vĩnh sinh. Lục đạo thua hồi trở lại. Trọng sinh. Sinh. Tân Lãng cũng đánh ra một cái sinh chữ lạ đem chữ diệt cắn nuốt sạch, lại để cho Lãng giải thoát rồi nguy cơ. Quân Tử Chính nhìn xem Tân Lãng, hắn nói: "Nguyên lai ngươi thật sự có thể học sẽ người khác vũ khí. Bất quá, cái này cũng không ngăn cản được ta giết ngươi. Hôm nay ta không cần vũ khí, dùng sức lượng, dùng nắm đấm, đồng dạng giết ngươi." Quân Tử Chính thật lâu trước khi tiểu hoài nghi Tân Lãng có phục chế bọn hắn vũ khí năng lực, vừa mới vừa thấy, quả thật như thế, Quân Tử Chính sợ tuyệt học của mình đều bị Tân Lãng học đi, hắn không tái sử dụng vũ khí. Hơn nữa là bắt đầu dùng quyền cước công pháp, bằng lực lượng dục đánh chết Tân Lãng. Quân Tử Chính 80 mức cấp, mỗi một quyền đều đánh cho đột phá nghiền nát, nếu như đánh vào Tân Lãng thân, cái kia Tân Lãng bất tử cũng là trọng thương. Nhưng Tân Lãng cũng không cho không, tuy nhiên chỉ có 58 cấp, nhưng lực lượng của hắn hào không kém cỏi 81 cấp Quân Tử Chính. "Tân Lãng, ta nhìn ngươi năng cài đặt bao lâu?" Quân Tử Chính dựa chính mình đẳng cấp cao, muốn mãi từ từ cho chết Tân Lãng. Tân Lãng cười ta nói, "Ta giết ngươi giống nhau trở bàn tay. 10 cái hô hấp, ta sẽ đưa người đi gặp phụ thân ngươi." Tân Lãng kiếp trước cùng Quân Tử Chính có thù không đợi trời chung, kiếp này Quân Tử Chính lại giết cổ bản tử, Tân Lãng sao sẽ bỏ qua Quân Tử Chính? Hơn nữa Quân Tử Chính còn uy lực Tân Lãng bên người thân nhân. Đây càng là Tân Lãng không thể dễ dàng tha thứ đấy. Thần ma biến. Tuy nhiên Tân Lãng chỉ có thể duy trì 9 cái hô hấp thần ma biến thành trạng thái, nhưng là với hắn mà nói, giết quân tử chính vậy là đủ rồi. Ma khí cùng nguyên khí dung hợp, sau đó buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Quân tử chính, ngươi chịu chết đi. Tân Lãng mang theo cơ hồ đã vượt qua 100 cấp lực lượng, mấy quân tử đánh nút lại. Cái gì? Điều này sao có thể? Quân tử chính không rõ Tân Lãng tại sao phải đột nhiên buộc phát ra mạnh như thế hung hãn lực lượng. Liên quân tử chính niệm khẩu quyết thời gian đều không có, Tân Lãng một quyền đánh vào quân tử chính ngực. Quyền thứ nhất, vì người yêu của ta hồng tụ. Oen. Quân tử chính trước ngực sụp xuống một mảnh. Không. Quân tử chính cũng thiếu, nhưng thì không cách nào cải biến bị Tân Lãng đả thương sự thật. Thứ hai quyền, vì huynh đệ của ta mập mạp. Oen. Thứ hai hô hấp, Tân Lãng lại một quyền đánh vào quân tử chính mặt, lập tức hàm răng đầy trời bay loạn. Quân tử chính muốn gọi, nhưng là Tân Lãng lại không có cho hắn cơ hội. Chín cái hô hấp, Tân Lãng một quyền đón lấy một quyền. Từng quyền đến thịt, đánh cho 81 cấp quân tử chính không có sức hoàn thủ. Cuối cùng phịch một tiếng tiểu đánh bay ra ngoài. Quân tử chính 30 danh sư huynh phần phần xuống tới, tiếp được bị đánh bay quân tử chính. Tân Lãng đã khôi phục thái độ bình thường, nhưng khí thế của hắn không thay đổi, mở ra, ngăn ta người, tử. Tân Lãng thanh âm khiếp người đáy lòng, 30 tên vĩnh sinh danh môn đệ tử, nhịn không được lui về phía sau một bước, nhưng bọn hắn lại không chịu giao ra quân tử chính. Trong đó một gã chủ sự đệ tử đối với Tân Lãng nói, vĩnh sinh môn ngạo thế cửu trọng thiên, dám cùng ta nhóm, đám bọn họ vĩnh sinh môn là địch, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Tân Lãng cười ta nói, vậy sao? Ta nói muốn nhìn ngươi muốn vĩnh sinh môn như thế nào để cho ta chọn đời không được siêu sinh đấy. Tân Lãng từng bước một tiến về phía trước tới gần. Quân tử chính cũng là được kỳ ngộ người, hơn nữa tại vĩnh sinh môn tiểu cản khôn giới chúng tu luyện vô số tuế nguyệt, bị thần ma biến sau đích Tân Lãng đánh một trận đau nhức về sau, rất nhanh thở dốc tới, hắn âm tàn hung ác đối với Tân Lãng nói, Tân Lãng, ngươi không cần đắc ý, hôm nay ta tuy nhiên giết không được ngươi, nhưng là dùng không được bao lâu, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ta chẳng những muốn giết ngươi huynh đệ, ngươi còn muốn giết nữ nhân của ngươi. Các ngươi ai cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói xong, quân tử chính ném ra một tòa kỳ lạ môn hộ, muốn chui vào trong đó. Mắt thấy quân tử chính tiểu muốn chạy trốn. Đột nhiên, trên bầu trời một thanh âm nói, "Quân tử chính, bọn chúng ta đợi ngươi đã lâu." Mọi người phong tỏa không gian, lại để cho hắn không cách nào xuyên việt không gian. Tân Lãng ngẩng đầu nhìn lên, huyền phù tại không gian đối chiến đài chúng quanh đột nhiên xuất hiện mấy trăm người. Những người này, có Tam Sơn Ngũ Nhạc người, còn có Tiên Đạo Liên Minh đấy, cũng có một ít thế gia người. Mà làm đạo hai người, một cái là vẻ mặt hèn mọn bị ổi mập mạp, mà cái khác trong miệng ngậm căn dâm dạ, vẻ mặt du côn tử giống như. Mập mạp, du côn, tử. Tân Lãng không dám tương tin vào hai mắt của mình. Lão đại, lão đại. Một béo một gầy hai bóng người bay đến Tân Lãng trước người, ba người liếc nhau một cái, sau đó chăm chú có được lại với nhau. Mập mạp chết bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi bị quân tử chính giết đây này. Tân Lãng hung hăng nện cho hèn mọn bị ổi mập mạp một quyền. Cái kia hèn mọn bị ổi mập mạp nói, ta khả đao thương bất nhập, lôi phách không chết, có thể dùng hỏa trọng sinh cổ bản tử tử, làm sao có thể chết ở quân tử chính cái kia trong tay của tiểu nhân. Lão đại, ngươi thái xem thường ta rồi. Một bên Càn Bách Độ nói, lão đại, 10 năm không thấy, tuy nhiên ngươi còn là giống nhau cường đại, nhưng là chậm trễ ở, ta cùng mập mạp cũng đã tu luyện đến gần 80 cấp, ngươi mới hơn 50 cấp, đây cũng không phải là phong cách của ngươi ở. Tân Lãng nện cho Càn Bách Độ một quyền, cười nói, yên tâm đi, ngươi lão đại ta vĩnh viễn là mạnh nhất địa. Đúng. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ cùng kêu lên nói, lão đại vĩnh sinh là mạnh nhất địa. Ba người nói chuyện, cười lên ha ha. Phản phất về tới ba người mới quen lúc tình ảnh. Càn Bách Độ cấp của người giàu chia cho người nghèo, không có thể kiếp đến Tân Lãng, lại đi kiếp Cổ Bàn Tử, sau đó hai người mỗi ngày vật lộn, nguyên một đám làm cho mặt mũi bầm dập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 359, Quân Lâm Thiên. Cửu Trọng Thiên thượng Tam Thiên Tam Đại Thiên vực ở bên trong, Vĩnh Sinh môn độc chiếm thượng huyền thiên, thực lực cực lớn, chỉ dùng Thương Vũ Thiên Thiên Hương phái có năng lực kiểm chế Vĩnh Sinh môn. Mà Hạo Dương Thiên môn phái phần đông, một bàn tán giết, lại để cho Vĩnh Sinh môn có cơ khả thừa lúc tiêu diệt Hợp Hoan Tông. Bản tử Cổ Ca tại trong lúc kích chiến may mắn bị Càn Bách Độ cứu đi. Về sau Cổ Bản tử năng Hợp Hoan Tông tông chủ thân phận, du thuyết Hạo Dương Thiên Tam Sơn Ngũ Nhạc, cùng tất cả ở thế gia, hy vọng mọi người liên hợp lại, năng cùng một chỗ chống cự thượng huyền thiên Vĩnh Sinh môn xâm nhập. Tuy nhiên Tam Sơn Ngũ Nhạc, tất cả đại thế gia và tiên đạo liên minh các phái đều không muốn cùng thượng huyền thiên Vĩnh Sinh môn trực tiếp khai chiến, nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng Vĩnh Sinh môn thế lực thẩm thấu đến Hạo Dương Thiên Trung. Cho nên Tam Sơn Ngũ Nhạc, tất cả đại thế gia và tiên đạo liên minh các phái đồng ý tại Vĩnh Sinh môn tái nhập xâm Hạo Dương Thiên thời, mọi người liền khởi tay đến dắt tay cùng chung đối kháng Vĩnh Sinh môn. Trước khi Cổ Bản Tử cùng Càn Bách Độ hai người không tại Hạo Dương Thiên, hai người bọn họ tiềm thượng huyền thiên, ý định vi hợp Hoàn Tông trả thù, cũng thừa cơ giúp Tân Lãng tiêu diệt quân tử chính. Nhưng là hai người bọn họ nhận được tin tức, biết rõ Tân Lãng đã đến thượng Tam Thiên. Hai người thương lượng về sau, đem tin tức này ở trên Huyền Thiên Trung giải đi ra ngoài, dùng Tân Lãng làm mồi nhử dụ dỗ quân tử chính đến Hạo Dương Thiên Trung đuổi giết Tân Lãng. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ hai người chạy về Hạo Dương ngày sau, âm thầm liên hệ rồi tất cả thế lực lớn. Cũng bố ánh mắt trên sự giám thị Huyền Thiên Vĩnh Sinh trong môn quân tử chính nhất cử nhất động. Quân tử chính đến vô địch môn tìm Tân Lãng, Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ lập tức chiêu tập Hạo Dương thế lực khắp nơi, cùng nhau đối phó Vĩnh Sinh môn cùng quân tử chính. Cổ Bàn Tử đối với Hạo Dương Thiên tất cả thế lực lớn nói, Vĩnh Sinh môn xâm lấn chúng ta Hạo Dương Thiên, mọi người hôm nay nhất định sẽ không tha bọn hắn. Lại để cho Vĩnh Sinh môn biết rõ chúng ta Hạo Dương Thiên không phải dễ khi dễ đấy. Phái Tung Sơn Nhất Đăng, phái Hoa Sơn Nhạc Vân, Kinh Lôi môn Lôi Phong Hành phụ thân, còn có Phong gia gia chủ Phong Sầu tại Hạo Dương Thiên liên trong quân, bọn hắn cùng nhau phong tỏa không gian, lại để cho quân tử chính không đường có thể trốn. Quân tử chính âm tàn hung ác nhìn xem Cổ Bản Tử, hắn nói, "Tử Bản Tử, lần trước không có giết chết ngươi, là ta lớn nhất sai lầm. Còn có Càn Bách Độ, ngươi cùng Tân Lãng các ngươi đều phải chết. còn có đi Thiên Hương phái Tần Minh Nguyệt, ta đồng dạng sẽ đi giết nàng. Vĩnh Sinh môn các đệ tử đem quân tử chính hộ tại trung ương, quân tử chính phục dụng thuốc chữa thương sau khí sắc tốt rồi hứa, hắn nhìn chung quanh trên bầu trời Hạo Dương Thiên tất cả thế lực lớn. Hắn nói, "Cứu các ngươi những này rác rưởi cũng muốn đối kháng chúng ta Vĩnh Sinh môn. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Hôm nay người ở chỗ này, các ngươi đều phải chết. Chúng ta Vĩnh Sinh môn muốn san bằng Hạo Dương Thiên, đem các ngươi đều thu nô lệ." Cổ Bàn Tử tiến về phía trước một bước, đối với quân tử chính nói, "Ta nhìn ngươi đang nằm mơ, hôm nay ta tiểu cho ngươi chết trước." Cổ Bàn Tử quay đầu lại nhìn về phía Tân Lãng, "Lão đại, chúng ta Tam huynh đệ rất lâu không có sóng vai làm chiến rồi." Quân tử chính bên cạnh rác rưởi tiểu giao cho ngươi dù quân tử. Ngươi chuyên tâm đối phó quân tử chính là được." Tân Lãng mỉm cười cổ Bàn Tử nói, "Bàn Tử, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai ngươi còn có lãnh đạo mới năng đây này." "Ách." Cổ Bàn Tử lẽ lưỡi, cười nói, "Lão đại không hề. Ta phải vai giao khởi chiếu cố tiểu đệ đám bọn chúng trách nhiệm a." "Du quân tử, ngươi nói có đúng hay không?" "Lan, lão tử thời gian gì dùng ngươi chiếu cố?" Càn Bách Độ một cước đá vào cổ Bàn Tử trên mông đít, đem cổ Bàn Tử đá thiếu chút nữa không có nằm rạp trên mặt đất. Cổ Bàn Tử kêu lên, "Thối Du quân tử, nói như thế nào ta cũng là Hợp Hoan Tông tông chủ a. Tại Hạo Dương Thiên tất cả thế lực lớn trước mặt, cho ta lưu chút mặt mũi được không? Mặt mũi ta có thể cho ngươi, nhưng là chính ngươi muốn ném, cái này khả hoàn không được ta." Cổ Càn Bách Độ mở ra hai tay nói. Tân Lãng chứng kiến cái này hai cái kẻ dở hơi vẫn là như cũ, lắc đầu, nhưng là trong nội tâm có loại nói không nên lời ấm áp. "Được rồi, một hồi lại ôn chuyện, chúng ta trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết." Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ nói, "Lại để cho tất cả thế lực lớn phong tỏa ở không gian là được. Hai người các ngươi đối phó quân tử chính thuộc hạ, ta muốn thân thủ giết hắn đi." "Ha ha." Tân Lãng bọn người phía trước quân tử chính đột nhiên cuồng nợ đủ cười, hắn nói, "Các ngươi cho rằng như vậy có thể đả bại chúng ta Vĩnh Sinh cửa sao?" Quân tử chính mặt tâm dưới, trong tay của hắn biến cùng một khối ngọc phiến, sau đó đột nhiên đem hắn bóp nát. Quân tử chính khuôn mặt âm lãnh cười nói, "Hôm nay, bản thiếu gia trước buông tha các ngươi tiểu đợi đến nên đón bản thiếu gia lửa giận a." Quân tử chính trước khi thả ra cánh cửa không gian lóe ra hào quang, bất quá hắn không có vội vã tiến vào cánh cửa không gian ở bên trong, mà là đang các loại, đang đợi cái gì hàng lâm. Ầm ầm. Không gian chung quanh phát ra cuồn cuộn lôi sinh, đột nhiên một cái lớn sinh phá vỡ không gian, xuất hiện ở Vô Địch môn trên không. Đây là Nhất Đăng, Phong Sầu bọn người sắc mặt đại biến. Đây là đã vượt qua trăm cấp cao thủ kinh thế cao thủ. Mọi người mau lui lại. Phong gia gia chủ phụ buồn đột nhiên hô. Tân Lãng đối với công kích như vậy phi thường quen thuộc, tại Yêu Ma vực ở bên trong, Võ Quả Cam Lan tiểu đã từng sử dụng qua cái công kích giải cứu thuộc hạ của hắn. Hôm nay, Vĩnh Sinh môn vị này thần tính cao thủ sử dụng chiêu thức cùng Võ Quả Cam Lan chiêu thức phi thường tương tự. Nhưng là, Vĩnh Sinh môn cái này thần bí cao thủ luận Võ Quả Cam Lan tu vị cao hơn ra rất nhiều. Dù sao Thượng Huyền Thiên cùng Hạo Dương Thiên là hai cái thiên vực, lâu như vậy khoảng cách không tập kích, không phải bình thường tu vị có thể làm được đấy. Hơn nữa trên bầu trời xuất hiện cái này chỉ bàn tay lớn cùng thực tay không có khác nhau, độc nhất vô nhị, cái này cũng đó có thể thấy được đối phương tu vi cao cường hung hãn. Tam Sơn Ngũ Nhạc, Tiên Đạo Liên Minh cùng tất cả đại thế gia không gian phong tỏa lập tức tan rã, tất cả đại cao thủ toàn bộ tứ tán ra. Vĩnh Sinh môn thần bí cao thủ bàn tay lớn tiếp tục hướng xuống đè xuống, xem dạng như vậy muốn đem Vô Địch môn đối chiến đài chảo bạo, đem Tân Lãng, Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ bọn người cùng nhau chảo tử. Quân Lâm Thiên, Hạo Dương Thiên là địa bàn của ta. Ngươi tới nơi này dương oai, có hỏi qua ta sao? Đột nhiên, một tiếng kiều a theo trên bầu trời hàng lâm, Hoa Lan một ngón tay điểm hướng về phía cái con kia bàn tay khổng lồ. Với anh, Tân Lãng bọn người chứng kiến bầu trời không gian sụp đổ một mảnh, tựa hồ toàn bộ bầu trời bị hai cái siêu cấp cường giả một kích toái mất, cũng lộ ra vô tận tinh không. Hừ, các loại bốn quân sau khi xuất quan, thông gia gặp nhau Lâm Hạo Dương Thiên, đến lúc đó toàn bộ Hạo Dương Thiên đều muốn thừa nhận bốn quân lửa giận. Trên bầu trời bàn tay khổng lồ thối lui, còn đối với đài chiến môn thượng quân tử chính cũng trọng khai mở cánh cửa không gian, theo thuộc hạ của hắn cùng nhau trốn vào cánh cửa không gian chung. Quân tử đang tại tiến vào cánh cửa không gian lúc, hắn phía sau âm tàn hung ác nhìn Tân Lãng liếc, đối với Tân Lãng, ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Sau đó, cánh cửa không gian biến mất, Vĩnh Sinh môn một đoàn người toàn bộ đã đi ra Hạo Dương Thiên. Tân Lãng hai hàng lông mày trói chặt, thầm nghĩ, cái này Quân Lâm Thiên, hẳn là cùng Vương Dịch bản dạng tồn tại, xem ra muốn giết quân tử chính không phải chuyện dễ a. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ hai có người nói, vừa mới lui Quân Lâm Thiên nữ tử kia là ai? Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 360, Bách Hợp Thiên Chủ. Chương 360, Bách Hợp Thiên Chủ. Tân Lãng danh chấn Hạo Dương Thiên, đưa tới quân tử chính. Vốn Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ đã bố tốt rồi văn cục, quân tử chính đã biến thành dê lợi làm thịt, nhưng là tại cuối cùng thời gian, quân tử chính sử dụng cầu cứu phù, mời tới Vĩnh Sinh môn tuyệt thế cường giả Quân Lâm Thiên cách không cứu viện. Quân tử chính được cứu đi, nhưng Quân Lâm Thiên xuất hiện cũng dẫn xuất Hạo Dương Thiên một vị thần bí nữ cường giả. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ nói, vừa mới tập lui Quân Lâm Thiên cái kia danh nữ tử là ai? Cổ Bàn Tử nói, có thể có như vậy lực lượng cường đại, hẳn là thiên chủ cấp bậc tồn tại. Tại Hạo Dương Thiên bên trong đích mấy vị lãnh đời thiên chủ ở bên trong, chỉ có một vị nữ tính thiên chủ còn ở lại Hạo Dương Thiên, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là Bách Hợp Thiên Chủ. Người bình thường, thân thể kinh mạch chính giữa có 100 cái minh khiếu, trừ lần đó ra còn có 8 cái ám khiếu. Dưới tình huống bình thường tu luyện tới 100 cấp tiểu là đỉnh cấp rồi. Nhưng là có một biệt tài hoa kinh thế người còn có thể tìm kiếm được thân thể của mình bên trong đích đặc biệt ám khiếu. Siêu việt 100 cấp, thành làm một cái thiên vực chi chủ, cố xưng là thiên chủ. Bách Hợp Thiên Chủ. Tân Lãng nghe thế cái tên, nói, cái này Bách Hợp Thiên Chủ không phải là Bách Hợp Cốc a. Ha ha. Không hổ là lão đại của chúng ta, thoáng cái có thể đoán được. Cổ Bàn Tử đập Tân Lãng mã thí tân bốc nói. Ách Tân Lãng nghe được Cổ Bàn Tử, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Tân Lãng lại nói, Bàn Tử, ngươi cũng đã biết cái này Bách Hợp Thiên Chủ lớn lên cái dạng gì. Cổ Bàn Tử nói, lão đại, người ta thế nhưng mà Thiên Chủ cấp bậc, ta như thế nào có thể bái kiến đến? Tuy nhiên của ta tính năng lực uy chấn Hạo Dương Thiên, nhưng theo nói nhân gia Bách Hợp Thiên Chủ đối với nam nhân không có hứng thú. Ách, Tân Lãng trong nội tâm dự cảm bất hảo lại cường thêm vài phần. Cổ Bàn Tử chứng kiến Tân Lãng sắc mặt có chút không đúng, vội la lên, lão đại, ngươi làm sao vậy? Không phải là vừa mới cùng Quân Tử Chính lúc đối chiến bị thương à? Không có việc gì, ta rất tốt. Tân Lãng nói. Lúc này, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Tiên Đạo Liên Minh cùng tất cả đại thế gia mọi người tới cùng Tân Lãng, Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ ba người cáo từ mọi người lẫn nhau quyết định, nếu như Vĩnh Sinh Môn lần nữa đột kích, bọn hắn hội lần nữa liên thủ chống cự Vĩnh Sinh Môn. Tân Lãng nói, xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ một chút cũng không sợ Quân Lâm Thiên, đây là vì cái gì? Cổ Bàn Tử đối với Tân Lãng giải thích nói, nếu như là Thiên Chủ cấp tồn tại hàng Lâm Hạo Dương Thiên, tự nhiên có Thiên Chủ cấp bậc tồn tại đi ứng phó, cho dù chúng ta muốn nhúng tay cũng không nhúng vào a. Ờ, xem ra phải nhanh lên một chút tu luyện tới Thiên Chủ cấp bậc mới được a. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ lại nói, đúng rồi, hai người các ngươi đều đã đến, cái kia Minh Nguyệt tiểu nha đầu kia đây này, nàng như thế nào không có tới? Nàng tu vi hiện tại thế nào, sẽ không cũng đạt tới hai người các ngươi cái này trình độ đi à nha? Càn Bách Độ há mồm vừa muốn nói, nhưng là Cổ Bàn Tử ngăn lại. Cổ Bàn Tử nói, Minh Nguyệt tiểu chị dâu đã gia nhập Thiên Hư phái, chính đang bế quan trong khi tu luyện, lao đại ngươi muốn gặp nàng lấy được Thương Vũ Thiên mới được. Thật sự? Tân Lãng gặp Càn Bách Độ muốn nói lại thôi, bộ dạng hướng Cổ Bàn Tử lần nữa hỏi, lão đại, ta nói những câu là thật, nếu có nửa điểm nói dối, để cho ta không có tiểu kê kê. Cổ Bàn Tử thề với trời nói, ách, cái này thề ngon độc, được rồi, ta sẽ tin ngươi rồi. Đối với Cổ Bàn Tử mà nói, là tối trọng yếu nhất chính là của hắn tiểu kê kê rồi, hắn dám cầm nó đến thề, cái này lại để cho Tân Lãng không thể không tin. Tân Lãng trong nội tâm cũng tưởng niệm Tần Minh Nguyệt tiểu nha đầu kia, cũng muốn biết hắn sau khi lớn lên biến thành cái gì bộ dáng, bất quá Tân Lãng biết rõ nàng sau khi an toàn cũng tiểu không nóng nảy rồi. Càn Bách Độ nói, lão đại, lần này lại để cho Quân Tử Chính chạy thoát hậu hoạn vô cùng. Tuy nhiên Quân Lâm Thiên cùng Bách Hợp Thiên Chủ ứng phó, nhưng đối với chúng ta tới nói thủy chung là một cái uy hiếp. Lão đại, chúng ta có lẽ làm tốt. Tân Lãng nói, nghe nói Vĩnh Sinh Môn trong có một cái pháp khí gọi là Tiểu Càn Khôn Giới, bên trong thời gian tốc độ chạy so ngoại giới chậm rất nhiều lần. Quân Tử Chính trở lại Vĩnh Sinh Môn về sau, nhất định tiến vào đến Tiểu Càn Khôn Giới trong tăng lên tu vi, sau đó hội lại đến Hạo Dương Thiên. Chúng ta tiểu là đi thượng huyền thiên, cũng tìm không thấy Quân Tử Chính. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là tăng lên tu luyện, dùng bất biến ứng và biến, chỉ cần chúng ta cũng tu luyện tới Thiên Chủ cảnh giới, hoặc là rất cao Thiên Vương cảnh giới, vậy chúng ta có thể quét ngang dục giới chư thiên. Đến lúc đó giết đến Vĩnh Sinh Môn đi, giết chết Quân Tử Chính tiểu căn giết chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Ách, Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Thiên Chủ, Thiên Vương cảnh giới, đây là bọn hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Lão đại, cái kia, Thiên Chủ cùng Thiên Vương cảnh giới cũng không phải là tốt như vậy tu luyện đó a. Cổ Bàn Tử nói. Tân Lăng nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, dùng các ngươi hiện tại 80 cấp tu luyện, ta có nắm chắc đem các ngươi tăng lên tới 100 cấp. Nhưng là có thể hay không đột phá 100 cấp, cái này ta cũng không dám cam đoan rồi. Ách, lão đại ngươi vẫn là như vậy uy vũ. Cổ Bàn Tử nói. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ đối với Tân Lãng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Tân Lãng trước kia tự tay cho bọn hắn tăng lên không thực lực, đây đều là chắc chắn 100% đấy. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ nói, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là lấy tới đầy đủ tài nguyên. Càn Bách Độ nói, lão đại, như lời ngươi nói tài nguyên là cái gì? Tinh nguyên thạch sao? Tân Lãng nói, kể cả tinh nguyên thạch, từ này về sau, tài liệu luyện khí cùng luyện đan tài liệu đều cần, càng nhiều càng tốt. Tân Lãng biết rõ, hôm nay hắn cùng với Quân Tử Chính đánh một trận xong, Hạo Dương Thiên lại tới khiêu chiến người của hắn hội càng ngày càng ít, rất có thể biến thành giải rác không có mấy, cho nên hắn tài lộ cũng tiểu đã đoạn. Hắn phải muốn những thứ khác biện pháp mới được. Cổ Bàn Tử cười dâm nói, lão đại, tài liệu luyện khí cùng luyện đan tài liệu ta bản tử không dám nói, nhưng là tinh nguyên thạch có thể bao tại trên người của ta. Tân Lãng ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi có biện pháp có thể khai tinh nguyên thạch? Hắc hắc. Cổ Bàn Tử vẻ mặt tiện cười nói, lão đại, ngươi quên ta ra tại Hạ Tam Thiên lúc là làm gì sao? Nhà của ta thế nhưng mà kinh thương đấy. Mấy năm này ta tại Thượng Tam Thiên cũng không phải là lăn lộn trò không đấy. Ngoại trừ ít ít đó chỗ, ta cũng không có nhàn rỗi a. Đi, lão đại, lại để cho ngươi nhìn ta bản tử sự nghiệp đi. Tân Lãng đi đến Tuần Lôi, đối với Tuần Lôi nói, đây là của ngươi này nhị sư thúc Cổ Ca cùng ngươi tam sư thúc Càn Bách Độ, về sau hai người bọn họ tiểu là chúng ta vô địch môn phó trưởng môn. Nhị sư thúc, tam sư thúc tốt. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ tu luyện so Tân Lãng cao hơn 20 mấy cấp, Tuần Lôi cung kính bái kiến hai vị sư thúc. Tuần Lôi thầm nghĩ, môn phái tổng cộng tiểu hai cái đồ đệ, hiện tại sư chữ lót lại làm ra ba người. Tân Lãng tựa hồ nhìn ra Tuần Lôi nghĩ cách, hắn nói, Tuần Lôi, chúng ta vô địch môn sẽ không giống môn phái khác đồng dạng quảng thu môn đồ, chúng ta vô địch môn đệ tử phải là thiên tài, tinh anh, tiêu lên một cái đều được quét ngang một phương, không thẹn với cái này vô địch hai chữ. Ngươi hiểu không? Tuần Lôi nhưng lại không biết, Tân Lãng thật sự có thể biết rõ tâm tư của hắn. Tuần Lôi vội vàng nói, đệ tử nhanh tôn sư phó dạy bảo. Tân Lãng nói, ta với ngươi hai vị sư thúc đi ra ngoài thoáng một phát, ngươi xem thật kỹ thủ vệ phái. Vâng, sư phó. Tuần Lôi nói. Trước khi Tuần Lôi còn có dị tâm, cho rằng Tân Lãng cùng mình đến Thượng Tam Thiên thời gian không kém vài ngày, nhưng là Tuần Lôi hiện tại thật sâu biết mình cùng Tân Lãng chính lệnh, chính thức đem Tân Lãng trở thành sư phụ của mình. Tân Lãng theo Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ đã đi ra vô địch môn, đi cả buổi về sau, Tân Lãng phát hiện, bọn hắn chỗ đi địa phương dĩ nhiên là nhất phẩm các. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 361, thu thập tinh nguyên thạch. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử nói, Bàn Tử, cái này nhất phẩm các không phải là sản nghiệp của ngươi a? Ha ha. Cổ bàn tử cười không đáp. Rất nhanh, vô dụng cổ bàn tử trả lời, nhất phẩm các chủ Lam Tiểu Thiến tiểu cho Tân Lãng đáp án. Bởi vì Tân Lãng ba người vừa tiến vào nhất phẩm các, một đạo thân ảnh màu lam liền từ nhất phẩm trong các bay ra, nhào tới cổ bàn tử trên người. Cái này thân ảnh màu lam không phải người khác, đúng là nhất phẩm các chủ Lam Tiểu Thiến. Lão công, muốn chết ta rồi. Lam Tiểu Thiến thay đổi người trước giỏi giang, trở nên ngượng ngùng vũ mị bắt đầu. Cổ bàn tử đem Lam Tiểu Thiến ôm vào trong ngực, một chỉ dâm tay vẫn còn hắn hai vú ngắt một bà, cười dâm nói, gần nhất biểu hiện không sai, hôm nay lão công hảo hảo bàn thưởng ngươi. Đến, lại để cho xem qua lão đại ta. Lam Tiểu Thiến đã đi ra cổ thân thể của mập mạp, sau đó đối với Tân Lãng làm thi lễ, Tiểu Thiến bái kiến Tân đại ca. Tân Lãng nhẹ gật đầu, nói, chẳng lẽ trước ngươi đã kêu Tân đại ca, nguyên lai ngươi đã sớm biết ta cùng bản tử quan hệ. Lam Tiểu Thiến vội vàng nói, Tiểu Thiến không phải cố ý giấu giếm, mong rằng Tân đại ca lý giải. Tân Lãng tự nhiên sẽ không sinh Lam Tiểu Thiến khí, đối với Tân Lãng cổ bản tử lại nói, bản tử, ta nghe nói nhất phẩm các ở trên Huyền Thiên cùng Thương Vũ Thiên đều có phân các, xem ra việc buôn bán của ngươi làm không nhỏ a. Cổ bản tử nói, hiện tại tuy nhiên còn không phải thượng tam thiên lớn nhất thương hội, nhưng một lần nữa cho ta 10 năm thời gian, ta tin tâm đem nhất phẩm các phát triển trở thành thượng tam thiên cường đại nhất buôn bán đế quốc. Tân Lãng cười nói, được a, có dạ tâm. Đã ngươi như vậy có tiền, vậy trước tiên cho lão đại ta lấy cái 1 tỷ 800 triệu tinh nguyên thạch đến hoa hoa. Ách. Cổ bản tử khóc ròng nói, 1 tỷ 800 triệu đấy. Nhất phẩm các tại Hạo Dương Tiên Trung mới có thể cầm được đi ra, nhưng là đây chính là tại đây toàn bộ vốn lưu động rồi, nếu như lấy ra hết, nhất phẩm các muốn tê liệt rồi. Tân Lãng vô vô cổ bản tử bả vai, cười nói, ta với ngươi hay nói giỡn đâu rồi, xem đem ngươi bị hủ. Cổ bản tử nói, lão đại, cho ta một tháng thời gian, ta có thể theo Thượng Huyền Tiên cùng Thương Vũ Trung lục tục cho ngươi điều 1 tỷ khối tinh nguyên thạch đến. Tân Lãng tin tưởng cổ bản tử thực lực, hắn lại nói, tinh nguyên thạch càng nhiều càng tốt. Trong lúc này, ta biết luyện chế một ít luyện khiếu đan đến giúp đỡ bọn ngươi hai người tăng thực lực lên. Bất quá bản tử còn muốn nhờ ngươi nhất phẩm các, thông qua nhất phẩm các đến thu thập luyện chế luyện khiếu đan tài liệu. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Cổ bản tử vỗ ngực cam đoan nói, lão đại, ta không có bản tử kinh thương thiên phú, nhưng là đánh nhau cái gì đấy, ta cũng có thể giúp đỡ nổi. Càn Bách Độ ở một bên nói. Cổ bản tử ở một bên nói, thối du công tử, ngươi đừng khiêm nhường rồi. Ngươi bây giờ thế nhưng mà cựu trọng thiên cung hạ nhiệm môn chủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lão đại, ngươi không biết, kỳ thật tại mấy ngàn năm trước, cựu trọng thiên cung mới được là thượng thiên vương vương giả, thậm chí toàn bộ cựu trọng thiên vương giả, chỉ là về sau không biết vì cái gì suy bại rồi, cho nên vĩnh sinh môn cùng thiên hương phái mới có cơ hội hình dáng đại. Cựu trọng thiên, cựu trọng thiên cung, ân, cái này cựu trọng thiên cung hẳn không phải là đơn giản một phái, tuy nhiên hiện tại suy sụp rồi, vốn lấy sau tại du côn tử trong tay nhất định năng phát dương quang đại. Tân Lãng đối với Càn Bách Độ khích lệ nói, ha ha, ta hiện tại tuy nhiên là Hợp Hoan Tông tông chủ, nhưng chỉ có ta lão ca một cái, lão đại vô địch môn tuy nhiên có mấy người, nhưng là nhân khẩu mỏng manh. Du công tử, ngươi muốn cố gắng à, tranh thủ phụ chính, từ thiếp lên làm vợ, sau này khi cựu trọng thiên cung cung chủ, nhất khởi mã tại nhân số thượng vượt qua ta cùng lão đại. Tân Lãng cười nói, ân, ngươi nếu không phải dựa vào ít ít ho tấn cấp nhanh, ta sớm đem ngươi đánh bỏ trên mặt đất rồi. Càn Bách Độ nói. Cổ bàn tử cười đắc ý nói, như thế nào, hâm mộ cực độ hận a? Hâm mộ lời mà nói, ngươi cũng có thể đi ít ta. Thôi đi ba ơi, ta cũng không có ngươi nhàm chán như vậy. Càn Bách Độ chăm cổ bàn tử liếc. Tam huynh đệ gặp mặt, nói chuyện lửa nóng. Cổ bàn tử cùng Càn Bách Độ có Tân Lãng tại, bọn hắn tuyệt không lo lắng quân tử chính, quân lâm thiên cùng vĩnh sinh môn. Ba người một mực hàn huyên một ngày một đêm, Tân Lãng đem mình tại yêu ma ngục bên trong đích kinh nghiệm giảng cho hai người nghe. Nghe được cổ bàn tử cùng Càn Bách Độ hái hùng khiếp vía, cổ bàn tử cùng Càn Bách Độ cũng đem hai người bọn họ cùng Tần Minh Nguyệt ra thông thiên tháp sau đích kinh nghiệm từng cái giảng cho Tân Lãng. Tân Lãng tiến vào yêu ma ngục ở bên trong, chỉ là mấy tháng thời gian, nhưng là cổ bàn tử, Càn Bách Độ cùng Tần Minh Nguyệt ba người lại đã trải qua 10 năm mưa gió, trong đó đã trải qua rất nhiều kinh tâm động phách sự kiện. Tân Lãng cùng Càn Bách Độ hai người đều lưu tại nhất phẩm trong các. Cổ bàn tử cùng Càn Bách Độ hai người đều không có sử dụng qua luyện khiếu đan, tuy nhiên bọn hắn đã tu luyện đến trên 80 cấp, nhưng là luyện khiếu đan đối với bọn họ y nguyên hữu hiệu. Cổ bàn tử lợi dụng nhất phẩm các nhân mạch, đại lượng thu mua luyện khiếu đan tài liệu, sau đó do Tân Lãng luyện chế. Lại để cho Tân Lãng ngoài ý muốn chính là, Càn Bách Độ cũng tinh thông luyện đan, hơn nữa hắn đẳng cấp so Tân Lãng cao hơn, luyện chế lục cấp luyện khiếu đan cũng không phải việc khó gì. Đã có Càn Bách Độ trợ giúp, Tân tu luyện đan tốc độ nhanh không ít. Hơn nữa nhất phẩm các tài nguyên phong phú, luyện khiếu đan tài liệu liên tục không ngừng đưa đến Tân Lãng cùng Càn Bách Độ tại đây. Tân Lãng phân ra 6 cái phân thân, cùng mình cùng nhau luyện đan, cái này lại để cho luyện chế tốc độ lại gia tăng lên rất nhiều lần. 7 ngày thời gian, Tân Lãng cổ bản tử cùng Càn Bách Độ hai người mỗi người chuẩn bị gần 100 hạt luyện khiếu đan. Tân đã đến cổ bản tử, đối với một con đường riêng, chúng ta hiện tại không thể quang gia tăng chúng ta thực lực của mình, cũng phải nhường Hạo Dương Thiên các đại môn phái thực lực đều tăng lên một cái cấp bậc. Lão đại, ngươi là muốn đem luyện khiếu đan phân cho các đại môn phái hưởng dụng? Cổ bản tử nói. Tân Lãng nói, cái kia làm sao có thể? Nói như vậy, chúng ta không phải lỗ lớn rồi. Tân Lãng đối với cổ bản tử nói, ngươi nhất phẩm các từ hôm nay trở đi đối ngoại tuyên bố, mỗi ngày đều người đấu giá nhất định số lượng luyện khiếu đan, các đại môn phái cũng có thể tới lại đập, ai ra giá cả tiểu bán cho ai. Như vậy bọn hắn gia tăng lên thực lực, có thể giúp bọn ta đối phó vĩnh sinh môn, đồng thời chúng ta cũng dùng từ đó lợi nhuận đại một nhóm lớn tinh nguyên thạch. Ha ha. Cổ bản tử cười ra nói, lão đại, kỳ thật ta tiểu đã sớm muốn làm như vậy rồi, tiểu là không chúng ta luyện chế ra luyện khiếu đan không đủ chúng ta chính mình dùng đấy. Tân Lãng đối với cổ bản tử nói, hai ngày này ngươi phục vụ luyện khiếu đan cũng có thể cảm giác được, cái này đan dược không thể để cho thực lực của ngươi không hạn chế tăng lên xuống dưới, đến cuối cùng cũng chưa có. Bất quá ngươi cùng Du Côn Tử căn cơ tốt, lợi dụng nó có lẽ có thể tăng lên tới trăm cấp. Tân Lãng lại nói, vừa khai mở lúc phóng lượng ít một chút, giá cả cao một điểm, sau đó một chút gia tăng cung ứng lượng. Ha ha, nguyên lai lão đại cũng là một cái gian thương a. Yên tâm đi lão đại, ta nhất định đem lợi ích lớn nhất hóa. Cổ Bàn Tử vỗ ngực cam đoan nói. Tân Lãng lại đang nhất phẩm trong các luyện 7 ngày luyện khiếu đan. Cái này 7 ngày chung nhất phẩm các đã bắt đầu đấu giá luyện khiếu đan. Luyện khiếu đan thành phẩm ước chừng tại 500 vạn khối tinh nguyên thạch tả hữu, bắt đầu 2-3 ngày, Cổ Bàn Tử mỗi khỏa luyện khiếu đan giá cả bán được tứ, 5000 vạn. Hơn nữa cái giá tiền này hay là giá ưu đãi, bằng không thì có thể bán thêm nữa. Nhưng theo cung ứng lượng gia tăng, luyện khiếu đan giá cả cũng bắt đầu hạ thấp. Tuy nhiên Tân Lãng có thể khống chế sản lượng đến để cao giá cả, nhưng là Tân Lãng chủ yếu muốn gia tăng Hạo Dương Thiên toàn bộ thực lực, cho nên cũng không chuẩn bị nhiều lợi nhuận bao nhiêu tiền. Nhất phẩm các thông qua tiêu thụ luyện khiếu đan, chỉ dùng 7 ngày thời gian, tiểu cho Tân Lãng gom góp đã đủ rồi 500 triệu khối tinh nguyên thạch, dùng cái tốc độ này, không cần theo Thượng Huyền Thiên cùng Thương Vũ Thiên bên trong đích điều chỉnh lương bổng, quang luyện khiếu đan thu nhập có thể cho Tân Lãng kiếm đủ 1 tỷ khối tinh nguyên thạch rồi. Hôm nay, Tân Lãng đang tại luyện đan, một mực canh giữ ở Vô Địch Môn Tuần Lôi đã tìm được Tân Lãng, sư phó, có một cái thần bí nữ tử đến chúng ta Vô Địch Môn, nói là muốn khiêu chiến ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 362, thần bí người khiêu chiến. Tân Lãng nghe được Tuần Lôi lời mà nói, hắn nói, nữ tử tiểu nữ tử, có cái gì thần bí hay sao? Tuần Lôi nói, nàng kia một thân áo trắng, còn mang mạng che mặt. Tân Lãng khí đạo, chẳng lẽ nói mang theo cái khăn che mặt tiểu thần bí à nha? Ách, không phải. Tuần Lôi tranh thủ thời gian giải thích nói, nàng kia nghe nói ngươi sắp tới sẽ không hồi trở lại Vô Địch Môn về sau, nói ra 100 triệu khối tinh nguyên thạch khiêu chiến sư phó ngươi. Cái gì? 100 triệu khối? Chẳng những Tân Lãng kinh ngạc, tiểu là Cổ Bàn Tử cũng lại càng hoảng sợ. Cổ Bàn Tử kêu lên, lớn như vậy thủ bút, ai là người thế nào? Càn Bách Độ nói, nữ nhân này có thể hay không cùng Quân Tử Chính có quan hệ? Tân Lãng lắc đầu, hắn nói, chắc có lẽ không, ta sẽ giải thích Quân Tử Chính, nếu như hắn muốn báo thủ, sẽ đích thân ra tay. Nhưng là nữ nhân này còn thật có điểm kỳ quái. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ hai có người nói, hai người các ngươi mang lên luyện thiếu đan, ta mang bọn ngươi tiến vào một cái cùng loại Vĩnh Sinh môn tiểu càn khôn giới trong không gian tu luyện, các ngươi trước tu luyện tới trăm cấp đỉnh phong, ta đi gặp sẽ cái kia nữ tử thần bí. Hai người các ngươi chăm chú tu luyện, vạn nhất lao đại ta gặp được nguy hiểm gì, còn cần các ngươi tới giúp ta. Tân Lãng đem Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ rời vào tu luyện trong không gian, sau đó theo Tuần Lôi cùng nhau về tới Vô Địch Môn. Tân Lãng trở lại Vô Địch Môn về sau, đi tới đối với trên chiến đài, lại không có phát hiện Bạch Y nữ tử thân ảnh. Tân Lãng đối với Tuần Lôi nói, "Tuần Lôi, ngươi nói nàng kia đâu rồi, tại sao không có người ạ?" Tuần Lôi buồn bực tìm cả buổi, hắn nói, "Không đúng, nàng nói ở nơi này chờ, chẳng lẽ sốt ruột chờ rồi, đi rồi hả?" Ngay tại Tân Lãng cùng Tuần Lôi khắp nơi tìm kiếm tên kia nữ tử thần bí thời gian, Tân Lãng thần thức đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh xuất hiện một tia rung động, Tân Lãng xoay người nhìn lại, chính chứng kiến một gã trên mặt khăn lụa Bạch Y nữ tử theo trong không gian xuyên việt mà ra. Nữ tử xuyên việt ra không gian về sau, chứng kiến Tân Lãng chính nhìn xem nàng, trong hai mắt toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì tại nàng trong tính toán, nàng có lẽ đang muốn tốt xuất hiện tại Tân Lãng sau lưng. Lại thật không ngờ Tân Lãng sẽ nhạy cảm như vậy, cảm thấy nàng đột nhiên xuất hiện. Nữ tử xuyên việt ra không gian về sau, đối với Tân Lãng nói, "Vô Địch Môn chủ thần công cái thế, quả nhiên danh bất hư truyền a." Tân Lãng đánh giá thoáng một phát Bạch Y nữ tử, cô gái này dáng người cùng thanh âm nàng nghe được giống như đã từng quen biết, nhưng lại không thể tưởng được khởi đã gặp nhau ở nơi nào. Hơn nữa hắn cũng theo chưa thấy qua tu luyện cao như thế nữ tử. Tân Lãng phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu cái này Bạch Y nữ tử tu vị. Tân Lãng đối với Bạch Y nữ tử nói, "Là ngươi muốn khiêu chiến ta? Ta nghe nói Vô Địch Môn chủ tự xưng vô địch thiên hạ, cho nên biết một chút về, nhìn xem ngươi phải chăng đúng như đồn đãi theo như lời." Bạch Y nữ tử ung dung nói tới. Tân Lãng nói, "Muốn khiêu chiến ta có thể, nhưng là ngươi muốn trước giao khiêu chiến phí. Bổn môn chủ trước khi đang bế quan tu luyện, nếu như không phải ngươi muốn tiền trả 100 triệu khối tinh nguyên thạch xuất hiện phí, ta không phải đưa ra ứng chiến đấy." Bạch Y nữ tử nghe được Tân Lãng lời mà nói, nghiễm nhiên một thoại, tuy nhiên Tân Lãng nhìn không tới thanh dung mạo của nàng, nhưng là Tân Lãng lại có thể cảm giác được nàng nụ cười này câu hồn đã phách. Bạch Y nữ tử cười nói, "100 triệu khối tinh nguyên thạch ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng. Ta ra tay rất nặng địa ở, nếu như ngươi chỉ là một cái hồ giấy, không có bản lĩnh thật sự, cũng đừng trách ta thất thủ giết ngươi." Tân Lãng nói, đem 100 triệu khối tinh nguyên thạch lấy ra, bây giờ lập tức bắt đầu. Bạch Y nữ tử ngọc giơ tay lên, một khỏa phong cách cổ xưa không gian tư thế bay vào Tân Lãng trong tay, nàng nói, "Bên trong tinh nguyên thạch rất nhiều, chính ngươi cầm." Không gian tư thế vừa vào tay, Tân Lãng liền phát hiện cái này tư thế bất động, tại tư thế bên ngoài người tồn tại một cái trận pháp đặc biệt, dưới tình huống bình thường, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể sử dụng nó. Tân Lãng mỉm cười, nghĩ thầm cái này nữa y là muốn cho hắn ra một vấn đề khó khăn, lại để cho hắn ăn nghẹn. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Tân Lãng, Tân Lãng thần thức cường đại vô cùng, tại đây cựu trọng thiên, cứ thế toàn bộ dục giới chư thiên trùng cũng không có người năng địch, hắn sử dụng thần thức nhẹ nhõm công trận pháp hạch tâm, đã khống chế toàn bộ trận pháp. Đương Tân Lãng đã khống chế trận pháp về sau, hắn thấy được không gian tư thế trung tình cảnh, hắn phát cái không gian này tư thế đại vô biên, là hắn bài kiến lớn nhất không gian tư thế, bên trong tinh nguyên thạch chồng chất như hải, hơn 1 tỷ khối là đã có. Hơn nữa bên trong không riêng có tinh nguyên thạch, còn có các loại hi hữu chân bảo. Xem ra nữ nhân này thân phận không đơn giản a, Tân Lãng thầm nghĩ trong lòng. Tân Lãng theo Bạch Y nữ tử không gian tư thế chung lấy ra 100 triệu khối tinh nguyên thạch, sau đó đem nó trả lại cho Bạch Y nữ tử. Bạch Y nữ tử đối với Tân Lãng đích thủ đoạn phi thường kinh ngạc, nàng thật không ngờ chính mình bố trí xuống trận pháp Tân Lãng qua trong giây lát tiểu phá giải khai. Đối với Tân Lãng nhân phẩm, hắn càng là nhẹ gật đầu. Tân Lãng thấy hắn không gian tư thế bên trong đích bảo vật, vậy mà không có khởi tham nghiệm, hơn nữa không nhiều không ít chỉ cầm đi 100 triệu khối tinh nguyên thạch. Bạch y nữ tử trêu chọc bên thai búi tóc, đối với Tân Lãng nói, ta nghe nói khiêu chiến ngươi người, còn có thể cùng ngươi tiến hành đánh bạc chiến. Ta thanh toán 100 triệu khối tinh nguyên thạch, nếu như không đánh bạc chút gì đó lời mà nói, cái kia thái thua lỗ. Bạch y nữ tử động tác ưu nhã vô cùng, thấy Tân Lãng không có cân nhắc đáp ứng yêu cầu của nàng, ngươi muốn đánh cuộc gì, chịu trách nhiệm nói. Bạch y nữ tử hướng Tân Lãng hỏi ngược lại, đánh cuộc gì cũng có thể sao? Tùy tiện. Tân Lãng đáp. Tốt, ta đây tiểu đánh bạc ngươi. Bạch y nữ tử đột nhiên ngữ ra kinh người nói, đánh bạc ta? Ngươi có ý tứ gì? Tân Lãng nói. Bạch y nữ tử nghiễm nhiên cười cười, nói, nếu như ta thắng người, ngươi về sau chủ là của ta, làm nô lệ cũng tốt, làm người hầu cũng tốt, đều do ta định đoạt. Tân Lãng khẽ miệng lộ ra cười tà, nói như vậy đã từng có thiệt nhiều nữ nhân nói với ta, ngươi biết kết quả là cái gì? Là cái gì? Bạch y nữ tử tò mò hỏi. Kết quả? Tân Lãng dừng một chút, kết quả bọn hắn đều đã trở thành nô lệ của ta, hơn nữa là nữ nô. Điều kiện của ngươi ta có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi phải cũng muốn dùng chính ngươi làm tiền đặt cược. Có thể. Bạch y nữ tử không chút nào cho là mình thất bại. Tốt. Tân Lãng nói, đã đồng ý, vậy chúng ta mà bắt đầu a. Đợi một chút. Bạch y nữ tử đột nhiên đã cắt đứt Tân Lãng, nàng nói, ta xem chúng ta không cần dựng lên, ngươi không thắng được. Hạo Dương Thiên bên này thiên vực hiện tại hôn nhân ta thực lực cao nhất, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua ta sao? Bạch y nữ tử dưới chân đột nhiên xuất hiện một đóa cực lớn hoa bách hợp, đem bạch y nữ tử nắm tại hoa tâm chính giữa. Ngươi là hoa bách hợp thiên chúa. Tân Lãng chứng kiến cái kia hoa bách hợp sau cả kinh nói, không tệ. Hoa bách hợp thiên chúa đối với Tân Lãng nói, bất quá ngươi nhãn lực quá kém, nếu như sớm phát hiện một điểm, có thể cự tuyệt của ta tiền đặt cực rồi. Ha ha. Tân Lãng đột nhiên cười tà nói, ta muốn ngươi làm rồi. Là ngươi tự rót đến chính mình bẫy dập chính giữa còn không biết. Kỳ thật ta tiểu đoán được thân phận của ngươi, ngươi không phải hoa bách hợp thiên chúa thì như thế nào, không phải là bị ta bới quần đánh cho một trận thí thí, nô đi. Ha ha, không cần giả bộ rồi, đem cái khăn che mặt cầm xuống đây đi. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 363, kịch chiến bách hợp thiên chủ. Tân Lãng một mực hoài nghi áo trắng thân phận của cô gái, cảm thấy nàng nhìn quen mắt. Đương Bạch Y nữ tử nói nàng là bách hợp thiên chủ về sau, Tân Lãng thì càng thêm xác định thân phận của nàng, nàng tiểu là trung tam thiên trùng tại thông thiên tháp khẩu bày ra phòng ngự pháp trận người. Tân Lãng vừa tới đến thượng tam thiên, bình thường mà nói cùng bách hợp thiên chủ không có cùng xuất hiện, thiên chúa cấp bậc nàng sẽ chủ động khiêu chiến chính mình, trong lúc này chưa từng có tiết mới là lạ. Tân Lãng, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi. Bách hợp thiên chủ nhẹ nhàng cởi xuống cái khăn che mặt, lộ ra bên trong tuyệt thế dung mạo. Tân Lãng bách hợp thiên chủ bộ dạng cũng không xa lạ gì, cùng hắn tại thông thiên tháp phòng ngự trung hoạch tâm chứng kiến cái kia sợi tàn niệm bộ dạng độc nhất vô nhị, chỉ là trước mắt bách hợp thiên chủ uy áp còn hơn cái kia sợi tàn niệm trăm ngàn vạn lần. Bách hợp thiên chủ lại nói, bất quá Tân Lãng ngươi không tốt ý, bản tôn nếu như nguyện ý, một ngón tay có thể tiêu diệt ngươi. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, làm của ta lệ buộc, phục thị bản tôn 10 năm, chuyện quá khứ, bản tôn tiểu khi không có phát sinh qua. Tân Lãng nghe xong Bách Hợp Thiên Chủ lời mà nói, hắn cười nói, phục thị ngươi, ngươi có thể nói hay không nói kỹ càng điểm, ước lượng thủy làm việc lặt vặt ta nhưng không làm, văn vê vai đấm lưng ta cũng không làm, phố bị ta cũng không làm, ấm giường ta cũng không làm, nếu để cho ta cùng ngươi ngủ lời mà nói, ta được cân nhắc, nếu như là nam thượng nữ hạ lời mà nói, ta đây miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ngươi, Hoa Bách Hợp Chủ chơi ạ ở bên trong bị người như vậy đùa giỡn qua. Nàng tức giận đột nhiên từng ngón tay ra không, muốn đem Tân Lãng một ngón tay đánh chết. Trung cực phòng ngự. Tân Lãng tuy nhiên ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng hắn thời gian chú ý đến Bách Hợp Thiên Chủ nhất cử nhất động, Bách Hợp Thiên Chủ một phát động công kích. Tân Lãng lập tức triển khai hắn trung cực phòng ngự. Oeng. Bách Hợp Thiên Chủ nhìn như hời hợt chỉ, nhưng lại ẩn chứa vô dụng địch nổi lực lượng. Bách Hợp Thiên Chủ chỉ kình hành tại Tân Lãng trên người, lại để cho Tân rót lui 7-8 bước, sau đó mới đứng vững thân thể. Ân. Bách Hợp Thiên Chủ cho là mình cái này một ngón tay, dù Tân Lãng 58 cấp tu vị, tiểu là bất tử cũng là trọng thương. Nàng lại thật không ngờ Tân Lãng chỉ là lui về phía sau 7-8 bước mà thôi. Càng làm cho Bách Hợp Thiên Chủ ngoại ý muốn chính là, Tân Lãng trên người lực phòng ngự thậm chí có một cổ hắn cảm giác quen thuộc. Bách Hợp Thiên Chủ cả kinh nói, ngươi tại quanh thân bảy của ta độc tạo phòng ngự pháp trận, chẳng lẽ ngươi học xong phòng ngự của ta pháp trận, đem phòng ngự của ta pháp trận gia nhập phòng ngự linh khí chính giữa? Sai. Ta mặc dù sẽ luyện chế linh khí, nhưng sử dụng linh khí dù sao cũng là hạ sách. Buồn môn chủ có cao cấp hơn phương pháp. Tân Lãng nói. Phương pháp gì? Bách Hợp Thiên Chủ tò mò hỏi. Tân Lãng nói cho ngươi biết cũng không phải là không thể được. Ta cũng sẽ không biết nói cái gì quá mức yêu cầu, cũng đừng cho ngươi làm nô lệ của ta. Ngươi muốn thế nào? Bách Hợp Thiên Chủ hỏi. Tân Lãng ngạo nghễ nói, gia nhập của ta vô địch môn, làm đệ tử của ta. A chê cười. Ta đã tu luyện đến thiên chúa cấp, ngươi mới được làm một người 50 mấy cấp mao đầu tiểu tử. Để cho ta làm đồ đệ của ngươi, ngươi uống lộn thuốc sao? Bách Hợp Thiên Chủ nói. Tân Lãng nói, như thế nào? Ngươi sợ? Tân Lãng phó tay lập ở một bên, cường đại tự tâm dùng lại mục nhìn xem Bách Hợp Thiên Chủ. Sợ ngươi, nói đùa gì vậy? Ta ngay cả bầy lâm thiên còn không sợ, ta còn có thể sợ ngươi? Bách Hợp Thiên Chủ cười nói, cái kia, ngươi đã không sợ, vậy chúng ta tiểu đánh bạc thoáng một phát, ai thua rồi, ai tiểu bái đối phương làm sư phó. Tân Lãng nói, có thể. Bách Hợp Thiên Chủ khinh thường mà nói, nhưng ta thắng, ta khả không nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, ta còn muốn nhìn ngươi xứng hay không, có hay không làm đồ đệ của ta tư cách. Nói thật, Tân Lãng còn thật không có tin tưởng thắng Bách Hợp Thiên Chủ, đối phương dù sao cũng là thiên chúa cấp bậc tồn tại. Tân Lãng vừa mới thoại, cũng là sợ chính mình vạn nhất thua tiểu muốn trở thành Bách Hợp Thiên Chủ nô lệ, bất quá làm đồ đệ tổng so làm nô lệ tốt. Nhưng là vừa vặn Bách Hợp Thiên Chủ mà nói chọc giận Tân Lãng khí đạo, đừng làm cho làm đồ đệ của ngươi, ta chính là làm sư phụ của ngươi đều có tư cách. Hãy bất sàm luôn đi, chiến a. Thần ma biến. Tân Lãng lập tức buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, sau đó sử dụng hắn mạnh nhất chiêu thức hướng Bách Hợp Thiên Chủ đánh úp lại, hắn đạo muốn nhìn mình cùng trăm toàn bộ thiên chúa tầm đó tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Tân Lãng trực tiếp đã vượt qua không gian, tay trái thần ma bạo liệt quyền, tay phải thánh thủ ấn nhiều ấn điệp ra hướng Bách Hợp Thiên Chủ đánh tới. Bách Hợp Thiên Chủ đối mặt Tân Lãng công kích, đối với Tân Lãng đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng cũng là cả kinh, cái này lập tức bạo phát đi ra lực lượng này, đã vô hạn tiếp cận thiên chúa thực lực. Làm sao có thể, hắn chỉ có 58 cấp, như thế nào lại đột nhiên bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại? Bách Hợp Thiên Chủ không dám lãnh đạm, song trưởng đẩy ra đón nhận Tân Lãng quyền cùng trưởng. Bách Niên hào hợp. Oanh. Tân Lãng trưởng cùng quyền đánh vào Bách Hợp Thiên Chủ trên song trưng. Không gian nát bấy, hơn nữa nát bấy không gian hướng hai người thôn phệ tới. Tân Lãng bất đắc dĩ, chỉ phải mau lui lại. Nhưng là Bách Hợp Thiên Chủ lại không có lui, chỉ thấy nàng cánh tay ngọc vung lên, gương vỡ lại lành. Vốn đã bị đánh chính là nát bấy không gian vậy mà như kỳ tích hồi phục xong. Tân Lãng cùng Bách Hợp Thiên Chủ liều mạng về sau, hai người cao thấp lập tức phân ra đưa ra. Đây là ngươi mạnh nhất một kích đi à nha. Bách Hợp Thiên Chủ không có thừa cơ truy đánh Tân Lãng, tốt nói, ta thừa nhận, ngươi rất cường, tại đồng cấp bên trong, hoặc là trăm cấp trong vòng cũng khó khăn gặp địch thủ. Nhưng là, ngươi dù sao không có đột nhiên trăm cấp, không có tiến vào đến tiên chúa cảnh giới, ngươi không rõ cả hai ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tốt rồi, ngươi nhận thua đi. Tư chất ngươi không tệ, ta tiểu phá lệ thu ngươi làm đồ đệ. Nói cho ngươi biết ngươi thế nhưng mà ta có lịch đến nay thu duy nhất một gã nam đệ tử ở. Đợi một chút. Tân Lãng ngăn trở Bách Hợp Thiên Chủ tự kỷ, hắn nói, chúng ta đánh bạc chiến giờ mới bắt đầu. Ngươi để cho ta nhận thua còn chủ chi quá sớm đi à nha? A, vậy sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì giết người giản? Bách Hợp Thiên Chủ có chút hăng hái nhìn xem Tân Lãng nói, ca bổn sự khá nhiều loại, ngươi cẩn thận rồi. Nói xong, Tân Lãng thân ảnh nhoáng một cái phân thân theo trong thân thể của hắn vọt ra, sau đó thẳng đến Bách Hợp Thiên Chủ vọt tới. Cái này phân thân sử dụng vẫn là Tân Lãng vừa mới sử dụng mạnh nhất vũ khí, còn một chiêu này sẽ vô dụng thôi. Bách Hợp Thiên Chủ khinh thường mà nói. Tân Lãng cười nói, không nhanh, đằng sau còn gì nữa không? Chỉ thấy Tân Lãng thân ảnh lại lóe lên, lại một phần thân theo thân thể của hắn chỉ vào ra, lại hướng Bách Hợp Thiên Chủ vào tới. Sau đó một tên tiếp theo một tên phân thân theo Tân Lãng trong thân thể phóng đi, cái này một ít phân thân căn bản không để cho Bách Hợp Thiên Chủ thở dốc cơ hội, cái thứ nhất bị chấn lui về sau, thứ hai phân thân lập tức lại vọt lên, một lần nữa cho Bách Hợp Thiên Chủ hàm thiên một kích. Rầm rầm rầm. Bách Hợp Thiên Chủ bị Tân Lãng lục đại phân thân bức liên tiếp lui về phía sau. Tân Lãng xem tại trong mắt, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc à, nếu như có thể nhiều hơn nữa hai cái phân thân, có lẽ năng một hơi đánh bại cái này Bách Hợp Thiên Chủ. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 364, thu phục chiếm được hoa bách hợp. Bách Hợp Thiên Chủ bị Tân Lãng lục đại phân thân liên kích bức không ngừng lui về phía sau, nếu như Tân Lãng phân thân nhiều hơn nữa hai cái, vậy cũng hứa năng một hơi đánh bại Thiên Bách Hợp Thiên Chủ. Bách Hợp Thiên Chủ tự học thành thiên chúa về sau, chưa từng có bị bức lui nửa bước, hôm nay bị Tân Lãng bức liên tiếp lui về phía sau, nàng thật sự nổi giận. Thiên Nguyên một kích. Tân Lãng trung tam thiên sông thông thiên tháp lúc, đã từng thụ qua trung tam thiên bách hợp cốc cốc chủ Bạch Hoa bách hợp cùng 18 tên thái thượng trưởng lão hoa bách hợp thiên nguyên kích. Hiện tại Bách Hợp Thiên Chủ dùng một người chi nhân liền khiến cho dùng ra Thiên Nguyên một kích. Hơn nữa trong toàn bộ Thiên Chúa Thiên Nguyên một kích so Bạch Hoa Bách Hợp cùng 18 tên Thái Thượng trưởng lão Hoa Bách Hợp Thiên đánh hội đồng, hợp kích, uy lực lớn hơn mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Oeng! Bạo bạo bạo. Chỉ thấy Bách Hợp Thiên Chủ một ngón tay điểm ra, phản phất thế giới đều biến thành một cái vòng tròn điểm, cái kia đốn xuyên qua Tân Lãng Lục Đại Phân Thân thân thể, vốn là co rút lại, sau đó lập tức nổ bùng, đem Tân Lãng Lục Đại Phân Thân toàn bộ nổ thành tro tàn. Bách Hợp Thiên Chủ lạnh lông mày dừng ở Tân Lãng, nàng nói, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi bây giờ nhận thua còn được gấp. Tân Lãng ngạo nghễ nói, tại chữ của ta điển trung sẽ không có nhận thua hai chữ, cho dù cùng ngươi liều đích tan thành mây khói ta cũng sẽ không biết nhận thua. Nói sau, ai thắng ai thua còn không nhất định đây này. Nói xong, Tân Lãng khí thế đột nhiên bắt đầu liên tiếp kéo lên, lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tấn cấp. Như thế nào? Điều này sao có thể? Bách Hợp Thiên Chủ kinh ngạc phát hiện, Tân Lãng chính dùng trái với lẽ thường tốc độ nhanh chóng tấn cấp lấy. Nếu như là người khác, còn có thể cho rằng Tân Lãng có cái gì bí pháp che giấu thực lực, nhưng là Bách Hợp Thiên Chủ bất động. Nàng đã tu luyện thiên chúa cảnh giới, đột phá trăm cấp, có thể so sánh người khác rõ ràng hơn cảm giác được Tân Lãng trong cơ thể biến hóa. Bách Hợp Thiên Chủ tinh tường cảm giác được, Tân Lãng thân thể khiếu trong huyệt chính lần lượt ngưng luyện xuất khí toàn, cái này là chân chân chính chính lập tức tấn cấp. Tân Lãng tu vị, 58 cấp, bắt đầu thẳng cấp bay lên. 60 cấp, 70 cấp, 80 cấp, 90 cấp, 90 cấp. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Mặc dù Bách Hợp Thiên Chủ là thiên chúa cảnh giới, nhưng là hắn cũng bị Tân Lãng tấn cấp tốc độ hù đến rồi. 100 cấp. Bách Hợp Thiên Chủ kinh gốc môi biến thành ó hình. Tân Lãng theo ly khai một mục cát, tiểu mang đi 500 triệu khối tinh nguyên thạch, hơn nữa cùng Bách Hợp Thiên Chủ đánh bạc chiến về sau. Hắn lại thu Bách Hợp Thiên Chủ 100 triệu khối tinh nguyên thạch. Tổng cộng có 600 triệu khối tinh nguyên thạch. Tân Lãng vừa mới tổng cộng thăng lên 42 cấp, mỗi một thăng hắn ngưng tụ đều là đắt tiền nhất thần ma khí toàn, tổng cộng hao tốn 400 triệu 2000 vạn điểm. Thì ra là 400 triệu 2000 khối tinh nguyên thạch. Chính là như vậy, Tân Lãng trong tay còn thừa lại 100 triệu 800 ngàn khối tinh nguyên thạch. 100 cấp. Tân Lãng sử dụng thăng cấp khí giả vờ tu vi của mình cuồng lên tới 100 cấp. Lúc này, Tân Lãng ngừng xuống, hắn không có lại tiếp tục tăng lên xuống dưới. Tân Lãng phát hiện, đã đến 100 cấp về sau, trong cơ thể 100 cái khiếu huyệt mời tương hô ứng, tạo thành một cái đặc thù tuần hoàn, quần quần nguyên khí bắt đầu không ngừng rửa sạch lấy thân thể của hắn, sự thân thể của hắn biến thành càng thêm kiên cường dẻo dai. Tân Lãng không có tiếp tục tăng lên, hắn phải lại để cho nguyên khí thoải mái thoáng một phát thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn có thể thừa nhận thần ma biến sau cực lớn trùng kích lực. Bách Hợp Thiên Chủ bị Tân Lãng biến hóa kinh hãi quên công kích, cái này chính cho Tân Lãng tính dưỡng thời gian. Mấy hơi thở về sau, Tân Lãng trong thân thể mới đích lực lượng xu thế cùng ổn định, Tân Lãng hô khẩu trọc khí, ngẩng đầu đối với Bách Hợp Thiên Chủ nói, hiện tại ngươi còn có nắm chắc chiến thắng ta sao? Bách Hợp Thiên Chủ nhíu đầu. Nàng nói, không thử thử làm sao biết. Nói xong, Bách Hợp Thiên Chủ ngón tay chỉ ra, tại đầu ngón tay của nàng chỗ xuất hiện một cái lóe sáng quang điểm, bốn phía nguyên khí bắt đầu khởi động, rất nhanh bay vào đến cái kia quang điểm bên trong. Còn một chiêu này, đồng thời chiêu thức ở trước mặt ta sử dụng nhiều như vậy, nó đã không có uy lực. Bại a. Tân Lãng cũng học Bách Hợp Thiên Chủ bộ dạng. Đồng dạng cũng là một ngón tay điểm ra, nhưng Tân Lãng ngón tay lúc trước quang điểm ẩn chứa lực lượng lại cùng Bách Hợp Thiên Chủ bất đồng, chỗ đó chẳng những có nguyên khí, nhưng lại có ma khí. Thần Ma Thiên Nguyên Kích. Tân Lãng đem Bách Hợp Thiên Chủ Thiên Nguyên một kích cải tiến trở thành Thần Ma Thiên Nguyên Kích, trong đó sáp nhập vào ma khí, hắn lực phá hoại có thể nghĩ. Oanh. Nếu như nói Thiên Nguyên một kích là một cái lỗ đen, cái kia Tân Lãng Thần Ma Thiên Nguyên Kích tựu là càng lớn hào lỗ đen, Thần Ma Thiên Nguyên Kích trực tiếp cắn nuốt sạch Bách Hợp Thiên Chủ Thiên Nguyên một kích. Không tốt. Trong toàn bộ Thiên Chúa không nghĩ tới Tân Lãng công kích sẽ bá đạo như vậy, chẳng những đã có được Thiên Chúa thực lực, hơn nữa lực phá hoại đã tại hắn Thiên Nguyên một kích phía trên. Siêu cấp phòng ngự. Bách Hợp Thiên Chủ kỳ tài ngút trời, nàng mặc dù không có Tân Lãng như vậy năng lực, đem trận pháp dung nhập khiếu huyết khí toàn chính giữa, nhưng là nàng đã có lập tức bảy trận năng lực. Nàng tại mấu chốt thời gian, tại trước người của nàng bày ra một cái phòng ngự pháp trận. Cái này phòng ngự pháp trận là nàng sáng tạo độc đáo trận pháp, cũng vì vậy trận pháp, nàng có mới tin tâm ngăn cản thực lực xa cao cùng hắn Quân Lâm Thiên. Nhưng là, hắn đánh giá thấp Tân Lãng thực lực. Càng đánh giá thấp Thần Ma Thiên Nguyên Kích bạo tạc nổ tung sau chỗ sinh ra năng lực. Bách Hợp Thiên Chủ phòng ngự trận pháp có hấp thu năng lực tác dụng, nhưng là Thần Ma Thiên Nguyên Kích bạo tạc nổ tung sau đích năng lực quá mức lớn, chẳng những nàng cả người bị tạc bay ra ngoài, lập tức năng lượng chướng nàng thất khiếu chảy máu, kinh mạch bị thụ không ít chấn động. Điều đó không có khả năng. Bách Hợp Thiên Chủ cả kinh nói. Bách Hợp Thiên Chủ biết rõ chiến đấu còn chưa kết thúc, nàng lập tức theo không gian tư thế lấy ra cao cấp chữa thương linh đan, ý định phục dụng kế tục cùng Tân Lãng chiến đấu, muốn một tuyết trước hổ thẹn. Thế nhưng mà, Bách Hợp Thiên Chủ đột nhiên cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Một cổ mạnh vô dùng địch nổi lực lượng đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Một chỉ mạnh mẽ hữu lực tay đè tại tốt trên vai, một cái không để cho nghi vấn thanh âm đối với nàng nói, ngươi thua. Bái sư. Bách Hợp Thiên Chủ cảm giác sau lưng người lực lượng giống như có lẽ đã vượt qua Thiên Chúa, đã vô hạn tiếp cận Thiên Vương cảnh giới. Bách Hợp Thiên Chủ cảm thấy hiện tại chỉ cần nàng rất nhỏ trái ngược háng, chính mình sẽ tan thành mây khói. Sư. Sư. Sư phó ở trên, thu đệ tử cúi đầu. Bách Hợp Thiên Chủ tức không tình nguyện quỳ đã đến trên mặt đất. Tân Lãng thân ảnh lóe lên, theo phía sau của nàng đi tới trước người của nàng, trên người tản ra vô hạn uy áp đã tiếp nhận Bách Hợp Thiên Chủ quỳ lạy. Bách Hợp Thiên Chủ bái xong, sở hữu tất cả uy áp biến mất, trước mắt nàng Tân Lãng cùng khôi phục thái độ bình thường. Bách Hợp Thiên Chủ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Tân Lãng vừa mới cái kia uy áp áp nàng đã không thể hô hấp rồi. Tân Lãng trong nội tâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Bách Hợp Thiên Chủ ý chí lại kiên định chút ít, nhiều chống cự hắn một hồi lời mà nói, cái kia Tân Lãng không thể duy trì nữa thần ma biến trạng thái, tựu sẽ lộ ra nguyên hình rồi. Tân Lãng mỉm cười Bách Hợp Thiên Chủ nói, ngươi đã lệ ta, ngươi bây giờ chính là ta vô địch môn đệ tử. Đến, sư phó tiễn đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Bách Hợp Thiên Chủ còn ở vào chấn kinh bên trong, máy móc đi tới Tân Lãng trên người, Tân Lãng bắt tay tại trên vai thơm của nàng. Ngươi. Bách Hợp Thiên Chủ cho rằng Tân Lãng muốn dùng chiếm tiện nghi của mình, trong nội tâm nàng, cho dù liều mạng với ngươi, cũng muốn thủ hộ trong sạch của ta. Thế nhưng mà, sau một khắc, Bách Hợp Thiên Chủ phát hiện thân thể của mình nổi lên không thể tư ý biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 365, Thiên Vương Cảnh. Chương 365, Thiên Vương Cảnh. Tân Lãng sử dụng thăng cấp khí đột nhiên cuồng lên tới 100 cấp, hơn nữa sử dụng thần ma biến lực áp Bách Hợp Thiên Chủ. Bách Hợp Thiên Chủ tuy nhiên dựa theo đồ ước bái Tân Lãng vi sư, nhưng là trong nội tâm nàng đã có khư phục. Tân Lãng đem tay đặt ở Bách Hợp Thiên Chủ trên vai thơm, Bách Hợp Thiên Chủ cho rằng Tân Lãng muốn chiếm tiện nghi của nàng, nhưng là hạ khắc, thân thể của nàng lại phát sinh biến hóa. Tân Lãng tu luyện tới Thiên Chủ cảnh giới về sau, tám cái ám khiếu đã tu luyện ra 4 cái, nhưng là thứ 5 ám khiếu nàng tu luyện nhiều năm cũng không có phát hiện ra. Thế nhưng mà, đem làm Tân Lãng tay đè tại trên vai của hắn lúc, Bách Hợp Thiên Chủ phát hiện, nàng chẳng những đã tìm được nàng cái thứ 5 ám khiếu, nhưng lại cái này ám khiếu biểu hiện sau khi đi ra, vẫn còn rất nhanh ngưng luyện lấy luồng khí xoáy. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Bách Hợp Thiên Chủ cả kinh nói. Người bình thường thân thể 100 cái minh khiếu, 8 cái ám khiếu. Minh khiếu đều là cố định, từng cái minh khiếu vị trí đều là đồng dạng, nghi ví dụ như ấn đường khiếu huyệt, tất cả mọi người ấn đường khiếu huyệt đều tại mi tâm, tuyệt đối sẽ không tại thứ hai địa phương. Nhưng là, ám khiếu lại bất đồng, ăn một người đều có được chính mình ám khiếu, nghi nếu như cái chìa khóa đồng dạng, không có giống nhau. Mà cái này 8 cái ám khiếu cũng như mở ra nhân thể lực lượng cái chìa khóa đồng dạng, từng ám khiếu đều lại để cho người gia tăng không thể tư ý lực lượng. Bách Hợp Thiên Chủ chứng kiến chính mình cái thứ 5 ám khiếu trong ngưng luyện một đóa bách hợp đồng dạng luồng khí xoáy, nàng cả kinh nói, đây là cái gì luồng khí xoáy? Tân Lãng thu hồi cánh tay mình đối với Bách Hợp Thiên Chủ nói, đây là sư phó tiễn đưa lễ vật của ngươi, là căn bản ngươi bản thân đặc điểm, giúp ngươi ngưng luyện bách hợp khí toàn về phần khí này xoáy chỗ tốt phải nhờ vào chính ngươi đi đào móc rồi. Tân Lãng bang Bách Hợp Thiên Chủ ngưng luyện cái này bách hợp khí toàn có cái gì hắn cũng không biết, đây là thăng cấp khí cho ra cao cấp nhất luồng khí xoáy, trọn vẹn bỏ ra Tân Lãng 100 triệu điểm kinh nghiệm. Tân Lãng trong nội tâm tuy nhiên đau lòng, nhưng hắn biết rõ chỉ có như vậy mới có thể trấn nhiếp đến Bách Hợp Thiên Chủ, làm cho nàng vui lòng phục tùng chính mình. Sư phó ở trên lại thụ đệ tử cúi đầu. Bách Hợp Thiên Chủ một lần nữa quỳ rạp xuống đất, toàn tâm toàn ý lại đã bái Tân Lãng một lần. Lúc này đây Bách Hợp Thiên Chủ là thật tâm quy lạy, Tân Lãng đích thủ đoạn nàng là triệt để thần phục. Tân Lãng có thể theo 58 cấp nhảy lên tấn cấp đến 100 cấp, cái này đã làm cho nàng rất kinh ngạc. Hơn nữa dùng 100 cấp cảnh giới tiểu chiến thắng nàng, càng làm cho Bách Hợp Thiên Chủ không cách nào lý giải chính là Tân Lãng vậy mà có thể trợ giúp nàng ngưng luyện ám khiếu. Ngắn ngủn tiếp xúc ở bên trong, Bách Hợp Thiên Chủ đã đem Tân Lãng cho rằng không gì làm không được thần nhân. Một bên tại đang xem cuộc chiến Tuần Lôi kinh hãi cái cầm rất xuống đất. Đem làm Tuần Lôi biết rõ khiêu chiến hắn sư phó người là Bách Hợp Thiên Chủ về sau, hắn cho rằng Tân Lãng nhất định phải thua, lại không nghĩ Tân Lãng chẳng những không có thua ngược lại còn đem Bách Hợp Thiên Chủ thu làm đồ đệ. Tuần Lôi ha to miệng, thầm nghĩ trong lòng, vậy sau này Bách Hợp Thiên Chủ không phải là sư muội của ta rồi? Ta có như vậy một cái sư muội, vậy sau này ai còn dám khi dễ ta? Nếu như có thể đem cái này sư muội của tới tay. Vô đạo ự c. Tuần Lôi. Đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang đánh thức Tuần Lôi, đã cắt đứt nàng ý dâm. Sư phó, ngài bảo ta. Tuần Lôi hấp tấp chạy đến Tân Lãng cùng Bách Hợp Thiên Chủ bên người. Tân Lãng đối với Tuần Lôi nói, cái này đến, gặp người sư tỷ. Về sau Bách Hợp sẽ là của người đại sư tỷ rồi. Ách, không phải là sư muội sao? Tuần Lôi có chút thất vọng mà nói. Ha ha. Tân Lãng vẻ mặt cười tà nhìn xem Tuần Lôi nói, ngươi muốn gọi sư muội cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng Bách Hợp tiểu đi. Ách, hay vẫn là được rồi. Sư tỷ tiểu sư tỷ a. Tuần Lôi thầm nghĩ, nói đùa gì vậy, người ta thế nhưng mà thiên chủ a. Ta còn kém 10 vạn 8 ngàn đây này. Người ta thổi khẩu khí có thể giết chết ta. Bất quá, có một cái thiên chủ cấp sư tỷ cũng không tệ, tối thiểu về sau không có dám khi dễ ta rồi. Ha ha. Sư đệ Tuần Lôi bái kiến sư tỷ. Tuần Lôi trong nội tâm cười trộm, về sau tại Hạo Dương Thiên có thể đi ngang rồi. Nhưng là, Tân Lãng một hồ lô nước lạnh rội xuống dưới, ngươi sư tỷ bây giờ là thiên chủ tu vi, cơ bản vô địch cùng Hạo Dương Thiên, thế nhưng mà ngươi 30 cấp, tu luyện mới ngọn nguồn, đi ra ngoài cho chúng ta vô địch môn mất mặt. Cho nên, sư phó muốn cho ngươi tiến hành đặc huấn. Đúng rồi, còn ngươi nữa sư huynh ngươi đem hắn cũng gọi là đến. Sư phó ta cùng một chỗ tiễn đưa các ngươi đi đặc huấn. Lôi Phong Hành trong khoảng thời gian này đang cùng Phong Linh tình ý nồng đậm, bị Tuần Lôi thần thần bí bí kêu trở lại, cùng hắn cùng một chỗ còn có Phong gia Phong Linh. Sư phó, không biết gọi đến đệ tử có gì phân phó? Lôi Phong Hành cung kính nói. Tân Lãng chỉ thoáng một phát bên cạnh Bách Hợp nói, đây là sư phó mới thu đồ đệ, sau này sẽ là các ngươi đại sư tỷ rồi. Cái gì? Đại đồ đệ vị trí không phải là ta sao? Lôi Phong Hành không phục nói. Tân Lãng nói, chúng ta vô địch môn môn quy là năng giả cư trì, nếu như ngươi có thể thắng được đại sư tỷ ngươi vậy ngươi hay vẫn là vi sư đại đồ đệ. Tốt, ta đây chỉ điểm hắn khiêu chiến. Lôi Phong Hành kiên định nói. Phong Hành để cho ta tới. Lôi Phong Hành bên cạnh Phong Linh nói. Phong Linh là một người tu luyện thiên tài, Bách Hợp chẳng những dung mạo còn hơn nàng, nhưng lại muốn làm hắn bạn trai sư tỷ, Phong Linh lòng háo thắng tuyệt không có thể chứa nhận chuyện như vậy phát sinh. Sư phụ. Bách Hợp chần chờ nhìn về phía Tân Lãng. Tại Bách Hợp trong mắt, Phong Linh tu vi cùng nàng so sánh với trên lệch quá xa, cho nên hắn hỏi thăm nhìn về phía Tân Lãng. Tân Lãng cười nói, ngươi dọa dọa bọn hắn là được, đừng làm bị thương các nàng. Vâng, sư phó. Bách Hợp nhân vật chuyển đổi thật nhanh, nàng đã triệt để đem Tân Lãng nhận thức trở thành sư phó. Bắt đầu đi. Phong Linh ánh mắt như kiếm đối với Bách Hợp Thiên Chủ nói. Bách Hợp Thiên Chủ mỉm cười nhìn Phong Linh, sau đó chậm rãi phóng ra bản thân uy áp. Nàng không có thoáng một phát phóng ra khí thế của mình, nàng sợ làm bị thương Phong Linh. Bách Hợp Thiên Chủ uy áp càng ngày càng nhiều, Phong Linh cũng không phải là Tân Lãng, ở đâu có thể chống đỡ qua được Bách Hợp cấp bậc uy áp, nàng bị buộc liên tục về sau, nhưng nàng lại không chịu nhận thua. Phá! Phong Linh quật cường bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, sau đó phóng tới Bách Hợp Thiên Chủ. Khẩu Lan! Bách Hợp Thiên Chủ nhẹ hừ một tiếng, một ngọn gió sóng tuôn ra, thoáng cái chấn đã bay Phong Linh. Phong Linh! Lôi Phong Hành phi thân tiếp được Phong Linh, bởi vì Bách Hợp Thiên Chủ sợ làm bị thương Phong Linh, cho nên chỉ là chấn phi nàng, cũng không có thương nàng. Ta đến chiếu cố ngươi. Lôi Phong Hành buông Phong Linh, muốn hướng Bách Hợp Thiên Chủ tiến lên. Lôi Phong Hành một bên tuần lôi kéo lại Lôi Phong Hành, hắn nói, huynh đệ, được rồi, nhận thua đi, cho dù lại đến 100 cái người, hắn cũng không thắng được đại sư tỷ. Ta không tin. Lôi Phong Hành nói. Tuần Lôi nói, đại sư tỷ là Bách Hợp Thiên Chủ, ngoại trừ sư phó bên ngoài, hiện tại Hạo Dương Thiên trong mạnh nhất tồn tại. Bách Hợp Thiên Chủ nghe được Tuần Lôi, nàng nói, sư đệ, ngươi những lời này nói có sai, Hạo Dương Thiên ở bên trong, ngoại trừ ta cùng với sư phó bên ngoài, còn có một chút lánh đời người, bọn hắn không hỏi thế sự, truy cầu càng cao tầng thứ cảnh giới, thực lực có lẽ vẫn còn ta phía trên. Cho nên, ta cũng không thể nói là ngoại trừ sư phó bên ngoài mạnh nhất người. Cái gì? Lôi Phong Hành cùng Phong Linh hai người đồng thời kinh hãi, Bách Hợp Thiên Chủ đằng sau bọn hắn căn bản không có nghe rõ, nghe tới Bách Hợp là Thiên Chủ lúc, hai người bọn họ đại não cũng đã chặn đường cấp của rồi. Bách Hợp Thiên Chủ, này làm sao theo ta sư tỷ của chúng ta rồi? Lôi Phong Hành thầm nghĩ trong lòng, sư phó cũng quá như bức đi à nha, lại đem Bách Hợp Thiên Chủ thu làm đồ đệ. Giả dối. Không đúng, vừa mới nàng cái kia uy áp tuyệt đối đã vượt qua trăm cấp. Đây là thật, quá không thể tư ý rồi. Xem ra vô địch môn môn chủ quỷ thần khó lường a. Phong Linh thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy lúc, Phong Linh đối với Tân Lãng nói, Tân môn chủ, Phong Hành là đồ đệ của ngươi. Ta là hắn vị hôn thê, cũng coi như nửa cái vô địch môn người, không biết ta được hay không được gia nhập các ngươi vô địch môn. Tân Lãng cười nói, tư chất của ngươi vẫn còn Phong Hành phía trên, nếu như ngươi muốn gia nhập vô địch môn, ta đương nhiên hội thu. Bất quá, ngươi cùng Phong Hành tu vi cùng Bách Hợp so sánh với, kém quá nhiều, nếu như gia nhập vô địch phía sau cửa, ta sẽ cho ngươi tiến hành phi thường tàn khốc đặc huấn, không biết ngươi có thể hay không chịu đựng được ở. Phong Linh tuy nhiên không tính là vũ si, nhưng là đối với tu vi có cực độ nhiệt tình, nghe được Tân Lãng, nàng lập tức nói, ta có thể. ta cũng muốn trở thành bách hợp sư tổ đồng dạng cường giả. Đệ tử Phong Linh, bái kiến sư phó. Tân Lãng nhận lấy Phong Linh. Đương nhiên, cái này lễ gặp mặt là không thể thiếu. Tân Lãng trực tiếp đưa Phong Linh một ít luyện thiếu đan, sau đó đem Lôi Phong Hành cùng Tuần Lôi ba người bọn họ đưa đến thăng cấp khí tu luyện không gian ở bên trong, lại để cho bọn hắn ở bên trong khắc khổ tu luyện. Tân Lãng có thăng cấp khí, tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, hắn những này đồ đệ chỉ có thể ném tới tu luyện không gian ở bên trong, lại để cho bọn hắn ở bên trong tu luyện, tốc độ tăng thực lực lên. Bách Hợp Thiên Chủ gặp Tân Lãng vung tay lên, sẽ đem Lôi Phong Hành ba người biến không có. Nàng đối với Tân Lãng cách nhìn lại cải biến không ít, cho rằng Tân Lãng xác thực có làm sư phó của nàng tư cách. Tân Lãng đối với Bách Hợp nói, cái kia quân tử chính dẫn người đến Vô Địch Môn, ngươi kích đúng rồi Quân Lâm Thiên, ngươi biết đạo Quân Lâm Thiên tu luyện tới cái gì cảnh giới sao? Bách Hợp nói, tuy nhiên ngày đó Bách Hợp đánh lui Quân Lâm Thiên, nhưng Bách Hợp tu vi cũng không kịp hắn, ngày đó hắn là tại Thượng Huyền Thiên trong cách không công kích, mà thân thể của ta tại Hạo Dương Thiên ở bên trong, chiếm được tiện nghi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn có lẽ đã tu luyện đến ám khiếu thứ 8 khiếu, hiện đang bế quan đang tại trùng kích 8 khiếu hợp nhất, cảnh giới 8 khiếu hợp nhất. Tân Lãng trên người 360 cái khiếu huyệt, cùng bình thường bất động, 300 minh khiếu, 60 ám khiếu, bởi vì thăng cấp khí nguyên nhân, cái kia 60 cái ám khiếu cũng bị dấu hiệu đi ra. Nhưng là Bách Hợp Tiên Chủ trong khẩu theo như lời 8 khiếu hợp nhất. Hắn hay vẫn là đệ vừa nghe nói qua. Bách Hợp nói, 8 cái ám khiếu cái có một tác dụng, hơn nữa bởi vì mà một, đem 8 cái ám khiếu kết hợp một khiếu, năng lực bắt trọng điệp ra, thực lực lại tăng lên một đại giai. A, cái kia 8 khiếu hợp nhất về sau, còn có cái gì cảnh giới? Tân Lãng lại hỏi. Bách Hợp Thiên Chủ phi thường tò mò, thầm nghĩ, chẳng lẽ những này sư phó hắn cũng không biết. Tân Lãng nhìn thấu Bách Hợp nghĩ cách, hắn nói, ngươi không cần kỳ quái, ngươi thân có nghịch thiên tuyệt mạch, phương thức tu luyện còn có chữa bên trên khiếu huyệt cùng các ngươi bất đồng, cho nên đối với cảnh giới của các ngươi không hiểu rõ lắm. A. Bách Hợp bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ sư phó đẳng cấp có thể phi tốc tăng lên, hơn nữa dùng trăm cấp chi lực có thể chiến thắng ta, nguyên lai sư phó đúng vậy kinh mạch đặc thủ. Bách Hợp tiếp tục nói, tám khiếu hợp nhất về sau, nếu như tái tiến một bước, tựu là thiên vương cảnh rồi. Thiên vương cảnh. Tân Lãng gật gật đầu, hắn đối với Bách Hợp nói, sư phó nghĩ biện pháp, sẽ để cho ngươi tại trong thời gian ngắn tiến vào đến thiên vương cảnh. Ách. Bách Hợp nghe được Tân Lãng đã ở, kinh hãi bó tay rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 367, Liên minh minh chủ. Tân Lãng một chuyến bốn người rơi xuống trong Hy Hoàng Thành. Lúc này, trong Hy Hoàng Thành đã tụ tập mấy trăm người, Hạo Dương Tiên Tam Sơn ngũ nhạc, Tiên Đạo Liên Minh cùng tất cả đại thế gia mọi người đã đến. Tại Hy trong Hoàng Thành trung ương, có một cái bát quái điện, cái này bát quái điện giống như Hy Hoàng Thành ảnh thu nhỏ đồng dạng, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Tân Lương vừa tiến vào bát quái điện, phái Tung Sơn Nhất Đăng, Nhất Giới, còn có phái Hoa Sơn Nhạc Vân, Nhạc Bất Phàm, cùng với Lôi Gia cùng Phong Gia đã chạy ra đón chào. Tuy nhiên Vô Địch Môn nhân khẩu mỏng manh, nhưng Tân Lãng uy danh đã truyền khắp Hạo Dương Thiên, thậm chí Thượng Huyền Thiên cùng Thương Vũ Thiên đều có Tân Lãng nghe đồn. Tân Lãng cùng Nhất Đăng, Nhạc Vân bọn người từng cái chào hỏi. Phong Sầu chứng kiến Tân Lãng, đối với Tân Lãng nói, "Tân môn chủ, nghe nói tiểu tốt theo Phong Hành đi Vô Địch Môn, Phong Hành là đại đồ đệ của ngươi, như thế nào không hắn và tiểu nữ Phong Linh đến đâu này?" Tân Lãng đối với Phong Sầu cười nói, "Lệ ngàn cân thiên phú siêu nhiên, hôm qua ta đã thu nàng làm đồ đệ, lúc này nàng chính giữ Phong Hành đang tiến hành đặc thủ, chờ thêm chút ít thời gian bọn hắn sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ cho Phong huynh một kinh hỉ." "Hệ, tiểu nữ bái Tân môn chủ vi sư á." Phong Sầu nghe xong trong nội tâm mừng thầm, Tân Lãng chẳng những thần công cái thế, đi vào Hạo Dương Tiên Trung chưa từng bị bại, hơn nữa còn là đan khí song tuyệt, có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Phong Sầu đối với Tân Lãng cười nói, "Vậy chúng ta về sau thế nhưng mà người một nhà rồi, về sau cần phải lẫn nhau chiếu ứng thoáng một phát ta." "Đúng rồi." Phong Sầu đem Tân Lãng kéo sang một bên, hắn đối với Tân Lãng nhỏ giọng nói, "Không biết Tân huynh đối với cái này Liên Minh chi chủ vị trí cảm giác không có hứng thú?" Tân Lãng hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ Phong huynh đối với Liên Minh chi chủ vị trí không có hứng thú?" Phong Sầu lắc đầu, hắn nói, "Cái này Liên Minh chi chủ vị trí, có ai không muốn ngồi? Nhưng là Phong Mỗ tự biết không có cái kia năng lực. Chúng ta Phong gia mặc dù có chút nội tình, nhưng Thiên Chúa cảnh lão tổ tông đã sớm đã đi ra Hạo Dương Thiên, không có lão tổ cài đặt, hết thảy đã hoàn công. Hơn nữa Hy gia đối với Liên Minh chi chủ vị trí mưu đồ đã lâu, lần này chiêu tập mọi người, định đến có chuẩn bị." Tân Lãng nói, "Các ngươi Phong gia đều không được, ta đây vừa tới Hạo Dương Thiên không có bao lâu." "Vậy thì càng không được rồi." Phong Sầu nói, "Cái kia không giống với a. Thân huynh ngươi thần công cái thế, vô người năng địch. Nếu như ngươi đương môn chủ, chúng ta Phong gia cùng Lôi gia chắc chắn cài đặt. Hơn nữa ngươi hai cái huynh đệ cổ ca là Hợp Hoan Tông hiện tại đảm nhiệm tông chủ. Tuy nhiên Hợp Hoan Tông đại thế đã mất, nhưng cổ thiếu mới tuyệt kinh thế, cũng có không thiếu chuẩn bị ở sau. Càn Bách Độ càng là cựu Trọng Thiên cung thiếu cung chủ. Nếu như ngươi làm minh chủ, nhất định đạt được Tiên Đạo Liên Minh cài đặt. Còn nữa, Tam Sơn Ngũ Nhạc phái, Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn mấy phái ta muốn cũng sẽ ủng hộ Tân huynh." Tân Lăng nói, "Đây chỉ là Phong huynh cá nhân đích nghĩ cách, chỉ sợ không thể thay mặt tất cả mọi người nghĩ cách ta." Phong Sầu gặp Tân Lãng đối với vị trí minh chủ có ý tứ, hắn nói, "Tân huynh chờ, ta cái này đi liên hợp mọi người cài đặt ngươi." Phong Sầu biết được Tân Lãng thu Phong Linh làm đồ đệ, nhưng muốn đề cử Tân Lãng làm minh chủ, chẳng những có thể dùng lạp cách hai nhà quan hệ, hơn nữa các loại Tân Lãng làm minh chủ về sau, đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Tân Lãng trong nội tâm tự nhiên muốn làm cái này minh chủ. Sau đó đem Hạo Dương Thiên thế lực thời gian dần qua dung hợp được, như vậy đều đã có cùng Vĩnh Sinh môn chống lại thẻ đánh bạc. Hiện tại có Phong Sầu đi cho hắn vật làm, Tân Lãng tự nhiên cao hứng. Tân Lãng tại bắt quái trong điện, phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đặc thù là mang mạng che mặt Bách Hợp. Tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của nàng. Từ bên ngoài nhìn vào, Bách Hợp chính là một cái bình thường nữ tử, nhưng là ai cũng nhìn không thấu thực lực của nàng, cái này lại để cho mọi người đối với thân phận của nàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Vô địch môn môn chủ bên cạnh nữ tử kia là ai? Là bằng hữu của hắn hay là nữ nhân? Ta xem là nữ nhân mặt lớn hơn một chút. Ân, ta xem cũng giống. Nếu như không có lấy xuống, ai sẽ đem như vậy nữ nhân xinh đẹp hướng ra mang? Ngay tại mọi người chính nghị luận nhau nhau lúc, đột nhiên một tiếng hát ta đã cắt đứt mọi người, khi hoàng đến. Cái này âm thanh hát ta thanh âm lạp lao trưởng, nương theo lấy thanh âm này, một đám kim giáp hộ vệ mở đường, một gã nguy nga trung niên nam tử ăn mặc màu vàng kim óng ánh long bào đi ra, cái kia phô trương cùng hạ tam thiên hoàng đế độc nhất vô nhị. Tân Lãng thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Hy Hoàng rất muốn làm hoàng đế a. Hy Hoàng xuất hiện lại để cho tất cả thế lực lớn người phi thường khinh thường, còn cho là bọn họ Hy gia là tiền nhiệm Hy Hoàng thời đại, làm cái này là muốn cho chúng ta xương thần sao? Có nhân đạo. Hy gia mặt rơi xuống, muốn khôi phục năm đó phong quang, cái kia là không thể nào. Ha ha, bọn hắn muốn, mọi người chúng ta cũng sẽ không biết đồng ý a. Đối mặt phía dưới xì xào bàn tán, Hy Hoàng vậy mà thản nhiên chỗ chi, hợp đường không nghe thấy, hắn nói, hôm nay chiêu tập mọi người đến, là cộng đồng thương nghị đối với chống đỡ lên Huyền Thiên Vĩnh Sinh môn một chuyện. Mọi người có thể nói thoải mái, nói ra ý nghĩ của mình. Hy Hoàng thanh âm chưa dứt, có người nói, Vĩnh Sinh môn độc chiếm thượng Huyền Thiên sở hữu tất cả tài nguyên, thế lực cường đại. Chúng ta Hạo Dương Thiên nhưng lại một mảnh tán giết, chỉ cần Vĩnh Sinh môn giống như tiêu diệt Hợp Hoàn Tông như vậy tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta Hạo Dương Thiên sớm muộn sẽ bị Vĩnh Sinh môn chiếm đoạt. Nói chuyện người nọ là Lý gia gia chủ, tất cả mọi người biết rõ Lý gia cùng Hy gia lui tới mất thiết, Lý gia gia chủ mà nói tất nhiên là Hy Hoàng bảy mưu đặt kế đấy. Nhưng là Lý gia gia chủ nói cũng đúng sự thật, lại để cho mọi người không có cách nào đi phản bác. Hy Hoàng nói, Lý gia chủ nói rất đúng, cái này cũng chính là bổn hoàng nhất gan tâm đấy. Cho nên hôm nay thỉnh đại cái gia chủ cùng môn chủ đến, tựu là muốn thương lượng một chút mọi người kết minh sự tình. Sau đó chúng ta tuyển ra một cái minh chủ, tại đối với làm Vĩnh Sinh môn trong khoảng thời gian này, mọi người thống nhất nghe minh chủ chỉ huy, như vậy mới có thể có hiệu chống cự Vĩnh Sinh môn xâm nhập. Không biết mọi người định như thế nào? Hy Hoàng nói xong, người phía dưới lặng ngắt như tờ, tuy nhiên Hy Hoàng nói có lý, nhưng là tất cả cái thế lực đã tự chủ chú ý rồi, không muốn thụ người chế trụ, hơn nữa Hy Hoàng chi tâm mỗi người đều biết, mọi người không muốn làm cho Hy gia kiêu ngạo, cho Hy gia cơ hội, lại để cho hắn một lần nữa nô dịch Hạo Dương Thiên. Lúc này, Phong Sầu đứng dậy, hắn nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói, Hy Hoàng nói không phải không có lý. Phong Sầu mà nói còn chưa nói, lập tức đưa tới rừng lui một chầu khinh bỉ, bất quá Phong Sầu tiếp tục nói, tuyển cái minh chủ có thể, nhưng là cái này minh chủ phải tu vị vô địch, khả kẻ dưới phục tùng đấy. Đúng. Minh chủ phải võ công cái thế, có năng lực dẫn dắt người của chúng ta mới được. Mọi người có thể đem thích hợp người chọn lựa để cử đưa ra, sau đó xem ai tu vị cao, ai minh chủ. Lại có nhân đạo. Ta để cử ít ít ít. Ta để cử ho ho ho. Ta để cử ba. Chúng ta Phong gia để cử vô địch môn môn chủ Tân Lãng. Phong Sầu nói. Chúng ta đại biểu Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng để cử vô địch môn môn chủ Tân Lãng. Nhất Đăng đại sư nói. Chúng ta Tiên Đạo Liên Minh cũng để cử vô loạn môn môn chủ Tân Lãng. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ cùng nhau nói. Chúng ta Lôi gia cũng cải đặt tân môn chủ. Lôi gia gia đạo. Hạo Dương Tiên Trung Tam Sơn Ngũ Nhạc cùng Tiên Đạo Liên Minh lượng thế lực lớn đột nhiên đều ủng hộ Tân Lãng, còn có Phong gia cùng Lôi gia, cái này lại để cho Tân Lãng thoáng cái trở thành liên minh minh chủ nóng nhất môn nhân tuyển. Có thể, lại không ai đề cử Hy Hoàng đấy. Hy Hoàng khí đối với Cổ Bản Tử cùng Càn Bách Độ nói, hai người các ngươi, một cái chỉ là Cựu Trọng Thiên Cung không cung chủ, một cái là bị diệt môn môn chủ, các ngươi có tư cách gì đại biểu Tiên Đạo Liên Minh? Cổ Bản Tử cười nói, chúng ta chỉ là đại biểu Tiên Đạo Liên Minh các phái môn chủ lên tiếng, đây là các phái môn chủ ý tứ, không tin ngươi có thể hỏi Tiên Vấn Đạo Liên Minh các phái môn chủ. Hy Hoàng nhìn Tiên Đạo Liên Minh các phái môn chủ, đã thấy các phái môn chủ đã cấp ra khẳng định đáp án. Hy Hoàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Hắn nhưng lại không biết, Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ tiến vào Bát Quái Bọc Hậu, đã hướng Tiên Đạo Liên Minh tiết lộ tin tức, nói Tân Lãng đã được đến Bách Hợp Thiên Chủ tán thành, đã nhận được Bách Hợp Thiên Chủ cài đặt. Đã có Bách Hợp Thiên Chủ cài đặt, Tiên Đạo Liên Minh không ủng hộ Tân Lãng mới là lạ. Mà Tam Sơn Ngũ Nhạc đối với Tân Lãng ấn tượng phi thường tốt, hơn nữa cũng có liên hệ, cho nên bọn hắn thà rằng lại để cho Tân Lãng đương minh chủ, cũng sẽ không biết như Hy Hoàng ý. Hy Hoàng khi dùng con mắt nhìn ra Lý gia gia chủ, ta để cử Hy Hoàng làm chúng ta liên minh minh chủ. Lý gia gia chủ âm thanh như rồi muốn nói. Hy Hoàng đối với Lý gia gia chủ biểu hiện bất mãn vô cùng ý, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói, vừa mới tất cả mọi người nói cái này minh chủ nếu có thể người cư trì, tu vị phải hơn người, cái kia vừa mới bị đề danh chư vị mọi người tiểu coi trọng ta nhóm, đám bọn họ Hy Hoàng thành bắt quái đại tỷ thí một chút. Cái kia, ta ném quyền. Trước khi bị đề danh một cái tiểu thế gia gia chủ nói, vị này gia chủ tự nhận không phải Tân Lãng đối thủ, Tân Lãng liền cầm thất xảo linh lung tháp nhất giới đều có thể thắng, hắn tự nhận mình không phải là Tân Lãng đối thủ. Ta cũng ném quyền. Luận tu vị, vừa mới những này bị đề danh người, bọn hắn tự nhận cũng không thể nhẹ ý chiến thắng Tân Lãng. Nhưng nó bọn hắn càng đoán chừng chính là Hy Hoàng. Hy Hoàng cùng Tân Lãng bất đồng, tuy nhiên Hy gia mặt rơi xuống, nhưng là cái này đại Hy Hoàng thành danh đã lâu, tu vị cũng sớm đã tiếp cận trăm cấp, tại Hạo Dương Thiên Trung khó gặp gỡ địch thủ. Tân Lãng khả năng vượt cấp khiêu chiến, nhưng Hy Hoàng tu vị nhưng lại chính trực cao, không phải bình thường người có thể tiếp động đấy. Cho nên mọi người biết rõ muốn cùng Tân Lãng cùng Hy Hoàng tỷ thí sự tình, đã tự động ném quyền rồi. Hơn nữa Hy Hoàng ngủ đông, ở ẩn nhiều năm, lần này sẽ ra tay mưu cầu vị trí minh chủ. Tất cả mọi người đoán được Hy Hoàng có lưu át chủ bài, cho nên một ít người muốn cho Hy Hoàng cùng Tân Lãng đấu lưỡng bại câu thương, sau đó từ đó dư lực. Hy Hoàng nhìn về phía Tân Lãng, hắn cười lạnh nói, "Tân môn chủ, nghe nói ngươi thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Còn có việc này?" Tân Lãng nghe được ra Hy Hoàng ngôn ngữ trung khiêu khích, hắn cười nói, "Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao đến bây giờ mới thôi còn không có gặp được đối thủ chân chính." "Vậy sao?" Hy Hoàng khinh miệt nhìn xem Tân Lãng, hắn nói, ngươi cái kia đều là tiểu siếc, hôm nay tựu cho ngươi gặp thử một chút cái gì là chính thức thần công, cái thế vô địch thiên hạ. Giống. Khi hoàng hét lớn một tiếng, đột nhiên khí thế đại biến, hắn long bào không gió bay múa mà bắt đầu, vô biên uy áp như hoàng giả đến thế gian thoáng một phát. Cái này, đây là thiên chúa cảnh giới. Đột nhiên có người kêu lên. Thiên chúa? Làm sao có thể? Khi hoàng vậy mà tu luyện đến thiên chúa cảnh. Một ít một mực chèn ép Hy ra thế lực cấm bất trụ run rẩy lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 368, Bách hợp thiên chủ sư phó. Khi hoàng chiêu tập Hạo Dương Thiên tất cả thế lực lớn tạo thành liên minh, dục chiếm vị trí minh chủ. Nhưng là Tam Sơn Ngũ Nhạc cùng Tiên Đạo Liên Minh còn có Phong Gia cùng Lôi Gia đều ủng hộ Tân Lãng làm minh chủ. Tìm tiểu thuyết tư liệu sống đi ra ta đọc. Tân Lãng cùng Hy hoàng tiến hành tỷ thí, người nào thắng thắng đương minh chủ. Thế nhưng mà, tại Tân Lãng cùng Hy hoàng tỷ thí trước khi, Hy hoàng vậy mà tạm lộ ra thiên chúa cấp thực lực. Hy hoàng hỗn lăn lộn trên người hạ tản ra cường đại uy áp, vẫn nhìn ở đây các phái môn chủ cùng thế gia gia chủ, hắn nói, ta Hy thị nhất tộc thượng cổ lúc cựu thống trị Hạo Dương Thiên, hôm nay bổn hoàng tu luyện tới thiên chúa chi cảnh, chẳng lẽ làm liên minh minh chủ đã không có tư cách sao? Hy hoàng nói xong, dùng ánh mắt nhìn chung quanh ở đây mọi người. Một ít cùng Hy gia từng có quan hệ thế gia không tự giác đã hướng lui về phía sau mấy bước, không ai dám biết rõ âm thanh. Đối với bọn hắn nói đến, vương chủ cảnh thế nhưng mà vô thượng tồn tại, cho dù ngươi tu luyện đến luyện khiếu trăm cấp, nhưng cùng thiên chúa so sánh với, cái kia y nguyên thiên địa cái này đừng. Thiên chúa khả là có thể câu thông thiên lực lượng tồn tại, so luyện khiếu cấp lại cao một cấp độ. Trong hội trường trong lúc nhất thời đã trầm mặc. Khi hoàng nhìn trước mắt Tân Lãng, như xem vợ hài kịch một lớp, hắn nói, "Tân môn chủ, ngươi bây giờ còn muốn cùng bổn hoàng tỷ thì sao?" Tân Lãng trên khỏe miệng dương, lộ ra một tia cười tà. Tân Lãng đang muốn nói chuyện, lại nghe dưới đáy có người nói, "Hiện tại Hạo Dương Thiên đệ nhất nhân là Bách Hợp Thiên chủ, cho dù tuyển minh chủ, cái kia cũng có thể là do Bách Hợp Thiên chủ để làm." "Đúng vậy a. Thiên Bách Hợp Thiên chủ trước mắt là ở lại Hạo Dương Thiên mạnh nhất thiên chúa, do nàng để làm liên minh, mới có thể để cho mọi người tin phục." Một ít vô phản Hy gia thế lực, sợ Hy hoàng trở thành liên minh minh chủ sau kiêu ngạo. Tìm tiểu thuyết tư liệu sống đi ra ta đọc lập tức đem Hạo Dương Thiên mục trước mạnh nhất Bách Hợp Thiên chủ chuyển đưa ra. Lý gia gia chủ nói, thiên chúa cấp bậc tồn tại cũng không hỏi thế sự, còn nữa, Bách Hợp Thiên chủ như thế nào sẽ vừa ý cái này liên minh vị trí minh chủ. Lý gia gia chủ vừa nói xong, đã có người phản bác nói, cái kia Hy hoàng cũng là thiên chúa, như thế nào không nên can thiệp thế sự, muốn làm cái này liên minh minh chủ a. Lý gia gia chủ vốn là muốn giúp Hy hoàng nói chuyện, nhưng lại bị người chui chỗ trống. Tức giận đến Hy hoàng dùng con mắt hung hăng trừng Lý gia gia chủ liếc, thầm nghĩ, cái này thành sự không có, bại sự có dư đồ vận. Tuyển hắn làm năm chính là một cái sai lầm. Khi hoàng hư tiếng hư lạnh, gặp không có lý chính mình, cuối cùng không thể không đắc dụng khí thế chấn ở toàn trường. Hắn nói, ta cùng với Bách Hợp Thiên chủ đều là thiên chúa, thân thể giống nhau. Bổn hoàng tùy ý sẽ hướng Bách Hợp cầu hôn, cùng hắn kết làm liên cảnh. Làm cản. Khi hoàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng tiểu a đã cắt đứt hắn, mang mạng che mặt Bách Hợp đột nhiên một cái thuấn di xuất hiện ở Hy hoàng trước mặt, không để cho hắn phản ứng chút nào, thò tay tiểu cho hắn một cái tát. Bách Hợp Thiên chủ cái này một con ngựa trưởng nhìn không ra thật là nhanh, nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh vào hoàng hy trên mặt, lại để cho hắn phản kháng thời gian đều không có. Tìm tiểu thuyết tư liệu sống đi ra ta đọc. 3. Toàn bộ bát quái điện không gian phảng phất động lại, một đời thiên chúa bị người quạt một cái tát, lại không có mang sức hoàn thủ, vấn đề này thái kỳ quá rồi. Toàn bộ đại điện tinh phải chết, ánh mắt mọi người đã rơi xuống Bách Hợp trên người, đang suy đoán nàng là thần thánh phương nào. Chỉ thấy Bách Hợp đánh cho Hy hoàng một cái tát về sau, xoay tay lại phản rút một cái tát. Bách Hợp khí đạo, Bách Hợp cái tên là ngươi tùy tiện gọi lấy sao? Muốn hướng bản tôn cầu hôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khi hoàng bị Bách Hợp Thiên chủ đánh cho lưỡng bàn tay về sau, hắn muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện hắn bị lực lượng của đối phương hung hăng áp chế, hắn cả kinh nói, ngươi cũng là thiên chúa? Thiên chúa? Hạo Dương Thiên thời gian gì lại xuất hiện một cái thiên chúa? Không đúng, nghe nàng đã ở, tựa hồ nàng là Bách Hợp Thiên chủ. Điều này sao có thể? Bách Hợp Thiên chủ như thế nào sẽ cùng tại Vô Địch Môn môn chủ bên người? Cũng thế, nếu như là Vô Địch Môn môn chủ đi theo Bách Hợp Thiên chủ bên người, cái kia còn nói qua được đi, nhưng là hiện tại trái lại, vậy thì có chút giả. Đang tại mọi người nghi hoặc Bách Hợp Thiên chủ thân phận lúc, Tân Lãng tiến lên một bước, đi tới Hy hoàng trước người, đối với Bách Hợp nói, "Bách Hợp, ngươi lui xuống trước đi." "Vâng, sư phó." Bách Hợp Thiên chủ cung kính hướng lui về phía sau mấy bước. "Bách Hợp, sư phó." "Bùn mẹ, đây là có chuyện gì?" Có người cả kinh nói. "Choáng luôn, cái này nữ thiên chúa rốt cuộc là không phải Bách Hợp Thiên chủ hả?" "Ta cũng choáng luôn. Rõ ràng có thiên chúa thực lực, hơn nữa thực lực vẫn còn Hy hoàng phía trên, hơn nữa nàng còn gọi là Bách Hợp. Đúng hạn nói nàng là Bách Hợp Thiên chủ có lẽ đúng vậy. Nhưng là Vô Địch Môn môn chủ như thế nào trở thành sư phó của nàng rồi hả?" Tân Lãng cùng Bách Hợp Thiên chủ đem ở đây tất cả mọi người làm cho mơ hồ. Phong Sầu lặng lẽ đi tới cổ bản tử bên người, hắn đối với cổ bản tử nhỏ giọng nói, "Cổ huynh, cái này sẽ không thật là Bách Hợp Thiên chủ a?" Cổ bản tử cười nói, "Đương nhiên thật sự Bách Hợp Thiên chủ á." "Trời ạ, dĩ nhiên là thật sự." Phong Sầu kinh hãi nói không ra lời, trong lòng của hắn vui vẻ nói, "Xem ra cái này đặt cửa áp đúng rồi a. Cái này Bách Hợp Thiên chủ ở đâu là cài đặt Tân Lãng a? Cái này quan hệ, mẹ đấy, quá phức tạp đi." Tân Lãng mệnh Bách Hợp lui ra, sau đó đối trước mắt Hy hoàng nói, "Ta là Bách Hợp sư phó, ngươi muốn hướng của ta đổ nhi cầu hôn, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta không đồng ý." Hy hoàng cả kinh nói, "Ngươi thật là Bách Hợp? Bách Hợp Thiên chủ sư phó?" Ở đây trong mọi người, Hy hoàng nhất khẳng định Bách Hợp thân phận, bởi vì hắn có thể tinh tường cảm giác được Bách Hợp cái kia câu thông thiên địa lực lượng. Tân Lãng đối với Hy hoàng cười ta nói, "Cái kia đã việc nhỏ, hiện tại Hạo Dương Thiên từng cái trưởng môn đã tại, chúng ta vẫn là đem chính sự giải quyết sao? Hai người chúng ta tiến hành một hồi đánh bạc chiến, người nào thắng, thắng tựu là minh chủ. Khi Hoàng nhìn Tân Lãng sau lưng Bách Hợp Thiên Chủ, sau đó lại đánh giá cẩn thận thoáng một phát Tân Lãng, hắn phát hiện Tân Lãng chỉ có trăm cấp thực lực, nhưng là Bách Hợp Thiên Chủ sư phó, trong lúc nhất thời hắn không biết có lẽ nếu như quyết định rồi, chiến hay là không chiến. Khi Hoàng trong nội tâm không ngừng suy tư về, nếu như Tân Lãng thật sự là Bách Hợp Thiên Chủ sư phó, vậy hắn phải thua không thể nghi ngờ, thế nhưng mà, trong mắt hắn, Tân Lãng thực lực rõ ràng chỉ có trăm cấp, còn không có đạt tới thiên chúa cảnh giới. Sư phó, sư phó, có thể hay không người sư phụ này chỉ chính là kỳ thật phương diện sư phó? Khi Hoàng trong nội tâm nhanh chóng xa chuyện, đúng rồi, nghe nói cái này vô địch môn môn chủ là đan khí song tuyệt, sẽ không hắn là Bách Hợp Thiên Chủ phương diện này sư phó a? Ân, rất có thể a. Nghĩ vậy lúc, khi Hoàng khôi phục một ít tin tưởng, thầm nghĩ, đã đến cái chỗ này, không thể lùi bước. Chiến, chiến. Khi Hoàng cao a nói, cho mình gia tăng khí thế, hắn nói, chúng ta tiểu tỷ thí một trận, ai thắng ai là Hạo Dương Thiên Liên Minh minh chủ. Tân Lãng đạt được Hy Hoàng đáp án, hắn quay người đối với ở đây các phái môn chủ cùng thế gia gia chủ nói, mọi người khả có ý tứ? Không có. Lúc này cũng không có ai dám đưa ra phản đối ý kiến. Tốt. Hy Hoàng đối với Tân Lãng làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đối với Tân Lãng nói, thỉnh Tân môn chủ theo ta thượng bắt quái đài chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 369, Vô Địch Minh. Tân Lãng cùng Hy Hoàng hai người chiến tại bắt quái chiến đài. Hy Hoàng đối với Tân Lãng nói, ngươi tuy nhiên tu luyện đến trăm cấp, nhưng như trước không phải thiên chúa ta rất ngạc nhiên, Bách Hợp Thiên Chủ như thế nào sẽ nhận thức ngươi làm sư phó? Tân Lãng nói, cái này ấy ư, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết rồi. Hy Hoàng nhíu mày, hôm nay tỷ thí liên quan đến Hy gia phục hưng, Hy gia không dám kinh thường, hắn trực tiếp vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất cùng mạnh nhất chiêu thức, Hoàng Cực Bát Quái ấn. Chỉ thấy Hy Hoàng hai tay liên tục biến ảo, kết xuất lần lượt thủ ấn. Phong ấn, thủy ấn, sơn ấn, địa ấn, lôi ấn, in dấu lửa, trạch ấn, thiên ấn. Nguyên một đám thủ ấn ảo giác vẫn còn như thực chất xuất hiện tại Tân Lãng trên người. Bát ấn hợp nhất, bát chủng, chồng, tự nhiên ảnh hưởng đột nhiên chỉnh hợp làm một, mang theo hủy thiên diệt địa cái này thế hướng Tân Lãng áp đi qua. Tốt ấn pháp Tân Lãng khen một tiếng, không dám lãnh đạo, để cho ta tới dùng ấn phá ấn, thần ma thánh thủ ấn chi phá không toái tinh ấn. Tân Lãng lập tức tiến vào đã đến thần ma biến trạng thái, sau đó đánh ra một cái trước nay chưa có thủ ấn. Cái này thủ ấn là Tân Lãng chỉnh hợp thánh thủ ấn, hơn nữa đã tiến hành thăng cấp thủ ấn. Nếu như nói Hy Hoàng Hoàng Cực Bát Quái ấn có hủy thiên diệt địa xu thế, cái kia Tân Lãng thần ma thánh thủ ấn tựu có được phá vỡ hư không nát bấy bụi sao lực lượng. Vang trời chóng mặt ám, đất rung núi chuyển, mọi người sống động tựa hồ bầu trời bụi sao đều bị Tân Lãng cùng Hy Hoàng lực lượng chấn mất rơi xuống. Thiên, cái này là thiên chúa lực lượng sao? Phong Sầu bọn người cả kinh nói. Tân Lãng cùng Hy Hoàng liều mạng qua đi, cao thấp đã phân thiên chúa cảnh giới Hy Hoàng vậy mà trăm cấp Tân Lãng đánh chính là đã bay đi ra ngoài, hơn nữa miệng phun máu tươi bị trọng thương. Hy Hoàng rơi xuống trên mặt đất, muốn tái khởi đến tiếp tục cùng Tân Lãng chiến đấu, nhưng là trong cơ thể một đạo mảnh như tơ tầm năng lượng tại bên trong thân thể của hắn chạy, chỉ cần hắn một vận dụng nguyên khí đi chấn áp cái này tơ, tí tí, năng lượng, tiểu sẽ lập tức đưa tới bạo tạc nổ tung, cảnh này khiến Hy Hoàng không dám lại xa dùng nguyên khí. Hy Hoàng quỳ trên mặt đất dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem Tân Lãng. Tân Lãng y phục trên người không gió mà bay, hắn thản nhiên nói, Hy Hoàng, ngươi thua cái này mình chủ vị trí để ta làm ngồi ngươi phục là không phục. Ta. Hy Hoàng muốn nói không phục, nhưng lại nói không nên lời, bởi vì hắn trong kinh mạch cái tia tơ, tí tí, năng lượng chính hướng hắn đơn điền khí hải bơi đi đơn điền thế nhưng mà quanh thân trăm khiếu đứng đầu là trong thân thể lực lượng chính yếu nhất nguồn suối, nếu như hắn nhận lấy phá hư, tuy nhiên còn có những thứ khác khiếu huyệt, nhưng là tu vị cũng trên cơ bản bị phế hơn phân nửa. Ta phục. Hy Hoàng bất đắc dĩ nói. Hy Hoàng vừa mới nói xong, hắn trong kinh mạch cái tia tơ, tí tí, dị năng lượng lại bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán. Ma khí bị lấy Hy Hoàng thần phục mà chậm rãi biến mất, cái này lại để cho Hy Hoàng thêm kinh ngạc, hắn vụng trộm nhìn Bách Hợp Thiên Chủ liếc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Bách Hợp Thiên Chủ cũng bị hắn dùng loại phương pháp này đã khống chế? Trời ạ, thật là đáng sợ. Theo Hy Hoàng thần phục, Tân Lãng chính thức đã trở thành Hạo Dương Tiên tất cả cái thế lực minh chủ. Kỳ thật Tân Lãng đối với quyền thế cũng không lớn, chỉ là muốn hiện tại muốn đối phó Vĩnh Sinh môn cho nên mới làm cái này vị trí minh chủ. Tân Lãng ngồi trên vị trí minh chủ, sau đó hắn đối với phía dưới trưởng môn các phái cùng thế gia gia chủ nói, mọi người đều biết, ta vừa mới đến Hạo Dương Tiên không lâu. Đối với Hạo Dương Thiên còn không phải hết sức quen thuộc, cho nên ta muốn để danh một vị phó minh chủ phụ trách minh trung sự vụ ngày thường. Minh chủ anh minh. Tân Lãng vừa mới một chiêu đánh bại thiên chúa cấp Hy Hoàng, đã thành lập nên vô thượng uy nghiêm. Tân Lãng nói tiếp, đồ nhi ta bách hợp thân cư Hạo Dương Thiên nhiều ngày, khả năng so đang ngồi một ít trưởng môn, ra môn tư cách còn muốn lão, ta để danh có nàng làm phó minh chủ, mọi người không có ý kiến. Mọi người thầm nghĩ, tự là bách hợp thiên chủ làm minh chủ chúng ta cũng không có ý kiến, huống chi là bức môn chủ rồi. Tân Lãng đối với bách hợp thiên chủ nói, thiên hợp minh trung sự vật tiểu giao cho ngươi rồi xử lý, ngươi không có ý kiến. Bách Hợp nói, sư phó phân phó sự tình, Đồ Nhi nhất định xử lý thỏa đáng. Tân Lãng đối với phía dưới trưởng môn cùng gia chủ lại nói, chúng ta bây giờ chính thức kết minh, còn cần một cái tên, mọi người nói tên gì mình so sánh tốt. Chúng ta tại đây gọi Hạo Dương Thiên, minh chủ, muốn Hạo Dương Minh như thế nào? Có người nói ý đạo. Hạo Dương Minh. Nghe không có khí thế ta xem không như gọi Hạo Thiên Minh. Phong gia gia chủ nói ý đạo. Tân Lãng đến nghe Hạo Thiên Minh cái này cái tên sau nhẹ gật đầu, người chúng bên trong đích cổ bản tử nói, nếu như luận khí thế, ta xem không như gọi vô địch minh, thiên địch thiên hạ, ngạo thế cửu trọng thiên. Tốt vô địch minh tốt. Một ít ngã theo phía thế lực, biết rõ Tân Lãng là vô địch môn môn chủ, nghe thế cái tên về sau, lập tức đập nổi lên mã thí Tân Quốc. Tốt, vậy thì gọi vô địch minh Tân Lãng đạo. Minh chủ Lý Vũ, thiên hạ vô rút, ngạo thế cửu trọng thiên có người dẫn đầu, lập tức có người phụ họa. Từ đó, Hạo Dương Thiên Vô Địch Minh chính thức trở thành, do Tân Lãng đảm nhiệm minh chủ, Bách Hợp Thiên Chủ vi phó môn chủ, do Bách Hợp Thiên Chủ làm phó minh chủ, Hạo Dương Thiên các phái cùng thế gia không có khâm phục, Tân Lãng dùng phương pháp này xảo diệu đem Vô Địch Minh ngưng tụ mà bắt đầu. Tân Lãng đã trở thành Vô Địch Minh minh chủ, hoàn thành thăng cấp một cái nhiệm vụ chính tuyến, nhưng là lấy được điểm kinh nghiệm EXP đối với hiện tại Tân Lãng mà nói đã như muối bỏ biển. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử nói, "Bàn Tử, còn cần tinh nguyên thạch, đại lượng tinh nguyên thạch ra có không có biện pháp gì?" Cổ Bàn Tử kinh thương thiên phú dị cùng thường nhân, cặp mắt ti hí của hắn đi lòng vòng, nói, "Luyện huyết đan chúng ta đã buôn bán lời không ít, nhưng là đan dược lực lượng phải là có hạn đấy, ăn nhiều rồi, lại có không chỗ hữu dụng ta được nhóm, đám bọn họ muốn một cái những thứ khác biện pháp đến kiếm tiền, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hay là luyện khiếu đan nhanh nhất." Cổ Bàn Tử suy tư một hồi, lần này lại không nghĩ ra được có phương pháp gì có thể so sánh luyện khiếu đan kiếm tiền. Lúc này, Bách Hợp Thiên Chủ đã đi tới, nàng nói, "Sư phó, ngài không phải có thể giúp người khác tấn cấp sao? Tại trong quá trình tu luyện, mỗi người đã gặp được cổ trai, sư phó có thể cùng cái này đến kiếm tiền a, ví dụ như có người muốn tấn cấp thiên chúa cảnh, cho dù lại để cho hắn cầm 1 tỷ khối tinh nguyên thạch đến, hắn chỉ sợ cũng không có ý kiến." "Ồ, đây đúng là một biện pháp tốt." Tân Lãng hai mắt sáng ngời, Tân Lãng Bách Hợp Thiên Chủ nói, "Tại Hạo Dương Thiên ở bên trong, ước chừng có bao nhiêu người kẹt tại trong cấp?" Bách Hợp Thiên Chủ suy nghĩ một chút nói, "Theo ta được biết, ước chừng có 6-7 người." "6-7 người?" Tốt, đối với Tân Lãng Cổ Bản Tử nói, "Ngươi đi cho những người này thấu cái thoại, tiểu nói bổn minh chủ vì gia tăng Vô Địch Minh thực lực, sẽ cho bọn hắn tăng thực lực lên, lại để cho bọn hắn tấn cấp đến thiên chúa cảnh, bất quá quá trình này muốn biến mất đại lượng nguyên khí rồi." "Ha ha." Cổ Bản Tử cười râm nói, "Lão đại, cái này ta hiểu, ngươi tiểu giao cho ta." Hạo Dương Thiên kẹt tại trăm cấp chậm chạp không có tiến vào thiên chúa cảnh, trước khi tổng cộng có 7 người, nhưng là trong đó Hy Hoàng đã đột phá, tiến nhập thiên chúa cảnh, hiện tại còn thừa lại 6 người. Cái này 6 người tu luyện trăm cấp người phân biệt phái Tung Sơn đời trước trưởng Huyền Chân, phái Hoa Sơn thái thượng trưởng lão Nhạc Không, Cựu Trọng Thiên cung cung chủ, còn có 3 gã thế gia lão gia chủ. Cổ Bàn Tử đầu tiên lựa chọn đối tượng là phái Hoa Sơn thái thượng trưởng lão Nhạc Không, bởi vì Hoa Sơn là Hạo Dương Thiên trung nổi danh phú phái, dùng tinh nguyên thạch đổi vị thiên chúa, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 370, sáng tạo thiên chúa. Tân Lãng cần tinh nguyên thạch, mà người khác tựu là có tinh nguyên thạch cũng không cách nào đột phá đến thiên chúa cảnh giới. Bách Hợp Thiên Chủ nói ý, chẳng những trợ giúp những người này, đồng thời cũng vì Tân Lãng đã kiếm được đại lượng tinh nguyên thạch. Cổ Bàn Tử đầu tiên đem tin tức tiết lộ cho phái Hoa Sơn Thái Thượng Tháp lão Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần tuy nhiên không quá tin tưởng loại sự tình này, nhưng là hắn lại không cự tuyệt thử thượng thử một lần. Nếu như trở thành, cái kia chính là hoa nhiều hơn nữa tinh nguyên thạch cũng đều giá trị, nếu như không thành công, Tân Lãng cũng sẽ không biết nuốt riêng tinh nguyên thạch. Nhưng là, lại để cho Nhạc Bất Quần không thể tưởng được chính là, kết quả thật sự thành công rồi. Tân Lãng cầm hắn 1 tỷ khối tinh nguyên sau đá, thật sự trợ giúp hắn đột phá đã đến thiên chúa cảnh giới. Mà quá trình này, Nhạc Bất Quần cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra, đần độn, U Mê tiểu tấn cấp đã đến thiên chúa cảnh. Nhạc Bất Quần tấn cấp thiên chúa tin tức truyền đi về sau, các loại Cổ Bản Tử lại đi tìm tới mặt khác vài tên kẹt tại trăm cấp lao ngân đồng, lại trải qua Nhạc Bất Quần căn cứ chính xác thực, Tân Lãng sinh ý lập tức tốt mà bắt đầu. Ngoại trừ phái Tung Sơn Huyền Thực không có tìm được Tân Lãng, năm người khác đã bỏ ra 1 tỷ khối tinh nguyên thạch tại Tân Lãng tại đây tấn cấp đã đến thiên chúa cảnh. Huyền Chân không phải muốn tấn cấp đến thiên chúa cảnh, chỉ là phái Tung Sơn nghèo quá, ra không dậy nổi số tiền này. Tân Lãng thoáng cái đã kiếm được 5 tỷ khối tinh nguyên thạch. Đã có những này tinh nguyên thạch, Tân Lãng tại Cổ Bản Tử cùng Càn Bách Độ thông qua luyện khiếu đan tu luyện tới trăm cấp về sau, cũng đưa bọn chúng tăng lên tới thiên chúa cảnh. Bất quá chỉ giúp trợ hai người bọn họ ngưng luyện 3 cái ám khiếu, sau đó lại để cho hai người củng cố tu vị. Sau đó Tân Lãng lại giúp Bách Hợp Thiên Chủ tăng lên tới 1 cái ám khiếu, tấn cấp lục cấp thiên chúa. Mà 5 tỷ khối tinh nguyên thạch, Tân Lãng thoáng một phát bỏ ra gần 1 tỷ. Đã có vậy là đủ rồi tinh nguyên thạch, Tân Lãng cũng bắt đầu tăng lên hắn thực lực của mình. Tân Lãng nghịch thiên tuyệt tiên, quanh thân tổng cộng 360 cái khiếu huyệt. Trong đó rõ ràng khiếu 300 cái, thuộc về ám khiếu có 60 cái. Hiện tại Tân Lãng chỉ ngưng luyện 100 cái rõ ràng khiếu, còn lại 200 rõ ràng khiếu. Tân Lãng ngưng luyện từng cái rõ ràng khiếu ít nhất muốn 100 vạn khối tinh nguyên thạch, tối đa muốn 1000 vạn tinh nguyên thạch. Mà Tân Lãng truy cầu hoàn mỹ, tại khiếu trong huyệt ngưng luyện khí toàn đều là cao cấp nhất đấy. Mỗi ngưng luyện một cái khiếu huyệt đã cần 1000 vạn khối tinh nguyên thạch. Tân Lãng một hơi bỏ ra 1 tỷ khối tinh nguyên thạch, cho mình ngưng luyện 100 cái khiếu huyệt. Trên lý luận Tân Lãng hiện tại đã là 200 cấp rồi. Nhưng là tại Bách Hợp Thiên Chủ các loại thiên chúa trong mắt, Tân Lãng hay là trăm cấp. Tuy nhiên Tân Lãng thực lực bây giờ đã rất xa vượt qua Bách Hợp Thiên Chủ, nhưng là hắn ý nguyên không phải thiên chúa, lực lượng tuy nhiên cường, nhưng lại không thể giống như thiên chúa cái kia câu thông thiên địa, mượn thiên địa lực lượng. Lúc này, Tân Lãng không thể không dừng lại, đối với thân thể một cái giảm sóc, lại để cho thân thể thích hợp của lực lượng này, cũng lại để cho nguyên khí rèn luyện thoáng một phát thân thể của mình. Tân Lãng bế quan tu luyện mấy ngày, đương thân thể thích hợp của lực lượng này sau, Tân Lãng lại bắt đầu tiếp tục thăng cấp. Đây một lần, Tân Lãng giao thân sắc chung 300 cái rõ ràng khiếu toàn bộ ngưng luyện nguyên vẹn. Đùng đùng, không dứt. Tân Lãng trong thân thể tiếng sấm cuồn cuộn. Không biết Thiên Vương là dạng gì thực lực, bất quá Thiên Vương phía dưới, ta hiện tại hẳn là vô địch rồi. Tân Lãng thầm nghĩ trong lòng. Ám khiếu, Tân Lãng không có vội vã đi tu luyện. Dùng thực lực bây giờ, trên cơ bản đã có thể khinh thường cựu trọng thiên rồi. Quân tử chính, không biết ngươi tu luyện tới cái gì cảnh giới. Cho dù có quân lâm thiên tại, lúc này hắn cũng không thể nào cứu được ngươi, toàn bộ cựu trọng thiên ở bên trong, không có người có thể giữ được ngươi. 3. Tân Lãng sau khi xuất quan, đầu tiên chỉ Cổ Bản Tử cùng Can Bách Độ, hắn đối với hai người nói, cái này Đoạn Vĩnh Sinh môn bên kia có cái gì không động tĩnh, có hay không đến chúng ta Hạo Dương Thiên quấy rối? Lão đại, ngươi khả xuất quan. Cổ Bản Tử nhìn thấy Tân Lãng vội la lên. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tân Lãng nói. Cổ Bàn Tử nói, chúng ta Hạo Dương Thiên bởi vì lão đại quan hệ, thoáng cái sinh ra đời 7-8 vị thiên chúa, cái này biến mất truyền đến Thượng Huyền Thiên cùng Thương U Thiên. Thượng Huyền Thiên Vĩnh Sinh Môn nói chúng ta hiện tại đã uy hiếp được bọn hắn cùng Thiên Hương phái, cho nên muốn cùng Hương phái liên hợp, hơn nữa Thiên Hương phái cũng đồng ý. Thậm chí có loại sự tình này. Tân Lãng bình thản nói. Tân Lãng đối với hai phái liên hợp cũng không có hứng thú, Tân Lãng đối với quân tử chính sinh tử cảm thấy hứng thú nhất. Lão đại, Cổ Bàn Tử lại nói, Vĩnh Sinh Thiên cùng Thiên Hương phái liên hợp đối với chúng ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng là, hai người bọn họ phái vì làm sâu sắc quan hệ, còn muốn quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia? Cái kia cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì ạ? Tân Lãng lại nói. Cổ Bàn Tử kêu lên, lão đại, quan hệ lớn hơn. Ngươi biết bọn hắn quan hệ thông gia đối tượng là ai chăng? Là ai? Tân Lãng trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái dự cảm bất hảo. Cổ Bàn Tử nói, Vĩnh Sinh Môn quan hệ thông gia người chọn lựa là quân tử chính, hắn hiện tại đã trở thành Vĩnh Sinh Môn thiếu môn chủ, mà hắn chỉ điểm quan hệ thông gia đối tượng lại Thiên Hương phái thánh nữ. Nghe được cổ lời của mập mạp, Tân Lãng náo hoành một tiếng, hắn âm âm thanh run rẩy mà nói, Thiên Hương phái thánh nữ tên gì cái tên? Tân Lãng rất sợ hắn nghe hồng tụ hai chữ. Cổ Bàn Tử nói, còn có thể là ai, Thiên Hương phái hiện tại thánh nữ chính là chúng ta tiểu chị dâu Tần Minh người ta. A, là nàng. Tân Lãng trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại căng thẳng lên, chẳng lẽ kiếp trước tại hồng tụ trên người đã phát sinh hết thảy lại tái giá đã đến Tần Minh Nguyệt trên người? Chẳng lẽ ở kiếp này không có hồng tụ, Tần Minh Nguyệt tiểu là thay thế hồng tụ? Tân Lãng trong nội tâm nói, bất kể là ai, kiếp này ta đã không cho phép chuyện của kiếp trước tình phát sinh lần nữa. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ nói, đi, chúng ta đi Thương U Thiên, nhất định phải ngăn cản Vĩnh Sinh Môn cùng Thiên Hương phái quan hệ thông gia. Lão đại, chúng ta hiện tại tiểu xuất phát sao? Càn Bách Độ nói, đợi một chút, ta không cho các ngươi hai người tăng lên một ít thực lực. Tân Lãng nói, Tân Lãng cho mình thăng hết cấp về sau, còn thừa lại 2 tỷ tinh nguyên thạch, hắn lại cho Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ mỗi người thăng lên ngũ cấp, đạt đến bát cấp thiên chúa cảnh giới, tái tiến một bước, cái kia chính là bát khiếu hợp nhất, tiến vào cựu cấp thiên chúa rồi. Tân Lãng không muốn một mặt ngông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lam mà mặc áo rú, hắn cũng muốn cho Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ hai người chính mình lĩnh ngộ không gian, bởi vì cảnh giới giống nhau tình huống vậy. Thực lực cũng có phân chia cao thấp, giống như Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ hai người như vậy, lợi dụng đan dược cùng ngoại lực, theo luyện khiếu 80 cấp nhảy lên đến thiên chúa bát cấp, căn cơ bất ổn. Tại trong chiến đấu chân chính rất khó chiếm thắng đồng cấp đối thủ, cho nên Tân Lãng muốn cho bọn hắn một cái không gian, lại để cho hắn ma luyện một lúc sau lại giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Thương U Thiên. Tân Lãng nói. Lão đại, chúng ta đi Thương U Thiên cần truyền thâu trận, chúng ta đi Cựu Trọng Thiên Cung, Du Côn Tử bọn hắn trong môn phái có truyền thâu pháp. Cổ Bàn Tử nói. Đờ cờ lờ mờ mờ. Tân Lãng hung hăng gõ một cái Cổ Bàn Tử đầu, hắn khí đạo, hai người các ngươi hiện tại đã là thiên chúa rồi, còn muốn cái gì truyền thâu trận? Đi, theo xuyên việt không gian, trực tiếp giết đi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 371, cuối cùng gặp hồng tụ. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ cũng đã tấn cấp đã đến thiên chúa cảnh, hơn nữa đều bị Tân Lãng tăng lên tới lục cấp thiên chúa, bọn hắn đã có được tại thượng tam thiên ba cái tiểu thiên vực tầm đó tự do xuyên việt năng lực, chỉ là bọn họ là bị Tân Lãng cứng rắn tăng lên đầy tu vị, còn không biết mình lực lượng lớn đến bao nhiêu. Tân Lãng hiện tại tuy nhiên không phải thiên chúa, nhưng chính là tu luyện tới bát khiếu hợp nhất cựu cấp thiên chúa đã đến, bọn hắn không là Tân Lãng đối thủ. Tân Lãng tuy nhiên không phải thiên chúa, nhưng cường hoành lực lượng y nguyên có thể khiến nàng tại tiểu thiên vực tầm đó xuyên thẳng qua. Tân Lãng bắt lấy Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ, vốn là tư duy xuyên thấu không gian, đặt tới Thương U Thiên, tại xác định phương hướng về sau, Tân Lãng mang theo hai người trực tiếp đã vượt qua đi qua. Tân Lãng ba người xuyên việt không gian, tuy nhiên đi tới Thương U Thiên, nhưng chỉ đặt tới Thương U Thiên biên giới. Tân Lãng đối với bên người Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ nói, hai người các ngươi có biện pháp liên hệ với Minh Nguyệt tiểu nha đầu kia sao? Cổ Bàn Tử đáp là, có thể. Ba người chúng ta có thư từ qua lại linh khí, nếu như tại cùng một cái tiểu thiên vực nội, có thể tập trung đối phương vị trí. Cổ Bàn Tử từ trong lòng móc ra một cái kim loại đồ vật, Tân Lãng hiện tại không tâm tư đi giải cái này tiểu linh khí kết cấu, hắn nói, cái kia tốt, chúng ta đi. Đây một lần, ba người lần nữa tiến hành xuyên qua không gian, bất quá nhưng lại có Cổ Bàn Tử đến định phương vị. Cổ Bàn Tử đã có vừa mới thường xuyên, đã sơ bộ thích hợp lực lượng của mình, hắn mang theo Tân Lãng cùng Càn Bách Độ cùng nhau xuyên việt đã đến một cái địa phương xa lạ. Đây là một tòa xanh biếc ngọn núi không lớn, Tân Lãng ba người xuyên việt đến góc núi sau đó, lại phát hiện toàn bộ ngọn núi bị rơi xuống cấm chế, lại để cho Tân Lãng ba người không thể thẳng kéo vào núi phong bên trong. Tân Lãng ba người chứng kiến, tại đỉnh núi sườn đồi chỗ, đứng một cái áo đỏ đồng bền nữ tử. Tân Lãng định nhãn xem xét, trong đầu vang một tiếng, dù là hắn có kinh thiên tu vị, cũng bị nữ tử dung mạo kinh hãi lung lay hai cái. Nữ tử bộ dạng cùng hắn chi nhớ ở chỗ sâu trong bóng người tương trùng hợp, hai người bộ dạng chẳng những giống như lúc, hơn nữa liền trên người quần áo và trang sức đã độc nhất vô nhị. Cái này, điều này sao có thể? Tân Lãng cả kinh nói. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ hai người đã không có quấy rầy Tân Lãng, hơn nữa là nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế. Ngọn núi này tên là Đoạn Mộc Sơn, là Thiên Hương cấm địa một trong, Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ sợ kinh động Thiên Hương phái, cho nên không dám dùng sức mạnh. Hai người đang cố gắng tự hỏi phá trận phương pháp. Tân Lãng có thể khẳng định, trên bờ núi áo đỏ nữ tử tiểu là Tần Minh Thiên. Tân Lãng đang muốn phá vỡ cấm chế, nhưng phát hiện có người xuyên việt không gian đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Mộc Sơn. Có người đến. Tân Lãng nắm lên Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ, ba người tạm thời trốn được một bên. Người đến là một gã sự tình lấy mũ vượng mỹ phụ, nàng xuất hiện tại Đoạn Mộng Sơn về sau, bốn phía thu siêu một phen, nhíu mày. Nói, rõ ràng cảm thấy không gian chấn động, tại sao không có người đâu? Mũ vượng mỹ phụ cánh tay vung lên, đã phá vỡ Đoạn Mộng Sơn cấm chế, sau đó bay người lên trên đỉnh núi. Tần Minh Nguyệt cảm giác được mỹ phụ đi lên, nhưng ý nguyên nhìn qua dưới vách, lại không để ý đến mỹ phụ. Mỹ phụ đi tới Tần Minh Nguyệt bên người, đối với Tần Minh Nguyệt nói, "Hồng tụ, cùng Vĩnh Sinh câu đối hai bên cửa nhân đang mang trọng đại, hy vọng ngươi có thể hiểu được vi sư khó xử." "Hồng tụ." Tần Lãng nghe được Mũ Phượng mỹ phụ lời mà nói, thân thể không ngừng run rẩy lên, "Hồng tụ, nguyên lai Minh Nguyệt tiểu nha đầu kia chính là ta kiếp trước muốn tìm Hồng tụ. Tuy nhiên thời không xuất hiện độ lệnh, không có an lấy nguyên lai quy tích, nhưng tình huống hiện tại cùng kiếp trước cũng có vài phần nói hùa. Hồng tụ, kiếp này ta tuyệt sẽ không lại cho ngươi đã bị nửa điểm bị khuất." Nghĩ tới đây, Tần Lãng bay lên đoạn ngục ngay. Mỹ phụ còn phải lại khuyên nhủ Tần Minh Nguyệt, nhưng đột nhiên cảm thấy một cỗ tức giận đánh nút lại, "Người nào?" Mỹ phụ kinh hãi lập tức xa chuyển quanh thân nguyên khí, hơn nữa toàn thân đề phòng, nhưng là một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng đột nhiên ra hiện tại hắn trước người, đem nàng chấn lui bay ra ngoài. "Hồng tụ." Tần Lãng xuất hiện tại Tần Minh Nguyệt trước người, duỗi ra run rẩy tay, đi khẽ vướt Tần Minh Nguyệt khuôn mặt. Tần Minh Nguyệt mười mấy tuổi cũng đã là một mỹ nữ người phôi, hiện tại trưởng thành đại nhân, càng nhiều một loại thành thục khí chất của nữ nhân, hơn nữa đây cũng là Tần Lãng chỗ quen thuộc, hơn nữa hồn khiên mộng nhiều khí chất. Giờ phút này, Tần Lãng có thể 100% khẳng định, trước mắt Tần Minh Nguyệt tiểu là mình kiếp trước hồng tụ. "Tần đại ca, ta rốt cuộc đã tới. Ta biết ngay ngươi sẽ tìm đến ta." Tần Minh Nguyệt chứng kiến Tần Lãng về sau, trực tiếp nhào tới Tần Lãng người mang. Tần Lãng ôm trong ngực thân thể mềm mại, hắn trấn an lấy vui đến phát khóc Tần Minh Nguyệt, nói, "Đừng khóc, có ta ở đây, không có người có thể lại khi dễ ngươi." "Ân." Tần Minh Nguyệt ghé vào Tần Lãng đầu vai, hung hăng nhẹ gật đầu. "Ngươi là người nào, thả ta ra đồ nhi." Mỹ phụ phản ứng đi qua, hướng Tần Lãng ép hỏi nói. Tần Lãng đem Tần Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, quay người đối với mỹ phụ nói, "Ngươi đồ nhi, ngươi còn xứng sư phó hai chữ này sao? Ngươi vì một đã tư lực, ngươi cho ngươi đồ nhi làm nàng không muốn sự tình, nếu như là bình thường sự tình còn chưa tính, ngươi lại làm cho nàng gả cho một tên con kiếp, cái này quan hệ đến nàng cả đời hạnh phúc, ngươi làm như vậy, xứng sư phó hai chữ sao?" Mỹ phụ bị Tần Lãng nói á khẩu không trả lời được, nói, "Ta cũng có khổ chung." "D, mẹ mày nỗi khổ tâm." Tần Lãng bá đạo mà nói, "Cái gì Thiên Hương phái thánh nữ, chúng ta không có thèm. Thần Minh, chúng ta đi, ly khai Thiên Hương phái." "Ân." Tần Minh Nguyệt trùng trùng điệp điệp gật, sau đó đúng mỹ phụ nói, "Sư phó, lần này nhiều năm tạ ngươi đối với Hồng tụ tài bồi. Bất quá ta là Tân đại người, tuyệt đối sẽ không gả cho người khác." Nói xong, Tần Minh Nguyệt thâm tình nhìn qua Tần Lãng. Tần Lãng nhìn mỹ phụ liếc, sau đó nói, "Xem tại Minh Nguyệt phân thượng, ta hãy bỏ qua ngươi." "Đi." Tần Lãng lòng đang Tần Minh Nguyệt thân, hơn nữa mỹ phụ dù sao cũng là Tần Minh Nguyệt sư phó, hắn cũng không thể làm quá mức phần, miễn lại để cho Tần Minh Nguyệt rất khó khăn làm. Tần Lãng ôm Tần Minh Nguyệt, tiểu phải ly khai. Lúc này, mỹ phụ đột nhiên ngăn cản Tần Lãng, hắn nói, "Các ngươi đem Thiên Hương phái trở thành địa phương nào? Đây là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao?" Tần Lãng hé miệng dương lên cười tà, hắn nói, "Ta phải đi, ngươi còn năng ngăn được ta sao?" "Ân, ta thử xem làm sao biết." Nói xong, mỹ phụ huy trưởng hướng Tần Lãng tập kích đi qua. Mỹ phụ thân là Thiên Hương phái đương đại trưởng môn, đã sớm tu luyện đến thiên chúa cảnh giới. Hắn vừa ra trưởng, lập tức tác động toàn bộ Thương U Thiên nguyên khí, mang theo vô tận uy áp hướng Tần Lãng tập kích đi qua. Trung cực phòng ngự. Tần Lãng ôm Tần Minh Nguyệt, không tránh không né, trực tiếp mở ra trung cực phòng ngự. "Oen." Bốn phía không gian bị mỹ phụ một trưởng đánh nát bấy, nhưng là không có thương tổn đến Tần Lãng nửa phần. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng không phải thiên chúa, nhưng tại sao có thể có mạnh như vậy phòng ngự, chẳng lẽ trên người của ngươi có phòng ngự pháp khí?" Mỹ phụ cả kinh nói. "Pháp khí là ẩn chứa pháp tắc vũ khí, so linh khí cao cái một cái cảnh giới, là linh khí không cách nào so sánh với đấy, uy lực nếu so với linh khí lớn hơn gấp trăm lần." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 372, quyết chiến quân tử chính. Tần Lãng đối mặt Tần Minh Nguyệt sư phó suy đoán, hắn nói, "Đánh không lại ta, ngươi tìm nhiều như vậy lý do làm cái gì? Vốn xem tại ngươi là Minh Nguyệt sư phó phân thượng, ta không với ngươi nhớ so sánh nốt Minh Nguyệt sự tình. Nhưng ngươi cố ý muốn chúng ta phiền chập choạng, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Tần Lãng nói xong, đối với mỹ phụ một quyền đánh ra. Tần Lãng quyền đầu đeo không thể địch nổi lực lượng, quyền phong còn chưa tới, mỹ phụ lập tức nhượng bộ lui binh, không dám cùng Tần Lãng liều mạng. Rầm rầm rầm. Tần Lãng liên tiếp lại chém ra hướng quyền, mấy quyền qua đi, nốt Tần Minh Nguyệt cả ngọn núi đều bị Tần Lãng đánh thành đất bằng. Mỹ phụ lúc này đã lui thật xa, nàng cách không đối với Tần Lãng nói, "Ngươi đến cùng là người nào?" Tần Lãng ôm Tần Minh Nguyệt, hắn lúc này đã xác định Tần Minh Nguyệt chính là hắn kiếp trước hồng tụ, hắn nói, "Ta gọi Tần Lãng, Hạo Dương Thiên vô địch minh minh chủ, cũng là hồng tụ nam nhân." "Ngươi tiểu là vô địch minh minh chủ?" Mỹ phụ lông mày nhíu chặt. Tần Lãng nói, "Ta nghe nói các ngươi Thiên Hương phái muốn cùng Vĩnh Sinh câu đối hai bên cửa thủ đả áp ta vô địch minh, hiện tại bổn minh chủ cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, buông tha cho ý nghĩ này. Nếu như gian ngoan mất linh, ta tiểu san bằng các ngươi Thiên Hương phái." "Ngươi, khẩu khí thật lớn a." Mỹ phụ trong tay pháp quyết động liên tục, cũng nói, "Ta nhìn ngươi như thế nào san bằng chúng ta Thiên Hương phái. Muốn gọi người, cái kia thì tới đi. Đem các ngươi Thiên Hương phái cao thủ cũng gọi người, hôm nay ta tiểu cho các ngươi Thiên Hương phái triệt để thần phục cùng ta." Tần Lãng nói. "Tần đại ca." Tần Minh Nguyệt thân là Thiên Hương phái thánh, biết rõ Thiên Hương phái nội tình, không khỏi vì Tần Lãng nói tâm bắt đầu. Tần Lãng ôm Tần Minh Nguyệt, trấn an nói, "Không có việc gì, ta tự có chừng mực. Thiên Hương phái độc chiếm Thương U Thiên, nội tình thâm hậu, tăng thêm Thiên Hương phái trưởng môn, tổng cộng có 5 vị thiên chúa. Vốn, Thiên Hương phái lớn như vậy phái, là có thiên vương cấp tồn tại đấy. Nhưng là Thiên Hương phái vị này thiên vương đã tồn tại vô số tuế nguyệt, nhưng chậm chạp không có tiến vào rất cao cảnh giới, thế cho nên dầu hết đèn tắt, cuối cùng vũ hóa rồi. Thiên Hương phái đã không có thiên vương làm trận, lại nghe nói Hạo Dương Thiên vô địch mình tại rất nhanh lớn mạnh, cho nên mới phải đáp ứng cùng Vĩnh Sinh môn kết minh. Chống cự đến về phần Hạo Dương Thiên uy hiếp. Thiên Hương phái trưởng môn nhìn thấy Tân Lãng quá mức cường đại, hơn nữa sau lưng còn đi theo hai gã lục cấp thiên chúa, cho nên đem thiên hương phái cường lực nhất lượng đã triệu tập đi qua. Năm vị thiên chúa. Tân Lãng nhìn xem thiên hương phái môn chủ năm người nói, lão đại. Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ tiến lên một bước, đi tới Tân Lãng bên cạnh, ý tứ muốn cùng Tân Lãng sóng vai làm chiến. Tân Lãng đối với Cổ Bàn Tử Càn Bách Độ nói, không cần các ngươi ra tay, hai người các ngươi bảo vệ tốt Minh Nguyệt là tốt rồi. Hắn hiện tại còn không có tu thành thiên chúa, không để cho ta chiến đấu lan đến gần nàng. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố tốt tiểu chị dâu, cam đoan tổn thương không đến nàng một sợi tóc. Cổ Bàn Tử vỗ ngực cam đoan nói. Tân Lãng phi thân đi tới Thiên Hương Phái ngũ đại thiên chúa trước người, hắn nói, ta và các ngươi Thiên Hương Phái khác cũng không cửu hận, mục tiêu của ta là vĩnh sinh môn quân tử chính cùng quân lâm thiên. Nếu như các ngươi Thiên Hương Phái chịu cùng chúng ta vô địch minh liên hợp, cùng chung đối phó vĩnh sinh môn, cái kia trước khi các ngươi nhốt Minh Nguyệt sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cho các ngươi cùng ngươi liên hợp, ngươi có tư cách gì? Thiên Hương Phái lạnh lẽo tươi đẹp nữ thiên chúa nói ra. À, bằng ta vô địch minh bảy vị thiên chúa, hơn nữa ba vị cao đẳng thiên chúa, chung 10 vị thiên chúa, ngươi nói có không có tư cách? Hơn nữa, cái này không có tính cả ta. Tân Lãng cười nói. Tân lời mà nói, lại để cho Thiên Hương Phái năm tên thiên chúa sắc mặt đại biến. 10 vị thiên chúa, đây đã là Thiên Hương Phái gấp hai sức mạnh. Hơn nữa các nàng năm người tinh tường cảm giác, trước mắt người này tuy nhiên còn không phải thiên chúa, nhưng là lực lượng so thiên chúa còn khủng bố. Hơn nữa theo Tân Lãng hai cái tùy tùng cao cấp thiên chúa, cũng có thể thấy được Tân Lãng thực lực quyết không đơn giản. Thiên Hương Phái bốn gã thiên chúa đã do dự mà bắt đầu, bọn hắn nhìn về phía này vị mỹ phụ môn chủ, đang tìm cầu ý kiến của hắn. Mọi người không thích nghe hắn tin hắn nói bừa. Bọn hắn Hạo Dương Thiên làm sao có thể có nhiều như vậy thiên chúa? Đột nhiên, một thanh âm đã vượt qua không gian, sau đó 6 người ảnh xuất hiện ở Tân Lãng cùng Thiên Hương Phái 5 tên thiên chúa trước người. Quân tử chính. Tân Lãng chứng kiến người tới, vừa mừng vừa sợ mà nói. Tân Lãng kinh hãi là quân tử chính cũng tu luyện thành thiên chúa, hơn nữa cùng hắn đến 6 người, cũng đều là thiên chúa. Mà Tân Lãng hỉ chính là quân tử chính rốt cục lộ diện, cái này tỉnh lấy hắn đi vĩnh sinh môn tìm hắn rồi. Quân tử chính xuất hiện tại Thiên Hương Phái trưởng môn trước người, môn chủ, không thích nghe tín hắn mà nói, bọn hắn Hạo Dương Thiên không có khả năng thoang cái ra nhiều như vậy thiên chúa. Làm sao có thể cùng Thiên Hương Phái cùng vĩnh sinh môn so sánh với? Chỉ cần chúng ta hai phái liên hợp, nhất định có thể bình định Hạo Dương Thiên. Hơn nữa chúng ta Vĩnh Sinh Môn có thể đem chúng ta tiểu càn khôn giới cấp cho Thiên Hương Phái dùng một lát, lại để cho Thiên Hương Phái đạt tới trăm cấp trưởng lão tiến vào trong đó tu luyện, định ra tu luyện ra mấy cái thiên chúa cấp cao thủ, cho dù bọn hắn Hạo Dương Thiên có nhiều vị thiên chúa, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Quân tử chính thoáng một phát, liền hướng Thiên Hương Phái bỏ xuống một cái đại cái cành ô liu, lại để cho vốn do dự Thiên Hương Phái lập tức đứng ở quân tử chính một bên. Tân Lãng chứng kiến Thiên Hương Phái phản ứng, hắn đối với Thiên Hương Phái muốn nói, các ngươi hiện tại quyết định thế nhưng mà quan hệ đến Thiên Hương Phái tương lai, muốn thận trọng a. Thiên Hương Phái môn chủ đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này Tần Minh Nguyệt đột nhiên nói, sư phó, chuyện này ta xem Thiên Hương Phái cũng đừng có lẫn vào rồi. Đây là Tân Đại Ca cùng quân tử chính hai người ân oán cá nhân, cùng Thiên Hương không có vấn đề gì. Tần Minh Nguyệt lời mà nói, lại để cho Thiên Hương Phái môn chủ tâm trung linh cơ khẽ động, trong nội tâm mấy cái ý nghĩ chợt lóe lên về sau, nàng nói, nếu là quân thiếu môn chủ cùng vô địch Minh chủ ân oán cá nhân, chúng ta đây Thiên Hương Phái tạm thời tiểu tham dự. Sau đó nàng đối với quân tử chính lại nói, vậy thì chờ quân thiếu môn chủ ngươi cùng hắn quyết tuyệt ân oán cá nhân về sau, chúng ta lại đến đàm kết minh sự tình. Thiên Hương Phái môn chủ đợi Tần Minh Nguyệt nhắc nhở, hắn xảo diệu không đếm xỉa đến, lại để cho Tân Lãng cùng quân tử chính hai người đánh trước, các loại có kết quả, nàng lại quyết định cùng ai kết minh. Quân tử chính bảo vệ các loại thông minh, ở đâu không rõ Thiên Hương Phái minh chủ ý tứ. Quân tử chính thầm nghĩ trong lòng, hừ, chờ bổn thiểu chủ giải quyết Tân Lãng, lại thu thập các ngươi Thiên Hương Phái, định đem các ngươi Thiên Hương Phái toàn bộ biến thành vĩnh sinh môn nô lệ. Lúc này, quân tử chính đánh giá thoáng một phát Càn Bách Độ cùng Cổ Bản Tử, phát hiện hai người bọn họ vậy mà tu luyện đến thiên chúa cảnh, điều này sao có thể? Hai người bọn họ như thế nào đột nhiên ra bước lớn như vậy? Sau đó quân tử chính lại đánh giá một Tân Lãng, gặp Tân Lãng còn không phải thiên chúa, bao nhiêu an tâm một ít. Quân tử chính đối với Tân Lãng nói, lần trước thương thế của ngươi rồi, ta trở lại Vĩnh Sinh môn, tiến nhập tiểu càn khôn giới chung không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, ta hiện tại đã tu luyện đến A khiếu hợp nhất. Đây một lần, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi đào thoát. Ta chẳng những muốn cho ngươi chết, huynh đệ của ngươi cũng muốn tử. Bất quá ngươi có thể yên tâm, Tân Minh Nguyệt có thể đem nàng lưu lại. Các cả. Tân Lãng hé miệng dương lên cười tà, hắn nói, đây một lần, ta thật sự sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Diệt. Tân Lãng toàn thân 300 cái khiếu huyệt, 300 cái khí toàn, đồng thời xoay tròn, sau đó đối với quân tử chính đánh ra hủy thiên diệt địa một quyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 373, chia tiệt tiệt đều phải chết. Quân tử chính không nghĩ tới Tân Lãng lại đột nhiên ra tay, chứng kiến Tân Lãng cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, hắn sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian vận lực đi đối kháng Tân Lãng. Màu xanh lá vô đạn tiểu thuyết 163Z gờ cơm. Bát khiếu hợp nhất, vĩnh sinh bất diệt. Quân tử chính đại a lấy vung quyền đón nhận Tân Lãng. Ai cũng thật không ngờ chiến đấu sẽ đến như vậy đột nhiên, Tân Lãng cùng quân tử chính gặp mặt về sau, còn chưa nói thượng hai câu nói, hai người tiểu động thủ. Tân Lãng đã lại để cho quân tử chính chạy thoát hai lần. Đây một lần, Tân Lãng sẽ không một lần nữa cho quân tử chính cơ hội, hơn nữa hắn cùng với quân tử chính cũng không có chuyện gì để nói đấy, cho nên Tân Lãng mới lại đột nhiên ra tay. Oanh! Tân Lãng một quyền đánh vào quân tử chính quyền lên, vĩnh sinh bất diệt, hôm nay xem ta như thế nào tiêu diệt ngươi. Quân tử chính vậy mà luyện đã đến 8 cái ám khiếu dung hợp duy nhất, lực lượng đã là thiên vương một trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng là, cùng Tân Lãng liều mạng về sau, lại bị Tân Lãng đánh bay đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hương Phái môn chủ cả kinh nói, lực lượng của hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy, cựu cấp thiên chúa liền hắn một quyền đã tiếp bất trụ. Thần Minh Nguyệt cũng bị Tân Lãng lực lượng sợ ngây người. Trong mọi người, hay là Cổ Bàn Tử cùng Càn Bách Độ bình tĩnh, bọn hắn đối với Tân Lãng lực lượng là phi thường có lòng tin đấy. Quân Tử Chính bị Tân Lãng một quyền đánh bay ra ngoài, hôn lăn lộn trên người hạ khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng của hắn lưu huyết, kinh ngạc Tân Lãng, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng không phải thiên chúa, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Ta bây giờ là cựu cấp thiên chúa, ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Tân Lãng hé miệng dương lấy cười tà nói, ở chỗ này của ta, không có gì không có khả năng đấy. Chết đi. Thần Ma Thánh Thủ Ấn. Tân Lãng đem Thánh Đường Thánh Thủ Ấn cùng Hy Hoàng Hoàng Cực Bát Quái Ấn hai cái siêu cấp vũ khí kết hợp, sáng chế ra lực lượng vô cùng thần ma thánh thủ ấn. Thánh thủ ấn tại Tân Lãng trong tay đã phát dương quang đại, uy lực gia tăng lên vô số lần, hiện tại lại cùng hoàng cấp bát quái ấn kết hợp, uy lực đại khó có thể tưởng tượng. Quân Tử Chính lần trước thiếu một ít bị Tân Lãng giết chết, tại trở lại vĩnh sinh phía sau cửa tại tiểu càn khôn giới chúng tu luyện vô số tuế nguyệt, một mực tu luyện tới cựu cấp thiên chúa, chỉ thiếu chút nữa tiểu là thiên vương cảnh giới. Quân Tử Chính phi thường muốn tu luyện thành thiên vương cảnh giới sau lại đến tìm thai vạ giết Tân Lãng, nhưng là trong thiên địa có tự nhiên pháp tắc. Thiên vương là một cái tiểu thiên địa vương giả, thống lĩnh toàn bộ thiên địa sở hữu tất cả lực lượng, mỗi một phiến thiên địa chi cho phép có một cái vương giả. Trừ phi cái kia vương giả giết, hoặc là đã đi ra cái kia phiến thiên địa, mới có mới đích thiên vương xuất hiện. Thượng Huyền Thiên đã có thiên vương tồn tại, cho nên Quân Tử Chính vô luận như thế nào cũng không thể tu luyện nữa thành thiên vương. Tuy nhiên tu vị thành thiên vương, nhưng là cựu cấp thiên chúa đã là thiên vương hạ đệ nhất nhân rồi, hắn cho là mình đầy đủ giết chết Tân Lãng rồi, lại thật không ngờ hay là đánh không lại Tân Lãng. Quân Tử Chính hận, nhưng không có biện pháp. Quân Tử Chính bị Tân Lãng thần ma thánh thủ ấn đánh chính là liên tiếp bại lui, tổ tiên cứu ta. Quân Tử Chính gặp không chính mình đánh không lại Tân Lãng, lại muốn triệu hoán Quân Lâm Thiên cầu chính mình. Thả ra chúng ta thiếu chủ. Quân Tử Chính mang đến vài tên thiên chúa gặp Quân Tử Chính ở vào bên bờ sinh tử, bọn hắn lập tức lao đến. Đã cho ta diệt. Tân Lãng là 300 cấp tu vị, lại là nghịch thiên tuyệt mạch, hơn nữa một chiêu này Tân Lãng còn sử dụng thần ma biến. Chỉ thấy Tân Lãng năm đấm vung lên, vĩnh sinh môn 5 vị thiên chúa, bị hắn một quyền đánh chính là diệt phi yên diệt. Ách. Thiên Hương phái môn chủ cùng vài tên thiên chúa xem cấm không run rẩy mà bắt đầu, trong lòng các nàng ám đột nghĩ, khá tốt vừa mới hồng tụ nhắc nhở bọn hắn, mới không có làm sai đội. Nếu như vừa mới tiểu cùng Quân Tử Chính, cái kia vừa mới kết cục cũng tiểu là kết quả của các nàng. Tân Lãng tay thoáng một phát xuyên việt không gian, bắt được lui về phía sau Quân Tử Chính, méo vào trên cổ của hắn. Tân Lãng thân thể tùy theo cũng xuyên việt tới, hắn vẻ mặt cười tà chằm chằm vào Tân Lãng, đối với một con đường riêng, Quân Tử Chính, tử kỳ của ngươi đã đến. Không. Quân Tử Chính sợ hãi nhìn xem Tân Lãng, hắn gọi nói, "Không, Tân Lãng, cầu ngươi không muốn giết ta." "Ta không bao giờ nữa tìm ngươi báo thù rồi. Ta chỉ thiếu chút nữa tiểu tu thành thiên vô rồi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, toàn bộ thượng tam thiên tiểu thiên hạ của chúng ta rồi." Tân Lãng nhìn xem Quân Tử Chính, cười ta nói, "Ngươi chết, toàn bộ thượng tam thiên chính là ta một người đích thiên hạ rồi. Hơn nữa ta muốn giết ngươi cũng không phải sợ ngươi báo thù, hơn nữa ta muốn báo ngươi kiếp trước giết vợ chi thù. Cái gì cũng không nên nói rồi. Ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết." "Cái gì? Kiếp trước thù?" Quân Tử Chính không rõ Tân Lãng mà nói là có ý gì. Tân Lãng nói, "Chuyện của kiếp trước ngươi không cần giải, ngươi chỉ cần là được rồi." Tân Lãng trên tay lực lượng vận chuyển, không gian bị Tân Lãng nghiền nát bấy, Quân Tử Chính thân thể cũng tùy theo nghiền nát. Quân Tử Chính oán hận nhìn xem Tân Lãng, trong tay hắn bóp nát một cái ngọc phiến, tại thân thể của hắn hoàn toàn nghiền nát trước khi, Quân Tử Chính đối với Tân Lãng nói, "Tân Lãng, tổ tiên của ta đã trước ta một bước tu luyện đến thiên vương cảnh giới, hắn lập tức sẽ giết qua đến báo thù cho." Quân Tử Chính còn không có hoàn toàn nói xong, thân thể của hắn cũng đã theo không gian cùng nhau toái mất. "Từ rồi." Thần Minh Nguyệt nói, "Đều chết hết." Thiên Hương phái môn chủ cả kinh nói. Tân Lãng quay người đối với Thiên Hương phái môn chủ đạo, "Vĩnh Sinh môn vài tên thiên chúa cũng đã bị ta giết, các ngươi còn muốn cùng bọn họ liên hợp một đối phó chúng ta vô địch minh sao?" "Chúng ta không dám." Thiên Hương phái mọi người đã hoàn toàn bị Tân Lãng trấn trụ rồi. Tân Lãng không hề để ý tới bọn hắn, mà là quay người nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, hắn dùng nhẹ tay nhẹ đích vuốt ve Tần Minh Nguyệt khuôn mặt, cùng hắn trong trí nhớ hồng tụ độc nhất vô nhị. Tân Lãng đối với Tần Minh Nguyệt nói, "Nha đầu, tên của ngươi tử như thế nào biến thành hồng tụ rồi hả?" Tần Minh Nguyệt đắc ý giơ lên khuôn mặt, nàng nói, "Ngươi không phải một mực tại lại hồng tụ sao? Ta sợ ngươi cả đời đã tìm không thấy, cho nên ta cho mình sửa lại cái tên." "Thế nào, ưa thích cái này cái tên a?" Tân Lãng đem Tần Minh Nguyệt, thì ra là hồng tụ ôm vào trong ngực, thầm nghĩ, nguyên lai là dạng, bởi vì ta tìm kiếm cùng tưởng niệm, mới có hồng tụ. Tân Lãng dùng tay nâng lên Tần Minh Nguyệt cằm nhỏ, dùng đem lang hôn để lên đi. Đột nhiên, trên bầu trời phong vân biến hóa, từ đó đã nứt ra một tòa cánh cửa không gian, một cái to lớn cao ngạo thân ảnh theo môn hộ bên trong đạp đưa ra. Mọi người cảm giác được, tại phía sau của hắn, mơ hồ có thể thấy được một phiến thiên địa, hắn tưởng niệm khẽ động, liên tục không ngừng lực lượng theo cái kia phiến thiên địa truyền đến, truyền vào thân thể của hắn chính giữa. Thiên Vương. Tất cả mọi người là cả kinh. Người tới chính là Vĩnh Sinh môn môn chủ Quân Lâm Thiên, lúc này, hắn đã là Thiên Vương tu vị. Quân Lâm Thiên đầu tiên đưa ánh mắt quăng trốn được Tân Lãng trên người, đối với Tân Lãng nói, "Ngươi chết ta Vĩnh Sinh môn người, còn có ta đắc ý nhất tử tôn, ngươi muốn sát?" Sau đó, Quân Lâm Thiên lại nhìn về phía Thiên Hương phái môn chủ bọn người, "Các ngươi bội tín ước định, mắt thấy của ta Vĩnh Sinh môn người bị giết cũng không ngăn cản, cũng muốn sát." Quân Lâm Thiên lại xem cổ bản tử, Càn Bách Độ cùng Tần Minh Nguyệt, "Các ngươi là đồng lõa, cũng muốn tử. Gắt gao liệt, đều phải chết." Quân Lâm Thiên mà nói phảng phất có được ma lực đồng dạng, ở đây sở hữu tất cả, đột nhiên cảm giác trong nội tâm đau đớn, như là thật sự muốn chết rồi đồng dạng. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 374, Siêu Việt Thiên Vương. Thiên Vương. Chẳng lẽ Thiên Vương ngươi có thể tùy tiện giải quyết sinh tử của người khác sao? Có ta ở đây, ngươi ai cũng giết không được. Tân Lãng đột nhiên một giống, hắn đám đông tử trong ngượng ngùng bình tĩnh. Quân Lâm Thiên miệt thị Tân Lãng, hắn phủ nhìn chúng nhân nói, bổn vương đã tu luyện tới thiên vương cảnh, quân lâm thiên hạ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mượn thượng huyền thiên bổn nguyên lực lượng, các ngươi coi như là tất cả mọi người liên hợp lại cũng không phải là vốn thiên vương đối thủ. Ta chỉ muốn ngoắc ngoắc ngón tay, các ngươi liền đều phải chết. Vừa nói, quân lâm thiên đối với Tân Lãng Thiên Hương phái một gã trưởng lão một ngón tay, tên kia thiên chủ cảnh trưởng lão đột nhiên phát mở, theo không gian đang nổ thành mảnh nhỏ. Một ngón tay, hời hợt sẽ giết một gã thiên chủ. Quân lâm thiên kia thiên vương lực lượng để thiên hương phái tất cả mọi người run rẩy. Quân lâm thiên không có tiếp tục giết người, mà là nhìn về phía Tân Lãng, hắn đối với Tân Lãng nói, ta đã giết một người, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói. Đối mặt quân lâm thiên cường thế, Tân Lãng vẫn không có vẻ sợ hãi. Tân Lãng phi thân đi tới quân lâm thiên trước người, thản nhiên nói, thì ra là thiên vương cảnh chính là câu thông thiên địa bổn nguyên lực lượng, ta nói ta thế nào vẫn không cách nào đột phá, nguyên lai là như vậy, ta thật sự muốn cảm ơn ngươi. Vừa nói, Tân Lãng hơi thở đại biến, đồng thời ở phía sau hắn hiện ra thương ú thiên huyễn tượng. Chuyện gì xảy ra? Hắn còn không phải là thiên chủ, thế nào xuất hiện thiên vương đặc thủ? Thiên phái hương trưởng môn cả kinh nói. Bất quá Tân Lãng đối với mọi người kinh ngạc còn không kết thúc, ở phía sau hắn chẳng những xuất hiện thương ú thiên huyễn tượng, tiếp theo lại dâng lên hạo dương thiên huyễn tượng. Này, cái này không thể nào. Quân Lâm Thiên kinh hãi nói, một người làm sao có thể giành thiên hai mảnh thiên địa lực lượng? Ngay khi Quân Lâm Thiên nói chuyện đồng thời, Quân Lâm Thiên cảm giác được hắn câu thông thượng huyền thiên bổn nguyên thậm chí ở bị chia sẻ, mà ở Tân Lãng sau lưng lại chậm rãi dâng lên thượng huyền thiên huyễn tượng. Cái này không thể nào, ta là thượng huyền thiên thiên vương, làm sao ngươi câu thông thượng huyền thiên bổn nguyên? Một cái vùng trời địa chỉ có thể có một người thiên vương. Không, cái này không thể nào. Quân Lâm Thiên gào lên. Tân Lãng thân sợ nghịch thiên tuyệt mạch, quanh thân 60 cái ám khiếu đối ứng dục giới thật to tiểu lục 10 người tiểu thiên vực, mỗi luyện thành một cái ám khiếu, có thể câu thông một mảnh thiên địa bổn nguyên. Hơn nữa hắn còn không tự nhiên pháp liền trói buộc, có thể thay vì nó thiên vương cùng hưởng cùng vùng trời địa bổn nguyên lực lượng. Tân Lãng lợi dụng thăng cấp khí, trong nháy mắt liền câu thông thương u thiên, hạo dương thiên cùng thượng huyền thiên bổn nguyên, đồng thời câu thông ba vùng trời địa bổn nguyên. Tân Lãng tuyệt đối là dục giới người thứ nhất, lực lượng mạnh chưa từng có ai hậu vô lai giả. Tân Lãng nhàn nhạt đối với Quân Gặp Thiên Đạo, ngươi cho là tu luyện thiên vương cảnh có thể quân lâm thiên hạ sao? Nếu như ngươi thành thật ngốc thượng huyền thiên, an phận thủ đã lời của, ta còn có thể bỏ qua ngươi, nhưng là hôm nay ngươi nhưng mình tìm đến tử, vậy thì đừng trách ta nữa. Tân Lãng tay nhẹ vẫy, một cái dấu tay liền hướng Quân Lâm Thiên gọi cho. Không, không nên tử ta. Ta hao hết cả đời tận cùng cho tu thành thiên vương, ta không muốn chết. Phanh. Tân Lãng giấu tay đem không gian đánh ra một cái hắc động, không gian kia hắc động đem vừa mới tu luyện thành thiên vương Quân Lâm Thiên cắn nuốt đi vào. Quân Lâm Thiên tu luyện thành thiên vương, vốn định đi ra lợi hại hạ xuống, lại không nghĩ rằng lợi hại không được, lật ngược thế cờ tánh mạng của mình vứt bỏ. Quân Lâm Thiên bị không gian hắc động cắn nuốt dụng sau khi, Tân Lãng trong tay nhiều ra một cái không gian nhẫn, đó là Quân Lâm Thiên không gian giới tử, bên trong cất giấu nước cờ vô cùng chân bảo cùng tinh nguyên thạch. Không gian giới tử ở Tân Lãng bàn tay, từ từ phân giải. Từ bên trong phân giải ra khỏi vô số không gian phù văn. Tân Lãng nhìn những thứ này phù văn, sau đó đem cái này phù văn thu vào thông thiên thê phù văn trong, Tân Lãng nghiên cứu một hồi, cuối cùng đem phù văn thu nhập rồi thân thể trong. Cảnh giới tăng lên sau, Tân Lãng đối với mấy cái này phù văn có rất nhiều hiểu ra, đã bước đầu nắm giữ không gian pháp tắc. Tân Lãng thu phù văn, xoay người nhìn cổ bản tử cùng Can Bất Độ, hắn vừa muốn nói chuyện, bị hắn dư quan quét đến Thiên Hương phái trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Thiên Hương phái môn chủ nói, vô địch môn chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ, ta Thiên Hương phái nguyện ý thần phục. Ta hiện tại liền thông vị đem môn chủ vị chuyển cho thánh nữ Hồng Tụ, hy vọng ngài bỏ qua cho Thiên Hương phái. Thiên Hương phái môn chủ cùng mấy vị thiên chủ cấp trưởng lão đều là nữ nhân, hơn nữa đều là mỹ nhân, mặc dù tuổi kỷ so sánh với Tân Lãng lớn hơn rất nhiều gấp, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ, Tân Lãng vẫn không hạ thủ giết các nàng. Tân Lãng nói, ngươi sách toan tính ta tiếp nhận rồi. Hồng Tụ làm các ngươi Thiên Hương phái trưởng môn, các ngươi muốn tận tâm phụ tá, không được có nhị tâm. Như có nhị tâm, ta liền để Thương Ú Thiên ở cả Cửu Trọng Thiên bên trong biến mất. Bọn ta không dám. Mấy người nhanh lên hướng Tân Lãng bảo đảm nói, Tân đại ca. Tần Minh Nguyệt thoáng cái biến thành Thiên Hương phái trưởng môn còn có chút không thích ứng. Tân Lãng đem Tần Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, thở phào một cái, nói: "Yên tâm đi, cả đời này, tùy ta bảo vệ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho người ta đả thương ngươi chút nào." Tân Lãng đối với cổ bản tử cùng Can Bách Độ nói: "Các ngươi rời đi Hạ Tam Thiên hơn 10 năm, có nhớ nhà à?" Can Bách Độ nói: "Lão đại, ngươi có biện pháp trở về sao?" Ở Hạ Tam Thiên, Can Bách Độ vẫn có hắn nhớ thương, nhưng là vì theo đuổi Tân Lãng, hắn vẫn đem những này chôn ở đáy lòng. Hơn nữa Cửu Trọng Thiên có pháp tắc, đến rồi cao tầng lần thiên vực sau khi sẽ thấy cũng trở về không được. Tân Lãng cười nói, đương nhiên là có. Chỉ thấy Tân Lãng quanh thân lại phát sinh biến hóa, Trung Tam Thiên ba người thiên vực huyễn tượng, còn nữa Hạ Tam Thiên huyễn tượng, từ từ ở Tân Lãng phía sau dâng lên. Tân Lãng nói, ta câu thông cả Cửu Trọng Thiên bổn nguyên, tự nhiên pháp liền cũng nữa hạn chế không được ta, ta hiện tại liền mang bọn ngươi trở về. Vừa nói, Tân Lãng dùng sức lượng bao lại mọi người, sẽ phải cũng bọn họ trở về Hạ Tam Thiên. Tân Lãng mấy người nhà đều ở Hạ Tam Thiên, đặc biệt là Tân Lãng, mấy người phụ nhân cũng đều ở Hạ Tam Thiên, đã nhiều năm như vậy, Tân Lãng cũng gấp thấy các nàng. Tân Lãng bao lại mọi người, sau đó phá khai rồi không gian, sẽ phải xuyên qua đến Hạ Tam Thiên bên trong. Nhưng là Tân Lãng tiến vào Hạ Tam Thiên lúc, tay trên người một khối ngọc tấm tiềm động. Ừ, Vương Dịch đại ca gặp nạn, ta muốn đi trước giúp hắn. Tân Lãng mang theo mọi người xuyên qua không gian, vốn là đã muốn đạt tới Hạ Tam Thiên, nhưng là vì Vương Dịch lại thay đổi phương vị, hướng đường Tam Thập Tam Thiên xuyên qua đi qua. Tân Lãng hiện tại có thể câu thông cả Cửu Trọng Thiên bổn nguyên, hơn nữa còn lãnh đạo bộ phận không gian pháp tắc, đã không cần chuyển trận có thể ở đại thiên vực tiến hành không gian xuyên qua. Tân Lãng ở không gian xuyên qua bên trong sợ thương tổn được Hồng Tụ mấy người, đem bọn họ nhận được tiên đảo tiên cảnh trong. Đao Lợi Thiên ở Tam Thập Tam Thiên trung tâm, căn bản 32 thiên quay trung quanh ở kia trung quanh. Tân Lãng đi tới Đao Lợi Thiên bên trong, hắn là tìm Vương Dịch tin tức, đến nơi này. Tân Lãng mới vừa phủ xuống đến Đao Lợi Thiên bên trong, liền thấy trên bầu trời hơn 10 tên thiên vương đang ở vây công Vương Dịch, hơn nữa ở Vương Dịch bên cạnh, vẫn một nữ tử. Khuynh Thành. Tân Lãng cả kinh nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 375, trò chơi sáng tạo giả, đại kết cục. Tân Lãng phát hiện, ở Vương Dịch bên cạnh, cùng Vương Dịch sóng vai làm chiến nữ tử dĩ nhiên là Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành đã sớm trở thành Tân Lãng nữ nhân, hai người ở tiến vào Thượng Tam Thiên lúc, Mạc Khuynh Thành bởi vì ở thải hồng trong đường hầm tu luyện, không biết nguyên nhân gì bị chuyển đi. Tân Lãng ở Thượng Tam Thiên bên trong tìm hồi lâu cũng không có tìm được nàng, không có hỏi đến nàng thậm chí đi tới Tam Thập Tam Thiên, hơn nữa còn cùng Vương Dịch chung một chỗ. Lúc này, hơn 10 người thiên vương đang ở chu tấn công Vương Dịch cùng Mạc Khuynh Thành. Tân Lãng phát hiện, Vương Dịch thực lực đã khôi phục đến rồi thiên chủ cảnh, mặc dù còn không phải là thiên vương, nhưng là lực lượng cũng không bắn ra cho thiên vương, thậm chí đối với tầm thường thiên vương lực lượng cao hơn. Mà bên cạnh hắn Mạc Khuynh Thành thậm chí so sánh với Vương Dịch thực lực cao hơn. Tựa hồ như Tân Lãng giống nhau, đã siêu cấp thiên vương cảnh. Tân Lãng phát hiện, Mạc Khuynh Thành sử dụng cũng không phải là nguyên khí, ở phía sau hắn có một cái thế giới khác hiện tượng, cái thế giới kia nếu như dục giới giống nhau, là một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới. Lúc này, Mạc Khuynh Thành đang câu thông cái thế giới kia lực lượng, bằng lực lượng một người, đối kháng mười mấy thiên vương công kích. Linh khí. Đây là tu chân thế giới lực lượng. Tân Lãng nhận ra Mạc Khuynh Thành lực lượng ngọn nguồn. Hắn từng nghe Vương Dịch đã nói tu chân giới chuyện, hơn nữa hắn thông qua thần nguyên châu, sử dụng quá linh khí luyện chế thông tin phủ. Khuynh Thành hắn tại sao có thể có thông thiên tu chân thế giới lực lượng đi? Tân Lãng trong lòng nghi ngờ không giải thích được, hơn nữa nàng cùng Vương đại ca lại là quan hệ như thế nào đi? Tân Lãng không có quá nhiều thời gian ngẫm nghĩ, hắn phá vỡ không gian, trực tiếp xuyên qua không gian, đi tới Mạc Khuynh Thành cùng Vương Dịch bên cạnh. Tân Lãng. Mạc Khuynh Thành thấy Tân Lãng, trên mặt lộ ra bị đè nén không được mừng rỡ. Tân lão đệ, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Vương Dịch thật sự là không có cách nào, cho nên mới hướng Tân Lãng cầu viện, nhưng là hắn không nghĩ tới mình vừa mới phát ra thư cầu cứu tức, mấy hơi thở còn không có quá, Tân Lãng liền ra hiện tại trước người của hắn, đây là Vương Dịch trăm triệu cũng không nghĩ tới. Vương Dịch lại thấy được một cái Tân Lãng tu vi, kinh hãi phát hiện hắn hiện tại đã nhìn không thấu Tân Lãng. Tân Lãng đột nhiên xuất hiện, để vây công Vương Dịch cùng Mạc Khuynh Thành nhiều thiên vương cũng ngừng lại. Các vị thiên vương bên trong cầm đầu một người gạt ra mọi người, đi tới Tân Lãng trước người người, hắn đối với Tân Lãng nói, ngươi là ai? Nghĩ đến muốn chết sao? Tân Lãng nét mặt biểu lộ cười tà, hắn nói, Vương đại ca là bằng hữu của ta. Sau đó lại đem Mạc Khuynh Thành ôm vào trong ngực, lại nói, nàng là nữ nhân của ta, muốn động bọn họ, các ngươi muốn trước quá ta đây một cửa ải. Cầm đầu thiên vương gọi là Pháp Thiện Thiên Vương, là hiện tại Tam Thập Tam Thiên đệ nhất thiên vương, hắn thấy Tân Lãng ôm Mạc Khuynh Thành, cả kinh nói, ngươi nói nàng là ngươi nữ nhân, ngươi biết nàng là ai sao? Nàng là tu chân giới ngoại tộc, có hủy diệt cả dục giới lực lượng. Năm đó Dịch Thiên Vương đem nàng từ tu chân giới mang đến trở về, nếu như không phải chúng ta 33 Đông Đạo Thiên Vương đem nó phong ấn, dục giới có lẽ đã sớm bị hắn hủy diệt. Tân Lãng từ Pháp Thiện Thiên Vương trong lời nói, đoán xảy ra chuyện gì ở khái. Vương Dịch từng đi qua ngoài ra thế giới, tu chân giới, hơn nữa từ trong tu chân giới mang về Mạc Khuynh Thành. Nhưng Mạc Khuynh Thành trời xanh có được câu thông tu chân giới bổn nguyên năng lực, lực lượng này để 33 Thiên Vương cửa cảm thấy uy hiếp, cho nên bọn họ liên thủ đem Vương Dịch cùng hắn bọn người hầu đánh vào đến rồi yêu ma ngục. Mà Mạc Khuynh Thành bị bọn họ phong ấn, cũng không nghĩ tu chân giới người chỉ cần nguyên thần bất diệt, có thể luân hồi sống lại. Mạc Khuynh Thành nguyên thần tiến vào đến rồi Cựu Trọng Thiên bên trong, rồi sau đó đang cùng Tân Lãng tiến vào Thượng Tam Thiên lúc, ở không gian trong đường hầm nguyên thần cảm giác tỉnh, bị truyền đến rồi Tam Thập Tam Thiên bên trong. Định đứng lên, Vương Dịch cũng coi như được với Mạc Khuynh Thành phụ thân của, chuẩn xác nói phải là dưỡng phụ. Bên cạnh Vương Dịch nói, Khuynh Thành đi tới dục giới, cũng không có đã làm bất kỳ nguy hại dục giới chuyện. Các ngươi sợ nàng uy hiếp được các ngươi, sợ các ngươi thiên vương địa vị khó giữ được, cho nên tìm ra đủ loại lấy cớ hãm hại chúng ta phụ nữ. Pháp Thiện Thiên Vương nói, nàng bây giờ còn không có nguy hiểm dục giới, nhưng là chờ lực lượng của nàng cũng khá lớn sau khi, khó khăn không để cho sẽ không giết hại dục giới sinh linh, chúng ta làm như vậy đều là vì dục giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh suy nghĩ. Cương Tử đoạt lý. Tân Lăng nói đến nói đi, các ngươi hay là sợ các ngươi thiên vương chỗ ngồi khó giữ được? Tốt, các ngươi không phải sợ mình thiên vương chỗ ngồi khó giữ được sao? Hôm nay ta liền tức đoạt các ngươi thiên vương lực lượng. Tân Lãng phía sau dâng lên vô số huyễn tượng, đều là Tam Thập Tam Thiên các thiên huyễn tượng. Pháp Thiện Thiên Vương, còn nữa Tam Thập Tam Thiên Hỷ Kiến Thiên Vương, Câu Trá Thiên Vương, Hoan Hỷ Thiên Vương, Như Ý Thiên Vương, Mạn Đà Thiên Vương chờ hơn 30 vị thiên vương cùng biến sắc. Bọn họ đồng thời cảm giác được mình câu thông thiên vực bổn nguyên người khác chia sẻ, đồng thời đối phương chia sẻ bổn nguyên càng ngày càng nhiều, mà bọn họ chia sẻ bổn nguyên tỷ lệ ở nhanh chóng lớn ít. Tại sao có thể như vậy? Có người cả kinh nói. Pháp Thiện Thiên Vương gọi chỉ vào Tân nói, bọn họ cướp đoạt chúng ta đối với thiên địa bổn nguyên quyền khống chế, đại gia mau cùng nhau công kích hắn. Tân Lãng hiện tại chẳng những câu thông cựu trọng thiên bổn nguyên, đồng thời còn câu thông Tam Thập Tam Thiên các vùng trời địa bổn nguyên, lực lượng đã mạnh không có giới hạn. Đối mặt Tam Thập Tam Thiên các vị thiên vương công kích, Tân Lãng vung tay lên, đem hắn cửa đánh bay đầy trời tán. Hừ, nếu như các ngươi thần phục cùng ta, còn có thể tiếp tục làm các ngươi thiên vương, nhưng nếu như các ngươi còn muốn lô mãng, ta đây hãy thu lực lượng của các ngươi, đem các ngươi đánh vào yêu ma ngục, cho các ngươi cũng thể nghiệm một cái yêu ma luyện ngục. Tân Lãng nói. Lúc này, Mạc Khuynh Thành cũng tới đến rồi Tân Lãng bên người, hai người đứng chung một chỗ, dục giới cùng tu chân giới hai người thế giới bổn nguyên bắt đầu lẫn nhau câu thông, lực lượng kế tiếp kéo lên. Lần lượt thiên địa huyễn tượng ở Tân Lãng phía sau thăng cấp, Tân Lãng hầu như câu thông cả dục giới lực lượng. Này, này, đây là so sánh với thiên vương cảnh càng cao một tầng giới vương cảnh. Pháp Thiện Thiên Vương cả kinh nói, Vương Dịch thu dưỡng nghĩa nữ trời xanh chính là giới vương cảnh, hiện tại nam nhân của nàng cũng là giới vương cảnh. Vũ trụ vạn giới, có tu chân giới, có dục giới, còn nữa, không, có chờ hàng vạn hàng nghìn thế giới, mà tu luyện tới giới vương cảnh chính là một giới đứng đầu. Mạc Khuynh Thành bởi vì đủ loại nguyên nhân, trời xanh chính là tu chân giới giới vương, mà Tân Lãng hiện tại cũng đã đạt đến dục giới giới vương cảnh giới. Pháp Thiện Tiên Vương nhóm người đối mặt hai đại giới vương, chỉ đành phải thần phục, không nữa những đường ra khác. Đồng thời, cả dục giới bốn đại thiên vương thiên bốn vị thiên vương, còn nữa Hóa Nhạc Tiên, tự tại Thiên Thiên Vương cũng nhận lấy Tân Lãng gọi về, cũng xuyên qua không gian, đi tới Tân Lãng trước mặt. Thấy Tân Lãng giới vương thân phận, cho nên Thiên Vương chỉ đành phải hướng Tân Lãng thần phục. Tân Lãng đến mọi người trở lại Cửu Trọng Thiên Hạ Tam Thiên, mọi người đoàn tụ. Để Tân Lãng không nghĩ tới chính là, hắn rời đi Hạ Tam Thiên lúc, đã từng cùng Hồng Lăng từng có một đêm, đêm đó Hồng Lăng gốc cây thai thầm lễ, thậm chí cho hắn sinh một đứa con trai, hơn nữa đứa con trai này đã 10 tuổi. Tân Lãng ôm chúng mỹ nữ, cảm khái nói, thật không có nghĩ, một không, tiểu nhi tử cũng lớn như vậy. Nhu Nhu, Ngạ Lệ Tư cùng Lang Tam mấy người sủng thú Tân Lãng cũng đem bọn họ sống lại tới đây. Tứ Dạ nghe được Tân Lãng tin tức, hắn phục mình cửu, mang theo nữ nhân của hắn, cũng tới đến rồi Tân Lãng bên người. Tân Lãng đem Hồng Tụ ôm vào trong ngực, nhìn các vị mỹ nữ, trong lòng nói, ta bây giờ là dục giới đứng đầu, không còn có ai có thể thương tổn được nữ nhân của ta. Lúc này, Tân Lãng trong đầu Thần Nguyên Châu đột nhiên động. Một cái ý thức đột nhiên tiến vào đến rồi Tân Lãng trong đầu, nói đừng bảo là quá lớn. Đừng tưởng rằng làm dục giới đứng đầu liền rất giỏi. Mạng của các ngươi là ta đưa cho ngươi, thăng cấp khí cũng là ta đưa cho ngươi. Những đồ này, ta tùy thời cũng có thể thu hồi. Tân Lãng cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta là ngươi người sáng tạo. Cái thanh âm kia ở Tân Lãng trong đầu nói, ta người sáng tạo. Tân Lãng không giải thích được nói. Cái thanh âm kia nói, hừ, ngươi chỉ ta sáng tạo ra tới trò chơi nhân vật mà thôi. Thân thể của ngươi phận, lưng của ngươi cảnh, còn nữa kiếp trước cùng sống lại, đều là ta một tay đặt ra tới. Đúng rồi, còn nữa thăng cấp khí, những điều này là do ta đưa cho ngươi. Cái gì trò chơi, cái gì nhân vật? Tân Lãng cũng không hiểu cái thanh âm kia ý tứ. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, ta đang đùa một cái gọi là nghịch thiên vũ đồ trò chơi, ngươi là ta đặt ra nhân vật, sau đó cho ngươi hạ phát mọi người nhiệm vụ, để ngươi theo như ta đặt ra còn có ta hạ phát nhiệm vụ đi phát triển. Các ngoạn gia so với ai khác sáng tạo ra tới nhân vật có nhất nghịch thiên. Ha ha, hiện thực chứng minh, ta sáng tạo ra tới nhân vật nhất nghịch thiên. Tân Lãng nghe được có chút hồ đồ, nhưng là bao nhiêu hiểu một số, hắn đối với cái thanh âm kia nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cái thanh âm kia giày nói, ta thắng, nhưng là đối thủ của ta không phục, muốn cùng ta một lần nữa so sánh với một lần, muốn cùng ta nữa so sánh với một lần. Cho nên, ta muốn đem trò chơi nặng đường, một lần nữa bắt đầu trò chơi. Lần này, ta muốn đổi một cái ngươi đặt ra, vẫn để ngươi sống lại, hơn nữa là từ hiện tại sống lại, một hồi ta đem nữ nhân của ngươi từng bước giết chết. Đúng rồi, còn nữa huynh đệ của ngươi, bọn họ tất cả cũng muốn chết. Sau đó lại để ngươi sống lại. Không. Tân Lãng đột nhiên giận dữ hét, ai cũng không thể nữa thương tổn nữ nhân của ta. Lao Thiên không thể, ngươi cũng không có thể. Cho dù đúng như ngươi sở ngục, ngươi là ta người sáng tạo, ta là sáng tạo ra tới trò chơi nhân vật, vậy ngươi cũng không có thể. Tân Lãng tập trung tất cả suy nghĩ, hướng trong đầu Thần Nguyên Châu vào tới. Và anh, Tân Lãng cảm giác thế giới đột nhiên biến thành trống rỗng. Một lúc lâu, Tân Lãng từ mở mắt, hắn phát hiện đầu góc của mình thượng mang một cái đầu nón trụ hình dáng đồ, hơn nữa nón an toàn ánh mắt trước còn có một cái màn hình, bên trong là một Tân Lãng xem không hiểu hình ảnh. Tân Lãng lấy xuống đầu góc của mình thượng nón an toàn, đánh giá một cái bốn phía, hắn dùng nửa ngày thời gian, rốt cục hiểu rõ hết thảy. Vì bảo vệ nữ nhân của mình cùng huynh đệ, hắn cùng với kia Thần Nguyên Châu trung thuộc về cùng tận cùng, cũng không nghĩ phản xuyên ra trò chơi thế giới, hơn nữa tiến vào trò chơi ngoạn gia cũng chính là cái kia người sáng tạo trong thân thể, giữ lấy thân thể của hắn. Toàn thư hoàn. DS, Photoshop, Tân Lãng chuyện cũ nói xong, nhưng là một cái mới chuyện cũ lại bắt đầu. Huynh đệ có thể bình mở của mình liên tưởng, đem cái này thuộc về chuyện xưa của chúng ta nghĩ hoàn. Phía dưới cùng các huynh đệ vài câu tâm lý nói. Này vốn Lịch Thiên trước tiên ở Đài Loan ra thực thể, gọi là Lịch Thiên Vũ Đồ cải trắng chỉ viết 10 tập, bởi vì lúc ấy thân thể hao tổn không thể, sở cải trắng chỉ viết 10 tập. Phía sau ở khởi điểm thượng truyền sau khi, chiếm được các huynh đệ lực mạnh ủng hộ, cho nên cải trắng từ thứ 8 tập bắt đầu, lại tục viết 50 vạn chữ. Lúc bắt đầu cải trắng kiên trì mỗi ngày 6000 chữ, cái này tốc độ là cải trắng tả thực thể gấp 2. Rốt cục, này không ra sao thân thể lại chịu không được, thế cho nên hiện tại một ngày 2000 chữ. Cho nên, cải trắng đem chuyện cũ nói viên mãn sau khi, liền không nghĩ nữa hành hạ các huynh đệ cùng cải trắng chính mình. Mỗi ngày 2000 chữ quá ít. Cải trắng mình cũng chịu không được ít như vậy chứ. Cho nên, cải trắng không muốn nữa rót nước, chuyện cũ liền viết tới đây, để đại gia có một dư vị. Cái này phần cuối là cải trắng phi thường vừa ý phần cuối, cho các huynh đệ lưu một cái tưởng tượng không gian, ha ha. Đúng rồi. Chấm mê trò chơi các huynh đệ chú ý, cẩn thận một ngày kia bị mình đùa trò chơi nhân vật đối với phản suy lâu. Ha ha. Bản văn chữ tùy lên đường đổi mới tổ cung cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.